Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47, Diêu Cầm được Tiết Vân an bài vào ở phòng bảo mẫu lầu một biệt thự. Đồ dùng trong nhà và đồ điện đặt mua trên mạng còn chưa đưa đến. Tiết Vân nhanh chóng đặt thêm một bộ giường, chi phí này tự nhiên cũng tính đến trên người Diêu Cầm. Lâu đinh, hủy khuất nhà đầu này ở trên sofa cũ trong phòng khách một đêm. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Tiết Vân rời giường sớm. Sau khi rửa mặt một phen, lại ngồi xuống trước bàn học, mở máy tính lên. Hắn trước tiên xem qua các đại tin tức trang đầu đề. Quả nhiên, sự cố tối hôm qua của công ty luyện kim Thiên Tần đã leo lên trang đầu của Nhật báo Long Đô. Nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn được định nghĩa là hỏa hoạn. Về phần tung tích của Tần Chí Cường, Tần Thiên Hạo và Diêu Cầm thì trực tiếp bị chính phủ nhận định là gặp nạn trong lửa lớn. Một xí nghiệp tư nhân cực lớn, tất cả tài sản đều bị chính phủ Long Đô tạm thời tiếp quản. Hết thảy đều xử lý đến giọt nước không lọt, làm cho người ta căn bản là sinh không ra nửa phần hoài nghi. Lạnh lùng cười, Tiết Vân thầm thở dài, như vậy cũng tốt, tối thiểu ngoài mặt sẽ không còn ai gây phiền toái cho Diêu Cầm nữa. Tiết Vân bên này cũng tương đối an toàn một chút. Tiến vào trang web chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm, Tiết Vân không ngừng đổi mới giao diện nhiệm vụ trừ ma. Hắn hảo tâm thu lưu Diêu Cầm, chi tiêu hàng ngày tăng gấp bội, phải nhanh chóng kiếm chút tiền trở về. Nếu không, đừng nói là hưởng thụ cuộc sống, phòng trừng không bao lâu nữa sẽ miệng ăn núi lở. Lâu đinh, liên tục tìm đọc mấy nhiệm vụ trừ ma, Tiết Vân đều cảm giác không hài lòng lắm. Không phải tốn thời gian quá dài, chính là lợi nhuận quá ít. Trong đó có cái trừ ma nhiệm vụ, thậm chí cần hắn ngàn dặm xa xôi đi hướng một cái khác cứ điểm đô thị. Truy sát một gã bị Liên minh Hiệp hội truy nã người gác đêm đào phạm. Mấu chốt là, người tuyên bố nhiệm vụ cư nhiên ngay cả phí đi lại cũng không chi trả. Quả thực chính là phát rồ. Đang lúc hết đường xoay sở, phần mềm chat phát ra âm thanh nhắc nhở tích tích. Miêu Nô, Tiết Vân, có đó không? Người hâm mộ lựa chọn. In, y ngắn, em sorry. Mèo Nô, Loli sát thủ, hỏi xuống, người bên này có hay không thù lao tương đối cao trừ ma nhiệm vụ? Mèo Nô, người rất thiếu tiền sao? Nhớ tới Diêu Cầm dưới lầu còn đang ngáy ngủ. Tiết Vân hung hăng trợn mắt, tối hôm qua tu dưỡng một con mèo hoang, thức ăn cho mèo quá đắt, tiền không đủ xài. Mèo Nô, về kép, thật sao? Tôi thích mèo nhất, Loli sát thủ, đây không phải trọng điểm, người còn không có trả lời vấn đề của ta. Mèo Nô. Công LLL, Miêu Nô, có thì có, bất quá là một nhiệm vụ tập thể, cần hợp tác hoàn thành. Nhiệm vụ tập thể là một loại tồn tại độc đáo trong nhiệm vụ trừ ma mà Hiệp hội Liên minh chính thức tuyên bố. Những nhiệm vụ như vậy thường có mức độ nguy hiểm rất cao. Vì vậy ngưỡng chính thức được đặt ra, phải lấy chiến đội làm đơn vị mới có tư cách tiếp nhận. Tiết Vân bây giờ vẫn một mình tác chiến, tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc với loại hình này. Lão tử quan tâm là nguy hiểm hay không nguy hiểm sao? Đương nhiên không phải kéo. Lão tử chân chính quan tâm là có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Sát thủ Loli, tiền thưởng có bao nhiêu? Miêu Nô, 70 triệu đại hạ tệ. Đương nhiên, là theo đầu người đến chia đều. Đừng sững sờ trước máy tính. Tiết Vân hít vào một hơi khí lạnh. Đây là đại tài chủ nào a? Vậy mà ra tiền thưởng cao như vậy. Quá con mẹ nó có tiền. Có bao nhiêu người cùng thực hiện nhiệm vụ này? Miêu Nô, bảo thủ phòng chừng cần 5 người, ta bên này có 2 tỷ muội cũng cảm thấy rất hứng thú. 5 người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chia đều 70 triệu đồng. Đây là tiết tấu muốn phát tài à? Mèo con, 34, thế nào, có hứng thú không? Sát thủ Loli, còn phải nói sao? Đương nhiên là có, Miêu Nô, 34, ta xem như nhìn ra, cùng ngươi giao tiếp, phải nói chuyện tiền, Loli sát thủ, e, Miêu Nô. 3 giờ chiều, quán cà phê yêu mèo, muốn tham gia thì tới đây đi. Sát thủ Loli, được, không thấy không tan, tắt giao diện trò chuyện. Tiết Vân kích động không thể tự mình, khoản mua bán này nếu làm được, trong nháy mắt liền tới tay 1.400 vạn. Vợ là đủ rồi, nói đến chuyện vợ, đến bây giờ anh vẫn chưa có tin tức. Diêu Cầm, hay là quên đi, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, đáng tiếc trải qua quá mức phức tạp, cũng không phải người thích hợp. Về phần An Như Huyên ngược lại tâm địa đơn thuần, bất quá chính là có chút được nuông chiều từ bé. Hơn nữa nhà đầu này phía sau gia tộc cái loại này hù chết người nội tình. Lão tử cũng không muốn làm rể rể chịu uất ức. Quên đi, tùy duyên đi, duỗi lưng một cái, Tiết Vân thì thào lẩm bẩm. Vé có, còn sợ không có thích hợp muội tử. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của anh. Tiết Vân, ta có thể vào không? Diêu Cầm ngoài cửa phòng hỏi. Vào đi, cửa phòng mở ra, Tiết Vân vẫn nhìn vào máy tính. Sao vậy, có việc gì? Ta vừa mới ở dưới lầu tắm cái lạnh, nhưng quần áo hình như có chút không vừa người. Phá ra nương nhi, loại chuyện này cũng muốn tới phiền lão tử. Rốt cuộc ai là trợ lý của ai? Trong ngăn tủ lầu một không phải có quần áo của ta sao? Ngươi không thể chấp nhận trước. Không kiên nhẫn quay đầu lại, Tiết Vân lập tức hóa đá, lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Cốc cốc, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Diêu Cầm trước mắt mặc một chiếc áo sơ mi cũ màu trắng, đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài. Phốp, hai đạo huyết trụ màu đỏ xẹt qua giữa không trung, máu mũi Tiết Vân lập tức giống như núi lửa bộc phát, phun trào không ngừng. Ngươi không sao chứ? Diêu Cầm vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời không biết làm sao, đưa tay vội vàng che miệng mũi. Tiết Vân điên cuồng vọt vào toilet, vặn vòi nước liền bắn về phía đầu. Diêu Cầm vô tội đi tới cửa toilet, lo lắng nói, Tiết Vân, anh, đừng tới đây, đưa tay ngăn cản. Trong lòng Tiết Vân nhất thời ngũ vị tạp trần, quả nhiên là khô lâu màu hồng phấn. Đối mặt với quái thai cơ giáp thành đàn, hắn chưa từng sợ hãi, một mình khiêu chiến bốn người gác đêm, hắn cũng không sợ qua. Nhưng hiện tại, Tiết Vân sợ rồi, cứ tiếp tục như vậy, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay tiểu yêu tinh này. Thật vất vả cầm máu mũi, Tiết Vân lập tức cưỡng chế Diêu Cầm thay bộ quần áo vừa vặn. Đương nhiên, vẫn là những thứ rẻ tiền rách nát của hắn. Đại tỷ, sau này ở nhà phiền chị chú ý một chút ảnh hưởng. Trong lỗ mũi còn nhét bông gòn cầm máu, Tiết Vân lải nhải nói, ít nhất phải mặc quần đi, ta là người sống không chịu nổi ngươi giày vò như vậy. Vẻ mặt hủy khuất ngồi ở trên sofa, Diêu Cầm nói thầm, nhưng ta là thật không có tìm được quần áo thích hợp a. Tất cả đồ dùng cá nhân của cô đều để lại trong nhà Tần Chí Cường. Đừng nói áo khoác, ngay cả quần áo bên người cũng chưa kịp mang theo một cái. Được rồi, lại phải tốn kém rồi. Nhận mệnh cười khổ một phen, Tiết Vân lấy ra trong lỗ mũi bông cầu. Bất đắc dĩ nói, đợi lát nữa theo ta cùng đi một chuyến ngân hàng. Ta lấy chút tiền mặt giao cho ngươi. Chính ngươi lái xe đi trung tâm thương mại dạo chơi đi. Cần cái gì nhanh chóng mua thêm đầy đủ hết. Không cần ảnh hưởng cuộc sống bình thường của ta. Coi như ta cảm ơn ngươi. Gật đầu, Diêu Cầm nhu thuận như một con mèo. Leng keng, bên ngoài hoa viên đột nhiên vang lên một hồi chuông cửa. Hẳn là công nhân đưa đồ ra dụng. Tiết Vân nói, tôi đi mở cửa. Vội vàng đứng dậy ra cửa. Diêu Cầm hiện tại thân phận là trợ lý của Tiết Vân, tự nhiên nóng lòng biểu hiện mình. Qua một lúc lâu, trong sân vẫn yên tĩnh như cũ có chút không bình thường. Nhíu mày, Tiết Vân cảm thấy sự tình có kỳ quặc, vừa định đứng dậy nhìn, Diêu Cầm run rẩy lui về phòng khách. Tình huống gì? Tiết Vân, đại sự không ổn, hoảng sợ trốn sau lưng hắn. Thanh âm của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Một thân ảnh cao lớn đi vào phòng khách. Không tệ a, biệt thự này thật đúng là không có cảm giác lạnh như trước kia. Bụi dâu thưa thớt, phối hợp với áo da màu đen cùng với kính râm cóc tiêu chuẩn. Người tới chính là trưởng phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Được gán cho danh hiệu chiến thần Long Đô, anh hùng truyền kỳ của đế quốc Đại Hạc, Bắc Cung Mục, chương 48. Trong phòng khách, Tiết Vân cùng Bắc Cung Mục bốn mắt nhìn nhau. Tôi nhận ra anh ta gần như ngay lập tức. Lâu Đinh, lúc trước ở quảng trường thử nghiệm, cứu người gác đêm của mình khỏi lưỡi dao của Hồng Liên. Chính là đại thúc trung niên lôi thôi lếch thếch trước mắt này. Mạnh mẽ kiềm chế đáy lòng kinh ngạc, Tiết Vân làm bộ như không có việc gì. Ếch, vị đại thúc này, ngươi có phải hay không xuyên nhầm cửa? Đẩy kính râm, Bắc Cung Mục ngưng thần đánh giá Tiết Vân một hồi lâu. Sau một lúc lâu, hắn giống như cười, hảo tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Cuối cùng Bắc Cung Mục cũng nhận ra thân phận của hắn. Tiết Vân lại còn đang giả ngu giả dại, Diêu Cầm ở phía sau đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Trốn đi, đưa tay nắm chặt vạt áo Tiết Vân, nàng thất kinh nhắc nhở, hắn là Bắc Cung Mục, Long Đô chiến thần, người gác đêm lợi hại nhất của bộ chuẩn bị chiến đấu. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân cũng có chút khiếp sợ, Bắc Cung Mục, cái tên này ở Long Đô cứ điểm đô thị cơ hồ là nổi tiếng. Hắn là thần hộ mệnh trong lòng tất cả thị dân Long Đô. chỉ cần có hắn tọa trấn Long Đô, quái thai bên ngoài pháo đài cũng không có gì đáng sợ. Tiết Vân đương nhiên cũng nghe nói qua uy danh hiển hách của hắn, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chân nhân trông như thế nào. Cho dù là Diêu Cầm, cũng bất quá là đã từng đi theo Tần Chí Cường ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu xa xa nhìn qua vài lần. Lâu Đinh, Long Đô chiến thần, không nghĩ tới lúc trước ở thí nghiệm trên quảng trường cứu người của mình. Lại là hắn, loại nhân vật trong truyền thuyết này, cho tới nay đều cách Tiết Vân rất xa xôi. Hôm nay rốt cục nhìn thấy người sống. Nghĩ lại, Tiết Vân lại có chút nghĩ mà sợ. Phía sau chính là em gái hộ đen bị bộ chuẩn bị chiến tranh truy nã đuổi giết. Tối qua tôi đã giết 4 con chó săn của sở tình báo. Con hàng này không phải là tới tìm lão tử tính sổ chứ? Nheo hai mắt lại, Tiết Vân nhất thời cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Trong đầu không ngừng suy tư phương pháp ứng đối. Đánh, nhất định là đánh không thắng. Trốn, chưa chắc trốn thoát được. Chuối, đồ ba, lê, thật là phiền não. Đánh giá bố trí trong biệt thự một chút. Bắc Cung Mục cười nói, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho nên vào xem một chút. Thấy hai người vẫn đề phòng nhìn mình, hắn nhướng mày nói, như thế nào, không hoan nghênh ta, làm sao có thể, Long Đô chiến thần tới nhà làm khách, có chút kích động mà thôi. Bất giác lui về phía sau một bước, Tiết Vân cố ý kéo dài khoảng cách, tùy tiện ngồi, cho tới bây giờ, tuyệt đối không thể nhận thua, sợ hãi, sẽ thua thảm hại hơn. Người này không có lập tức động thủ, chứng minh sự tình còn có đường sống xoay chuyển. Nếu không hắn cũng không cần phải phiền toái cùng mình nói chuyện phiếm như vậy. Của ông cậu, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, trong hồ lô hắn bán đến tột cùng là thuốc gì. Bắc Cung Mục cũng không khách khí, đại khai đại hợp ngồi xuống sofa phòng khách. Diêu Cầm, đi rót hai ly nước nóng lại đây. Tiết Vân phân phó, gật gật đầu, nhà đầu này hoàn toàn đã bị sợ hãi chi phối, run rẩy chạy vào phòng bếp, mắt nhìn Diêu Cầm bóng lưng. Bắc Cung Mục hỏi, tiểu cô nương này chính là Tần Chí Cường dưỡng nữ. Đúng vậy, Tiết Vân gật đầu, nói đến nước này, cũng không cần che giấu. Mặc kệ mục đích hôm nay Bắc Cung Mục tới đây là vì cái gì. Thân là cao tầng bộ chuẩn bị chiến đấu, con hàng này tóm lại không thể nào là tới chúc Tết. Mọi người ai cũng không phải kẻ ngốc, người dám hỏi, lão tử liền dám đáp. Nếu người đến không tốt, dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề đem sự tình đặt ở trên mặt bàn. Ngược lại càng có quyền chủ động. Người của phòng tình báo cũng là người giết chết. Bọn họ đối với ta nổi lên sát tâm, ta không có lựa chọn. Tiết Vân thẳng thắn đáp, lạnh lùng nhìn Tiết Vân. Bắc Cung Mục nói, xú tiểu quỷ, ngươi có biết hay không, ngươi đã xúc phạm Đại Hạ Đế Quốc người gác đêm trong điều lệ cơ hồ tất cả pháp quy. Người gác đêm tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng so với người bình thường mà nói, mà thế phế thổ văn minh, đồng dạng có nhằm vào người gác đêm các loại chế độ quản lý. Trong đó có một quy luật sắt, thân là người gác đêm, tuyệt đối không cho phép chém giết vô vị trong thành phố pháo đài. Tiết Vân hiển nhiên là không coi những quy củ này ra gì. Lại càng không cần phải nói công khai đối kháng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ. Đó là tội chết, khóe miệng khẽ nhếch, Tiết Vân khinh miệt nói, quy tắc bị chế định ra, không phải là để cho người ta đi đánh vỡ sao? Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt, đột nhiên. Một cỗ sinh vật lực trường cường đại từ trong cơ thể Bắc Cung Mục phát ra. Người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh, bộc lộ tài năng, chưa chắc là chuyện tốt. Áp lực khó hiểu từ trên trời giáng xuống, đột nhiên cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh, một cỗ cảm giác áp bách quỷ dị xông lên đầu. Tiết Vân thiếu chút nữa nhịn không được ngã xuống đất. Cái quỷ gì? Chỉ là sinh vật lực trường khí tức liền áp chế đến người không thở nổi. Cái này còn chơi cái rắm a? Cảm giác nóng rực trên cánh tay cùng cảm giác mát mẻ trên ngực bắt đầu càng diễn càng mãnh liệt. Tiết Vân không cam lòng cắn răng cười. Không khí thịnh, vậy còn tính là người trẻ tuổi sao? Bùm, địa ngục hỏa cực nóng cùng gió tuyết thấu xương đầy trời cơ hồ ở cùng một thời khắc phá không mà ra. Hồng Liên và Ngưng Tuyết ngang nhiên xuất kích. Cả phòng khách lập tức rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Bùm, hơn phân nửa biệt thự run rẩy một chút. Bụi bặm trên trần nhà nhẹ nhàng rung động. Vẫn ngồi trên sofa hút xì gà, Bắc Cung Mục giống như không có việc gì, vẫn không nhúc nhích, phía sau hắn, một cái to lớn bằng gỗ nhân ngẫu sớm hiện ra thân hình. Lương Sơ Đồng nha đầu kia nói với ta, có một tiểu tử hàng phục Thâm Uyên Tuyết Nữ, mới đầu ta còn có chút không tin, chỉ khi nhìn thấy em, anh mới hiểu, thần võ chi thể, có thể đồng thời khống chế nhiều quái thai. Dập tắt xì gà, Bắc Cung Mục cười nói, lúc trước bị ta trọng thương địa ngục Loli, nguyên lai cũng là bị ngươi thuần phục. Con búp bê bằng gỗ quái thai cao lớn có 3 đầu 6 tay. Trên thân thể kết cấu hoa văn mộc phủ kín phù văn khó hiểu. Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết sớm đã bị nó một tay một cái giữ chặt cổ. Giống như gà con lơ lửng ở giữa không trung không thể nhúc nhích chút nào. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, quái thai danh xưng, thiên công tổ sư, thiếu một môn, thuộc về, Bắc Cung Mục, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, năng lực cơ bản, cường đại cận chiến thực lực, cực kỳ hiệu suất tầm xa công sát, cơ hồ toàn năng, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, thượng cổ thợ thủ công chi thần tinh phách sở hóa, thập toàn cửu mỹ, đại xảo thiên công, tập biến hóa tạo vật là một thể, thực lực cường đại, không thể khinh thường, địch ta so sánh phân tích, nếu không quỳ xuống hát một bài, chinh phục, đi, có lẽ còn có thể sống, chuối, đồ ba, lê, cẩu hệ thống, có thể hay không có chút cốt khí, lão tử mới sẽ không bị ổi như vậy. Nhưng con mẹ nó này không khỏi cũng quá mạnh mẽ, còn để cho người ta sống hay không? Long Đô chiến thần, tuyệt không phải hư danh. Kinh ngạc nắm chặt hai quyền, Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi đỡ lấy sofa, miễn cưỡng để cho mình không đến mức ngã xuống. Giờ phút này Hồng Liên cũng ra sức muốn thoát khỏi trói buộc. Trảm hồn liêm đao trong tay ong ong rung động, vô luận như thế nào cũng không dùng được khí lực. Tác giả nói, các bạn nhỏ, cảm thấy sách coi như đặc sắc. Xin ủng hộ lão Quách một chút, khen ngợi, thúc giục, khen thưởng kim tệ một chút. Sự ủng hộ của các ngươi là nguồn động lực của lão Quách. 1 triệu cảm ơn. Chương 49, mắt nhìn Hồng Liên, Bắc Cung Mục thở dài nói, xem ra phẩm giai giảm xuống không ít, hẳn là do bị ta trọng thương. Thiếu một cửa, buông các nàng ra đi. Lâu Đinh, con rối gỗ khổng lồ lập tức tuân lệnh, hai bàn tay to như kìm đột nhiên buông ra. Tiết Vân nhất thời cảm giác áp lực nhẹ đi, hai quái thai vũ trang phiêu nhiên trở lại trong cơ thể hắn. Đúng lúc này Diêu Cầm cũng từ trong phòng bếp đi ra, nơm nớp lo sợ đem hai chén nước nóng đặt ở trên bàn trà, nàng nhu thuận đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra một tiếng, xoay người ngồi xuống đối diện Bắc Cung Mục, quần áo trên người Tiết Vân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Xin lỗi, vừa mới dọn vào cái gì cũng không có, uống tạp đi, bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, cố gắng chấn định, cánh tay Tiết Vân cầm lấy ly nước vẫn không chịu thua kém không ngừng run rẩy, phẫn nộ đặt ly xuống, nước nóng lập tức đổ đầy bàn. Đối với việc này, Bắc Cung Mục cười mà không nói, Diêu Cầm ở một bên lo lắng nói, Tiết Vân, hay là, ta đổi cho ngươi một ly, không cần, giữ lại bàn tay run rẩy của mình. Tiết Vân nhướng mày hỏi, nói thẳng đi, ngươi hôm nay đến nhà bái phỏng đến tột cùng có mục đích gì? Là vì bắt nha đầu này, hay là để bắt tôi? Đối mặt với chất vấn của Tiết Vân, Bắc Cung Mục trầm mặc thật lâu, chậm rãi tháo kính dâm cóc khoa trương xuống. Lâu Đinh, một đôi đồng tử màu xám không hề sáng bóng xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngươi, Tiết Vân ngạc nhiên, Bắc Cung Mục cười nói, ta là người tàn tật, trời sinh, cái quái gì, thật sự là gặp quỷ. Long Đô chiến thần trong truyền thuyết lại là một người mù. Điều này, làm sao có thể? Tiết Vân thần tình không thể tin, chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục thành danh nhiều năm, các loại công tích vĩ đại nhiều không đếm xuể. Nếu tên này là người mù, làm sao có thể chiến thắng nhiều cường giả và quái thai như vậy? Tiểu quỷ nông cạn, hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục lẩm bẩm nói, ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng không có nghĩa là quái thai vũ trang của ta cũng là người mù. Chia sẻ hình ảnh, nhìn về phía tượng gỗ cao lớn phía sau hắn, quái thai vũ trang tên là Thiên Công Tổ Sư, thiếu một môn, này, làm cho người ta có cảm giác giống như một ngọn núi hiểm trở không thể vượt qua. Người đối với sinh vật lực trường nhận thức còn rất nông cạn. Nheo mắt lại, Bắc Cung Mục nói ra, không chỉ là thị giác, thông qua khắc khổ tu luyện, người gác đêm sở hữu cảm quan đều có thể cùng vũ trang quái thai cùng hưởng. Thính giác, khứu giác, xúc giác, thậm chí là dao động tình cảm. Không có ngoại lệ, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Hồi tưởng lại mỗi lần thao túng Hồng Liên tác chiến, cái loại sát ý mãnh liệt không kiêng nể gì này cơ hồ có thể làm cho hắn cảm động lây. Còn có một màn quỷ dị cách đây không lâu khi thuần phục Ngưng Tuyết. cùng hưởng ký ức, đáy lòng Tiết Vân rung động đến tột đỉnh. Với tất cả sự tôn trọng, Bác Cung Mục yên lặng lắc đầu. Tuy rằng ngươi là thần võ thể, nhưng ngươi vận dụng sinh vật lực trường thủ đoạn, quả thực chính là trẻ con. Thân mang hệ thống, để cho Tiết Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời, anh cũng mất đi cơ hội hướng dẫn và đào tạo chuyên nghiệp. Đối mặt với người gác đêm cùng quái thai cấp thấp, có lẽ còn có thể thành thạo, nhưng một khi gặp phải người gác đêm cao cấp như Bác Cung Mục, lập tức sẽ bị phản chế. Đạo lý này, giống như một đứa trẻ 3 tuổi tay cầm súng máy Gatling, không có một thân thiên phú lại không biết làm sao vận dụng chính xác cái chân của ông cậu. Cho nên, con hàng này hôm nay tới chính là vì nhục nhã lão tử. Hung hăng trợn trắng mắt, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Ta đặc biệt tới đây, chính là muốn cho ngươi một cơ hội. Khóe miệng cười, Bác Cung Mục đề nghị, làm đệ tử của ta đi. Hả? Không chỉ có Tiết Vân, ngay cả Diêu Cầm bên cạnh cũng hóa đá tại chỗ. Con mẹ nó, đây là tiết tấu muốn thu đồ đệ. Ta sẽ đem cả đời này tổng kết ra kinh nghiệm đều truyền thụ cho ngươi. Thông qua huấn luyện thích hợp, lại phối hợp ngươi kiệt xuất thiên phú, ngươi nhất định sẽ trở thành toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc kiệt xuất nhất gác đêm nhân. Khóe miệng nhếch lên, Bác Cung Mục tràn ngập tự tin nhìn Tiết Vân. Hắn quả thật nổi lên lòng yêu tài. Tuy rằng chính trực tráng niên, nhưng Bác Cung Mục chung quy có một ngày sẽ già đi. Long Đô cực đại, tường thành phía sau chính là mấy trăm vạn người thân gia tánh mạng. Nhất định phải có một người thích hợp ở tương lai tiếp nhận vị trí của hắn. Thiên phú thần võ thể, vạn dặm chọn một, mấu chốt hơn chính là, Tiết Vân mặc dù có chút không tuân thủ quy củ, nhưng hành động cũng rất hợp khẩu vị của Bác Cung Mục. Kiệt ngạo bất tuân, sát phạt quyết đoán, rồi lại không mất điểm mấu chốt. Quan trọng nhất là, làm người cũng không cổ hủ. Chỉ cần tiến hành dẫn dắt chính xác, đợi một thời gian, nhất định trong tương lai sẽ trở thành trụ cột mới. Không cần, không có hứng thú, bày ra một bộ mắt cá chết. Tiết Vân quả quyết cự tuyệt. Cái gì? Thở hổn hển đứng lên. Bác Cung Mục hồ nghi nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, muốn bái lão tử làm thầy người, nhưng là từ khu ổ chuột vẫn xếp hàng đến trung tâm thành phố. Nhưng ta là thần vũ thể. Tiết Vân lạnh mặt đáp, tháng trước cái nào đó người gác đêm gia tộc ra số tiền lớn để cho lão tử đi dạy dỗ con nối dõi của bọn họ, lão tử cũng không nể tình. Ngươi không cần không quý trọng cơ hội. Ta là thần vũ thể. Tiết Vân nghiêm mặt lặp lại, ngươi có biết bình thường công vụ của lão tử có bao nhiêu bận rộn không? Cũng đừng không biết tốt xấu à, tiểu quỷ thúi. Một bộ biểu tình mắt cá chết, Tiết Vân gằn từng chữ nói, ta là thần võ thể. Ôm ngực co rút, Bác Cung Mục vô lực ngồi phịch xuống sofa. Một đời Long Đô chiến thần, thiếu chút nữa bị Tiết Vân oán đến hộc máu. Ăn ngay nói thật đi. Phải nhún vai, Tiết Vân nói, ta tự do tự tại đã quen, không muốn bị bất luận kẻ nào trói buộc. Con đường của ta tự mình xông vào. Khóe miệng cười, trong ánh mắt Tiết Vân tràn đầy tự tin. Có hệ thống trong người, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi đi tìm tòi những quy luật này. Bái sư, không có công phu đó. Lão tử hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Sư phụ và nữ nhân giống nhau, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của lão tử. Hơi kinh ngạc sửng sốt một chút, Bác Cung Mục trầm ngâm thật lâu. Sau nửa ngày, hắn tự giễu đỡ mặt cười khổ. Xú tiểu quỷ, thật sự là kiêu ngạo làm cho người ta chán ghét a. Quên đi, dưa hái xanh không ngọt. Một lần nữa đeo kính râm, Bác Cung Mục chậm rãi đứng dậy. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mọi việc vẫn là khiêm tốn điểm tốt. Lần sau lại bị ta phát hiện ngươi không tuân thủ đế quốc chế độ, ta nhưng là thật sẽ tìm ngươi phiền toái. Mang theo phía sau thiếu một cửa, hắn chậm rãi đi ra phòng khách. Trong đình viện ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm, đột nhiên dừng bước, Bác Cung Mục quay đầu nói, đúng rồi, đối xử tốt với Ngưng Tuyết. Tiết Vân hơi sửng sốt, rất là kỳ quái người này làm sao biết tên Ngưng Tuyết. Cô ấy là đồng bọn quan trọng của sư phụ ta khi còn sống. Bỏ lại những lời này, thân ảnh cao lớn của Bác Cung Mục lập tức đi xa. Bất đắc dĩ cười khổ một phen. Tiết Vân trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, vị lão nhân năm đó ở trong biệt thự này, chính là ân sư của Bác Cung Mục. Có lẽ, hắn sở dĩ muốn thu mình làm đồ đệ, cùng cái này cũng có quan hệ nhất định. Người này rất có tình cảm mà. Bất kể như thế nào, một người hiểu được cảm ơn và thích hoài cổ, cũng sẽ không xấu đi chỗ nào. Lão tử tạm thời vẫn an toàn. Ha ha ha ha, Tiết Vân, hắn cứ như vậy đi. Diêu Cầm phía sau yếu ớt hỏi, sẽ không phái người tới tập kích chúng ta chứ? Nha đầu này, xem ra thật sự là bị dọa đến choáng váng, nếu hắn muốn đối phó với chúng ta, vừa rồi động thủ là được, cần gì phải làm điều thừa. Như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân phân phó nói, thu thập một chút chuẩn bị xuất môn, an bài xong ngươi, ta còn có chuyện trọng yếu đây. Chương 50, từ ngân hàng rút chút tiền mặt, mắt thấy thời gian ước định với An Như Huyên sắp tới. Tiết Vân giao xe cho Diêu Cầm, để cho nàng một mình hoàn thành nhiệm vụ gian khổ mua sắm. Lâu Đinh, nhà đầu kia vừa nghe đến mua sắm hai chữ, lập tức đầy máu sống lại, bỏ qua bộ dáng chán trường nghe tin đã sợ mất mật lúc trước. Trở nên thần thái sáng láng, phàm là một người mẹ, chỉ cần có thể liều mạng, liền giống như đánh máu gà. Dặn dò hai câu, Tiết Vân cũng lười cùng nàng nét mực, đón xe taxi liền hướng địa điểm đã ước định chạy tới. Một đường chạy như bay tới đích, bên đường ngựa xe như nước là một quán cà phê tạo hình rất khác biệt. Yêu quán cà phê mèo, cửa hàng này cũng như tên, bảng hiệu cực lớn dĩ nhiên là một cái đầu mèo hoạt hình màu hồng nhạt. Đẩy cửa quán cà phê ra, đập vào mắt cũng là một bộ trang hoàng thiếu nữ, băng ghế, bàn ghế, thậm chí là khay cùng đồ ăn, đều tràn ngập khí tức của nhị tứ nguyên. Phụ kiện cho mèo hoạt hình có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Hoan nghênh quang lâm, nhân viên phục vụ mặc trang phục hầu gái đáng yêu, nhìn thấy Tiết Vân đi vào, vội vàng ôm ngực cúi chào. Tiết Vân quét mắt một vòng, rốt cục ở vị trí gần cửa sổ phát hiện An Như Huyên. Bên cạnh cô còn có hai cô gái, có lẽ là thành viên trong chiến đội, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai người tầm mắt giao hội cùng một chỗ. An Như Huyên lập tức đứng dậy chào hỏi, Tiết Vân, người sững sờ ở đằng kia làm gì? Mau tới đây ngồi. Gật gật đầu, Tiết Vân đi tới trước bàn cà phê bên cửa sổ, hào phóng ngồi xuống. Lần này, ta không đến muộn chứ? Không có, chúng ta cũng vừa mới tới. Lâu Đinh, An Như Huyên còn chưa kịp mở miệng, một em gái buộc tóc đuôi ngựa cười khanh khách nói, sát thủ đại thần, chúng ta ở trong nhóm tán gẫu qua Nga, đoán xem ta là ai? Ta đoán ngươi là một cái chùy, lão tử cũng không phải sờ xương đoán mệnh, làm sao biết anh là ai trong nhóm? Tiết Vân xấu hổ cười, lắc đầu nói, cái này ta cũng thật đoán không ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thấy thế, An Như Huyên vội vàng hòa giải, nàng gọi Lãnh Tâm Đồng, trong nhóm mộ phần nhảy nhót chính là nàng, nhà đầu này mạch não cổ quái ác, đừng để ý tới nàng. Vị này là, An Như Huyên vừa định tiếp tục giới thiệu, lại bị ngăn lại. Em gái trước mắt có một mái tóc xoăn gợn sóng quyến rũ, làn da trắng nõn nhưng đôi môi lại vẽ lên màu môi vô cùng diễm lệ. Dùng đôi môi đỏ mọng của liệt diễm để hình dung nàng. Tuyệt không quá đáng, sát thủ, rốt cục gặp mặt, đưa tay cùng Tiết Vân nhẹ nắm một chút. Muội tử cười nói, ngươi có thể gọi ta Amanda, ta phi thường chờ mong cùng ngươi chính thức giao thủ ngày đó. Ếch, khóe miệng co rút một chút, Tiết Vân bừng tỉnh đại ngộ, ta biết rồi. Ngươi là đại tỷ trên đường, nụ cười quyến rũ, nàng hài lòng gật gật đầu, xem như thừa nhận thân phận của mình, kỳ thật tên thật của nàng là Triệu Lê Hoa, chúng ta đều gọi nàng là Hoa tỷ. Lãnh Tâm Đồng che miệng nhỏ giọng nói, bùm, bàn cà phê mãnh liệt bị hiên lật trên mặt đất, Triệu Lê Hoa một phen túm lấy tóc đuôi ngựa của Lãnh Tâm Đồng, rít gào nói, Lãnh Tâm Đồng, ngươi có phải muốn chết hay không? Ôi, đau đau đau đau, muốn chết, muốn chết. Lãnh Tâm Đồng trong nháy mắt bị bắt mạch máu, cầu xin tha thứ nói, ta sai rồi, Hoa tỷ, không, Tiết Vân không nói gì, hóa đá tại chỗ, tất cả mọi người trong quán cà phê đều nhìn về phía bàn của bọn họ. Chán đầy hắc tuyến, hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Này con mẹ nó đều là từ nơi nào tìm được kỳ hoa? Một chuyên gia tìm đường chết, ngược gió gây án, một người khác có vẻ ngoài quyến rũ, thực ra tính tình nóng nảy. Điển hình là nhân cách chống xã hội, thoạt nhìn tựa hồ cũng không quá đáng tin cậy a. Hai người các ngươi đủ rồi, đều dừng tay cho ta. An Như Huyên vội vàng kéo các nàng ra, thật vất vả bình ổn cho khôi hài này. Nhân viên phục vụ thay bọn họ một lần nữa thay bàn ăn mới. Thật xin lỗi, làm cho ngươi chê cười. Đầu đầy gân xanh cười khổ một cái. An Như Huyên lắc đầu nói, các nàng bình thường như vậy hồ nháo đã quen, nhưng là xin ngươi yên tâm. Mọi người đều là phi thường đáng tin đồng đội, mắt nhìn hai cô gái, một người đang chải lại bím tóc, người kia lại trang điểm, này con mẹ nó như thế nào cũng không có cách nào cùng đáng tin dính vào a. Hoàn hảo, ta có thể tiếp nhận, Tiết Vân đáp, chết tiệt, lão tử có lựa chọn sao? Vì kiếm tiền, chỉ có thể nhịn, uống một ngụm cà phê. Bốn người xấu hổ trầm mặc không nói. Không phải nói năm người sao? Tiết Vân hỏi, còn có một người nữa. Ba cô gái sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới chính sự. Amanda, người khác đâu rồi? An Như Huyên vội vàng hỏi, con hàng này khẳng định lại lạc đường. Triệu Lê Hoa liếc mắt một cái, cầm lấy di động liền gọi ra ngoài. Này, ngươi đến đâu rồi? Đều đến đông đủ chỉ thiếu một mình ngươi. Quán cà phê yêu mèo. Không phải quán cà phê yêu mèo. Đồ đại ngu ngốc. Cúp điện thoại, ba cô gái đều im lặng. Trong lòng Tiết Vân càng nổi trống. Cảm giác nhiệm vụ đoàn đội lần này tiền đồ chưa biết. Chỉ chốc lát sau, một người trẻ tuổi cao lớn mặc quẻ trắng đi vào quán cà phê. Anh đeo kính gọng đen. Ánh mắt dại ra giống như một bệnh nhân mất ngủ lâu dài. Thấy được bốn người, người này vội vàng đi tới, mặt không chút thay đổi nói. Thật sự xin lỗi, địa hình nơi này quá phức tạp, ta lại lạc đường, bốp, theo tiếng vang thanh thúy cả đời. Triệu Lê Hoa đứng dậy liền hướng phía sau ót của hắn tát một cái. Ít tối nhảm, mau ngồi xuống cho lão nương. Người thanh niên vẫn mặt không chút thay đổi, lập tức kéo ghế ngồi xuống. Tất cả mọi người len lén cười. Tựa hồ đã đối với một màn trước mắt tập mãi thành thói quen. Tiết Vân nhướng mày, cảm giác hàng này cũng không bình thường. Cử chỉ hành vi giống như là một người máy không có tình cảm. Cười khổ một cái, An Như Huyên vội vàng thay Tiết Vân giới thiệu nói. Hắn gọi Triệu Thiên Nhất, là Amanda thân đệ đệ. Bọn hắn bình thường cứ như vậy, thói quen là tốt rồi. Hai chị em, đúng là một đôi dở hơi. Đẩy đẩy kính gọng đen, Triệu Thiên Nhất thâm thúy đánh giá Tiết Vân. Mở miệng nói, ngươi rất mạnh, đơn thuần lấy sức chiến đấu mà nói, ngươi hẳn là tồn tại mạnh nhất trong năm người chúng ta. Sửng sốt, Tiết Vân khiêm tốn nói, đừng nói như vậy, ngươi quá khen, ta không phải đang khen tặng ngươi, đây là thông qua cẩn thận logic phân tích sau cho ra đại khái xác suất kết luận. Triệu Thiên Nhất vẻ mặt nghiêm túc giải thích, xét thấy nhiệm vụ lần này đặc thù tính, chúng ta rất có thể sẽ đối mặt đại lượng quái thai thú đàn. Nhưng mà ngoại trừ ta tỷ, những người khác đều không am hiểu tại đại lượng quái thai thú đàn bên trong tác chiến. Vì vậy, chúng tôi cần viện trợ nước ngoài mạnh mẽ và mạnh mẽ. Ta trà trộn trong vòng người gác đêm 3 năm, chưa từng gặp qua ngươi, đủ để nói rõ ngươi là người mới. Uống một ngụm cà phê, Triệu Thiên Nhất tiếp tục thao thao bất tuyệt, mời một người mới tiến vào đoàn đội chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải ngươi có được áp đảo trên chúng ta sức chiến đấu, đó chính là Như Huyên được thất tâm điên. An Như Huyên bất đắc dĩ nâng trán lên, khổ não không thôi. Triệu Thiên Nhất nhìn về phía Tiết Vân, bình tĩnh phân tích nói, cái sau khả năng cơ hồ là không. Bởi vậy, duy nhất kết luận chính là, ngươi rất mạnh, đậu má, đây là đại thần nhảy ra từ đâu? Quả thực chính là một cái máy tính toán không có tình cảm. Tiết Vân đang muốn qua loa vài câu, Triệu Thiên Nhất nói tiếp lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hơn nữa, ngươi là thần vũ thể. Chương 51, một câu trúng đích, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Vân, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lâu đinh, thời đại này, người gác đêm là quý tộc có đặc quyền, nhưng vẫn cần tuân thủ quy tắc nhất định, cũng không thể tùy ý làm bậy, nhưng thần võ thể thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Toàn bộ đại hạ đế quốc 3 ức nhân khẩu, thần võ thể cũng bất quá chỉ có 4 cái mà thôi. Có được thần võ thể thiên phú người, khẳng định là các thế lực lớn thậm chí là quốc gia đều muốn lôi kéo tuyệt đối vương giả. Không ai nguyện ý đi đắc tội tồn tại như vậy, mặc dù là không có hoàn toàn trưởng thành lên thần vũ thể. Đối với thế lực khác cũng đều là một loại uy hiếp rất mạnh. Triệu Thiên Nhất đột nhiên chỉ ra Tiết Vân là thần võ thể. Đây tuyệt đối là bí mật kinh thiên đủ để cho mọi người khiếp sợ. Nheo hai mắt lại, trên mặt Tiết Vân hiện lên một tia sát ý. Thân là thần võ thể là hắn trước mắt ngoại trừ thân mang hệ thống bên ngoài lớn nhất bí mật. Hắn căn bản cũng không muốn lấy ra cùng người khác chia sẻ. Người anh em, đừng đùa nữa, Thuận Hòa cười cười, Tiết Vân nói, ngươi có phải hay không uống nhiều rượu, như thế nào đều nói chút mê sảng. Năm người đều trầm mặc, ánh mắt lạnh như băng của Triệu Thiên Nhất nhìn chằm chằm Tiết Vân. Ba cô gái khẩn trương nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí càng ngày càng cổ quái. Sau một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất hơi thở dài, hỏi, ngươi vừa rồi có phải có trong nháy mắt muốn ra tay với ta? Đáy lòng run lên, Tiết Vân nhất thời cảm thấy như dẫm trên lớp băng mỏng. Lâu đinh, gương mặt nhỏ nhắn của anh đã bán đứng anh, Triệu Thiên Nhất nâng cốc cà phê lên, lẩm bẩm nói, không chỉ vậy, bằng cách giải thích những thay đổi nhỏ trên nét mặt cậu, bây giờ tôi càng chắc chắn cậu chính là thần võ thể. Chị ta từng cùng ta nhắc tới ngươi, lấy thân phận người mới một mình hoàn thành sắt thép máy xay thịt nhiệm vụ. Từ lúc đó bắt đầu ta cũng có chút hoài nghi, một cái vừa mới bắt được người gác đêm thân phận bình thường người mới. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể một mình hoàn thành như vậy gian nan nhiệm vụ đây? Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, bởi vậy, vừa rồi ta chỉ ra ngươi là thần võ thể, bất quá là thăm dò mà thôi, cũng không có thực chất tính chứng cứ. Kết hợp chuẩn bị chiến đấu bộ đoạn thời gian trước khắp thế giới tìm kiếm thần võ thể tin tức. Còn có ngươi vừa rồi biểu hiện, ta hiện tại có thể khẳng định, buông ly cà phê xuống. Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói, ngươi, chính là thần võ thể. Mồ hôi to như hạt đậu từ trán chảy xuống. Tiết Vân khiếp sợ tại chỗ, con mẹ nó đây còn là người sao? Quả thực chính là danh trinh thám Conan cộng thêm đọc tâm thần thám kết hợp thể. Còn để cho người ta có chút bí mật hay không? Nếu mọi người muốn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tốt nhất vẫn là thẳng thắn một chút. Triệu Thiên Nhất nói, dù sao, lúc ở bên nhau đối mặt với nguy hiểm, người vẫn sẽ lộ tẩy. Không bằng bây giờ hào phóng thừa nhận, nắm chặt hai quyền, Tiết Vân hít sâu một hơi. Trong quán cà phê lặng ngắt, mọi người đều bị tất cả những thứ này làm cho chấn động. Không biết nên ứng đối như thế nào. Tiết Vân, thấy hai người có chút đối chọi gay gắt, An Như Huyên xấu hổ giải thích. Thiên Nhất tính cách chính là như vậy, cùng hắn vũ trang quái thai có quan hệ, ngươi ngàn vạn lần đừng, đưa tay ngăn lại An Như Huyên. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, khẽ thở dài, anh bạn, ngươi tiếp tục như vậy sẽ không có bằng hữu. Bất quá, ngươi nói cũng có chút đạo lý, nếu mọi người phải cùng một chỗ đối mặt khốn cảnh, che giấu cũng không có ý nghĩa. Đại Phương gật gật đầu, Tiết Vân nhìn về phía mọi người, không sai. Ta chính là thần võ thể mà bộ chuẩn bị chiến đấu đang tìm kiếm. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, cầm ba cô gái còn lại thiếu chút nữa rơi xuống đất. Vẻ mặt An Như Huyên khiếp sợ, đáy lòng cuộn trào mãnh liệt, nghiêu bước đại phát rồi. Lãnh Tâm đồng trừng đôi mắt như chuông đồng, vui sướng nói, trong đội ngũ chúng ta có một thần võ thể, đây có phải là có thể đi ngang rồi không? Sát thủ, người thật sự là thần võ thể. Triệu Lê Hoa trầm giọng hỏi, Tiết Vân cười khổ nói, thần đệ đệ của ngươi coi ta là gắt gao, ngươi còn không tin à? Hung hăng trợn mắt, Triệu Lê Hoa cảm thán nói, được, còn muốn nói sau này muốn vượt qua ngươi, xem ra là không có hy vọng. Trầm mặc hồi lâu, mọi người đều có chút âm thầm giật mình, Tiết Vân đối với việc này cũng là không thể tránh được. Giấy vĩnh viễn cũng không gói được lửa, tựa như Triệu Thiên Nhất nói, một khi trên đường chấp hành nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm, bí mật của hắn cuối cùng vẫn sẽ bị mọi người biết được. Nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, người này thần thái tự nhiên, không có việc gì tiếp tục thưởng thức cà phê, lại nói tiếp, hắn thật đúng là một yêu nghiệt, không chỉ có tư duy logic kín đáo, tâm tính bình tĩnh lý trí hoàn toàn không giống như là người sống. Tôi có một ý tưởng, khẽ cắn môi dưới, An Như Huyên đột nhiên đề nghị, Tiết Vân là thần võ thể chuyện này, ta hy vọng các vị đang ngồi đây có thể vì hắn giữ bí mật. Ai cũng không muốn mỗi ngày như ngồi đống lửa bị người nhớ thương. Hắn là ta mời tới ngoại viện, ta không hy vọng bởi vì chúng ta nhiệm vụ lần này ảnh hưởng đến hắn tự do cùng an toàn. Nhà đầu ngốc, còn đau người một lát à? Tiết Vân giống như cười, đáy lòng mơ hồ có chút cảm kích, tôi không có ý kiến. Triệu Thiên Nhất mở miệng nói, dù sao, tôi cũng không thích tác phong của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Có thể, cứ làm như vậy. Triệu Lê Hoa sang sảng gật gật đầu, ta nhất định sẽ không lỡ miệng. Lãnh Tâm Đồng cũng vươn hai tay ra. Thề son sắt sẽ thề, nhấc lên lông mày liếc nàng một cái, Triệu Lê Hoa bĩu môi nói, có khả năng nhất bán đứng hắn chính là ngươi được rồi. Ngươi cái kia há mồm phải đem hợp kim khóa, như vậy mới có thể bảo hiểm. Mọi người nghe vậy cười ha ha, Lãnh Tâm Đồng bĩu môi, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, nhìn bộ dáng vui vẻ của mọi người, Tiết Vân cũng không tự chủ cười ra tiếng, có chút ý ứ, đám người này, tựa hồ cũng không phải là không đúng như vậy, được rồi. Mọi người đến đông đủ rồi. Gõ gõ mặt bàn, An Như Huyên nói, đến lúc nói chuyện chính sự rồi. Từ trong ba lô phía sau lấy ra một máy tính xách tay. An Như Huyên nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cà phê. Màn hình từ từ sáng lên. Một mô hình mô phỏng 3. Đề lập thể xuất hiện trước mắt mọi người. Đại khái nhìn lướt qua. Tựa hồ là kết cấu thu nhỏ của một thành trấn nào đó. Như vậy, liền để ta giới thiệu cho mọi người một chút lần này đoàn đội nhiệm vụ cụ thể tình huống. Chỉ trong màn hình 3D mô hình, An Như Huyên nói ra, đây chính là chúng ta lần này nhiệm vụ đích đến, ở vào Phượng Đô phía đông 200 km bên ngoài Khang Định Trấn. Tác giả nói, dưới yêu cầu của mọi người, hôm nay thêm một chương, cầu thúc giục, cầu khen ngợi, cầu khen thưởng, sự ủng hộ của mọi người là động lực để Lão Quách tiếp tục. Chương 52, Đại Hạ Đế Quốc tổng cộng có 12 tòa cứ điểm đô thị. Xung quanh mỗi tòa cứ điểm đô thị lại có mấy chục trên trăm tòa vệ tinh thành trấn. Lâu Đinh, những thị trấn vệ tinh này, đại bộ phận đều là căn cứ tập trung phân tán công nông nghiệp và chăn nuôi. Phụ trách cung cấp các nhu cầu hàng ngày cho sản xuất đô thị pháo đài. Những người sống ở đó thường là nhân viên nông trại hoặc các nhà máy chế biến lớn. Khang Định Trấn chính là một tòa vệ tinh thành trấn phụ thuộc vào Phượng Đô như vậy. Bởi vì nằm ở khu vực Á nhiệt đới, đất đai màu mỡ rất thích hợp trồng lúa nước, nơi đó vẫn luôn là thị trấn sản xuất lương thực quan trọng của Phượng Đô. Bởi vậy, cũng được xưng là Phượng Đô Đạo Thành. Trải qua sự kiên nhẫn giảng giải của An Như Huyên, Tiết Vân cuối cùng cũng biết rõ ràng nhiệm vụ đoàn thể này từ đầu đến cuối. Trong khoảng thời gian này, quái thai thú triều quét sạch khu vực Phượng Đô quản hạt. Người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô ngoại trừ phải bảo vệ chung quanh thành phòng của cứ điểm đô thị, còn phải cứu hỏa chung quanh, đã sớm mệt mỏi, tháng trước trấn Khang Định cũng bị quái thai thú triều tập kích. Thành trấn miễn cưỡng không bị công phá, đáng tiếc nguồn nước gần đó lại ngoài ý muốn bị quái thai chiếm lĩnh. Các cơ sở cấp nước đã bị phá hủy hoàn toàn, dẫn đến hàng nghìn mẫu ruộng tốt ở thị trấn Khang Định bị thiếu nước tưới tiêu nghiêm trọng. Sắp vào xuân rồi, nếu vấn đề nguồn nước chưa được giải quyết, thu hoạch vụ thu năm sau sẽ bị ảnh hưởng. Làm Phượng Đô lớn nhất sản lương cơ sở, nếu như Khang Định Trấn sản xuất lương thực xảy ra vấn đề, sẽ có vô số người gặp phải nạn đói nguy cơ. Chuyện này có thể nói là 10 vạn cấp bách, căn cứ vào nguyên nhân nhân lực không đủ của bộ phận sẵn sàng chiến đấu Phượng Đô. Lâu Đinh, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải tuyên bố nhiệm vụ đoàn thể đặc biệt này. Không tiếc lấy số tiền lớn, hy vọng có người có thể diệt trừ đám quái thai thú xâm chiếm nguồn nước, hóa giải tai họa này. Tình huống cơ bản chính là như vậy. An Như Huyên nhìn về phía mọi người, nói ra, cái này đoàn thể nhiệm vụ, ta đã lấy chiến đội đội trưởng thân phận tiếp lấy, mọi người còn có cái gì không rõ địa phương sao? Có, Tiết Vân cùng Lãnh Tâm đồng cơ hồ đồng thời thốt ra, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, đại thần sát thủ, anh nói trước đi. Lãnh Tâm đồng mỉm cười, gật gật đầu, Tiết Vân hỏi, trên tay chúng ta có tình báo cụ thể về nguồn nước địa phương hay không? Còn có tư liệu chi tiết về quái thai chiếm cứ gần nguồn nước. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu nhiệm vụ này là do bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô ban bố, tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ cung cấp những tin tức cơ bản nhất này. Nguồn nước khu vực cụ thể tình báo cần đến Khang Định Trấn sau đó mới có thể thu hoạch. An Như Huyên đáp, về phần những quái thai chiếm cứ tại nguồn nước phụ cận, Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ ngược lại là cung cấp một phần tư liệu. Ấn bàn phím một cái, trên màn hình lập tức hiện ra tin tức liên quan đến quái thai. Mọi người nhìn kỹ, thường thấy nhất chính là cấp an toàn LV, một tử linh khô lâu. Loại đồ chơi này lực phòng ngự thấp, cũng không có cái gì lực sát thương quá lớn, bất quá thắng ở số lượng đông đảo. Ở cấp cao nhất chính là tử linh kỵ binh xâm lược cấp LV. 3. Loại quái thai này tính cơ động rất mạnh, đã có lực sát thương nhất định, bất quá ở trong mắt Tiết Vân vẫn thuộc về mặt hàng rác rưởi. Không đáng nhắc tới, chân chính làm cho mọi người cảm thấy bất an, là đại boss ngủ đông ở sâu trong nguồn nước, ác linh lĩnh chủ cấp ác mộng LV. 7. Thông tin về nó rất nhỏ, không có gì khác ngoài một bức ảnh mờ, nheo hai mắt lại. Đáy lòng Tiết Vân cũng có chút lo lắng mơ hồ, ước chừng cao hơn Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết hai cấp bậc. Có thể thấy được đầu quái thai này chiến lực tuyệt không phải đùa giỡn. Ác linh lĩnh chủ, trời à, Lãnh Tâm đồng rụt cổ. Lè lưỡi nói, tên này cũng quá mạnh, nghe tên sẽ không dễ đối phó. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư thật sâu, nhiệm vụ trừ ma trị giá 7.000 vạn đại hạ tệ. Quả nhiên không đơn giản như vậy, mắt thấy bầu không khí có chút tiêu điều. An Như Huyên vội vàng an ủi, mọi người cũng không cần bi quan như vậy. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, lật đổ con quái thai cấp ác mộng này cũng không phải việc khó gì. Như Huyên nói không sai, bình tĩnh uống một ngụm cà phê. Triệu Thiên Nhất nói, ta đại khái phân tích một chút tình hình chung, chúng ta lần này hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ thành công hẳn là tại 35% trở lên. Đoàn đội hợp tác ăn ý dưới tình huống, tỷ lệ này còn có thể gia tăng 10%. Từ thống kê học góc độ đến xem, cá nhân ta cho rằng có thể đánh cược một phen. A, Lãnh Tâm Đồng vẻ mặt cầu xin nói, tính toán đâu ra đấy, ngay cả một nửa cơ hội cũng không có. Nói cái gì lời ủ rũ đâu, lão nương cũng không tin cái này ta. Chúng ta trong đội ngũ nhưng là có Tiết Vân cái này thần võ thể a. Điểm này ta vừa rồi đã cân nhắc đi vào, đỡ một cái kính mắt. Triệu Thiên Nhất ba nước lạnh nói, nếu như không có thần võ thể gia nhập, chúng ta lần này tỷ lệ thành công liền 20% đều không tới. Mọi người nghẹn lời, khóc không ra nước mắt. Tiết Vân bật cười, đám người này quả nhiên thú vị, nhất là Triệu Thiên Nhất, giống như một máy tính vận hành tốc độ cao, chỉ số thông minh kinh người, nhưng EQ này cơ hồ vẫn ở trạng thái thiếu tiền. Cầu phú quý trong hiểm nguy, quét mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, cao hồi báo tự nhiên có cao nguy hiểm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Làm là xong rồi, đại thần chính là đại thần, châu bò, Lãnh Tâm Đồng cười nói, tuy rằng rất lỗ mãng, bất quá cũng có chút đạo lý, Triệu Thiên Nhất đồng ý, trên thực tế, tâm tính và khí thế quả thật sẽ chi phối phương hướng phát triển của sự vật. Điểm này rất phù hợp với nguyên lý cơ bản của logic học. Bốp, đưa tay lại là một ba trường phiến tại Triệu Thiên Nhất trên ót. Triệu Lê Hoa không kiên nhẫn quát, xú tiểu tử, có thể hay không bình thường một chút, ngươi nói tiếng người sẽ chết sao? Mặt không chút thay đổi nhìn tỷ tỷ ruột của mình, Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, ý của ta là, có thể làm, mọi người nhịn không được lên tiếng cười to, lo lắng trong lòng quét sạch, nhìn bộ dáng vui vẻ hòa thuận của mọi người, khóe miệng Tiết Vân hiện lên một tia mỉm cười, có được đồng bọn, vinh nhục cùng chung, có lẽ chính là cảm giác này, đúng rồi Tâm Đồng, ngươi vừa rồi không phải cũng có vấn đề sao? Nói xem, An Như Huyên cười nói, ai nha, ngươi không nói ta cũng quên mất, vỗ vỗ ót, Lãnh Tâm Đồng hỏi. Nhiệm vụ lần này đại khái phải tốn bao lâu a? Ta nên cùng người trong nhà ăn nói một tiếng. Khang Định Trấn là thành trấn vệ tinh của Phượng Đô, đã cách xa phạm vi quản hạt của Long Đô. Nói cách khác, lần này tất cả mọi người phải tập thể đi xa nhà một lần. Phải mất ít nhất một tuần. An Như Huyên đáp, mọi người đều tự an bài tốt trong nhà việc vặt. Về phần cần thiết trang bị cùng tiếp tế do ta tới an bài là được. Khi nào xuất phát? Triệu Lê Hoa hỏi, sáng mai. An Như Huyên giải thích, nhiệm vụ là ngày hôm qua tiếp lấy, Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời gian chỉ có 10 ngày. Thời gian vừa đến nếu như không có hồi báo, sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, không thể kéo dài thêm nữa. Chương 53, An Như Huyên cùng mọi người ước định xong thời gian, sáng mai sẽ xuất phát, mọi người lại thương nghị một ít công việc chuẩn bị cho nhiệm vụ. Liền sớm giải tán, Lâu Đinh. Nhiệm vụ đoàn đội lần này không phải chuyện đùa, tất cả mọi người phải dưỡng đủ tinh thần, nghênh đón khiêu chiến sắp tới. Tiết Vân, sáng mai 7 giờ, chúng ta tới đón ngươi. Ngoài quán cà phê, An Như Huyên mỉm cười nói, đêm nay ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, nhiệm vụ lần này ngươi thế nhưng là chúng ta vương bài chủ lực nha. Không cần tôi lái xe sao? Tiết Vân hỏi, Trấn Khang Định cách Long Đô khoảng 800 km, pháo đài đô thị bên ngoài khắp nơi đều che kín không biết nguy hiểm. Không mượn phương tiện giao thông mà nói, căn bản là không có khả năng đúng hạn đến đích. Xe, không cần, Uyển Nhiên cười, An Như Huyên thần bí hề hề cười nói, có Thiên Nhất tiểu tử này ở, nơi nào cần chúng ta chính mình lái xe a? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiết Vân có chút không rõ, bất quá nếu nàng đều an bài tốt, cũng không cần phải vì những chuyện vặt vãnh này quan tâm. Nói lời tạm biệt với tiểu mỹ nữ, chặn một chiếc taxi về đến nhà, vừa mới vào đại viện. Cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho người ta cảm thấy một trận không ổn. Hàng chục công nhân mặc đồng phục đang bố trí cây xanh và cắt tỉa hoa cỏ trong vườn. Bụi cây và cỏ dại trước đây đã bị nhổ tận gốc. Thay vào đó là các loại hoa và chậu cây rực rỡ. Khoa trương nhất chính là, thậm chí có công nhân xây dựng ở trung tâm vườn hoa đào bới nền móng. Các loại xi măng, cát đá cùng gạch ở một bên trồng chất như núi. Nha nha phi, Lâu Đinh, tình huống gì, đều dừng lại cho ta. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, ngươi làm gì vậy, ai cho ngươi đến nhà của ta? Một đám công nhân nhao nhao buông công việc trong tay xuống. Mạc Danh Kỳ Diệu nhìn về phía hắn. Tiết Vân, ngươi đã trở lại, mừng rỡ từ trong phòng khách chạy chậm ra. Diêu Cầm đã sớm thay một bộ âu phục vừa người, phối hợp với váy ngắn tơ đen, giống như một con mèo hoang trêu người. Tốt nhất là anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nhíu mày, Tiết Vân tức giận nói, nếu không là vừa rồi uống là cà phê, lão tử còn tưởng rằng mình uống lớn, sinh ra ảo giác, ngươi nghe ta nói đi. Diêu Cầm vội vàng nói, đây là ta tìm tới chuyên nghiệp làm vườn đoàn đội, ta dưỡng phụ trong nhà hoa viên chính là do bọn họ cải tạo xử lý. Nghe vậy, đáy lòng Tiết Vân chợt khựng lại, vội vàng nhẹ giọng hỏi, cái này tốn bao nhiêu tiền? Trồng và dọn dẹp vườn hoa, cộng với việc xây dựng hồ bơi và đài phun nước âm nhạc. Nói xong, Diêu Cầm lấy điện thoại di động mới tinh ra bắt đầu tính toán sổ sách. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không biết làm sao, trồng trọt cắt tỉa chút hoa hoa cỏ cỏ cũng thôi. Hồ bơi là cái quái gì vậy? Lão tử cần thứ này làm gì? Chuẩn bị chiến đấu cho Olympic, vì nước vẻ vang sao? Về phần suối phun, con mẹ nó còn mang theo âm nhạc. Tiền điện nước, chẳng lẽ không cần tiền sao? Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tiết Vân giống như ăn đại tiện, như nghẹn ở cổ họng. Có, tổng cộng 96.3.408. Ta đi, che ngực lại. Tiết Vân cảm giác trong nháy mắt bị trọng kích, run rẩy suýt nữa té ngã. Thấy vậy, Diêu Cầm vội vàng tiến lên đỡ hắn. Ngươi không sao chứ, đừng dọa ta, bớt nói nhảm đi, nhịn xuống hộc máu xúc động. Tiết Vân nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, nhanh để cho bọn họ đi. Đình Công, tất cả đều dừng lại cho lão tử. Đình Công, cười khổ lắc đầu, Diêu Cầm đáp, những công nhân này đều làm đến một nửa. Hiện tại để cho bọn họ đi cũng là muốn thu chúng ta phí tổn. Không quá lời, không ngờ ngươi không ngu, còn biết không có lời. Tiết Vân cắn răng thở dài một hơi, chậm rãi điều trị một chút khí tức. Chuyện đã đến nước này, trước mặt những công nhân này, hắn cũng không tiện nổi giận. Thường nói, phá tài chán tay, hắn cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận hiện thực trước mắt. Nhìn thấy Tiết Vân tựa hồ tỉnh táo một chút, Diêu Cầm giống như cười. Các vị, dừng lại một chút, nhìn về phía bốn phía công nhân. Diêu Cầm mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là ta lão bản Tiết Vân. Cũng là các ngươi chân chính cố chủ. Một đám công nhân sửng sốt một chút, vội vàng buông dụng cụ trong tay xuống, đều nhịp khom người hành lễ. Chào Tiết Tổng, Tổng em rể ngươi a, ta con mẹ nó cũng không phải Tần Chí Cường lão quỷ kia. Lão tử mới không ăn bộ này. Trong lòng điên cuồng mắng mẹ, ngoài mặt Tiết Vân vẫn nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Ha ha, chư vị huynh đệ vất vả rồi, làm tốt lắm, dứt lời, quay đầu đi về phía biệt thự. Con mẹ phá ra, nhất định phải giáo dục thật tốt. Quả thực chính là hồ nháo. Một cước đá văng đại môn. Tiết Vân vừa mới bước vào phòng khách, hai người trẻ tuổi mặc âu phục dày da đã sớm chờ hắn từ lâu. Hoan nghênh Tiết Tổng về nhà. Khóe miệng co rút một chút, tràng diện trước mắt khiến Tiết Vân đau đầu. Một chiếc bàn ăn sang trọng chiếm gần nửa phòng khách. Các loại hải sản sống động và ẩm thực Trung Quốc và phương Tây trên bàn ăn cái gì cũng có. Càng khoa trương chính là, ngoại trừ hai nhân viên phục vụ trước cửa, còn có một bộ râu nhỏ nhắn dầu mỡ đang chậm rãi kéo đàn vi. Ô, lông bên cạnh bàn ăn, tràn đầy tư tưởng, tràn ngập toàn bộ hiện trường. Diêu Cầm, bình tĩnh, ngươi nghe ta nói. Diêu Cầm vội vàng tiến lên giải thích, bọn họ là nhân viên phục vụ của ý phẩm Tôn Phủ. Đây là dịch vụ tôi đặt trước, tôi thấy mấy ngày nay cậu cũng vất vả rồi, muốn khao cậu một chút, cái này không đắt. Tính cả bộ đồ ăn cộng thêm phí phục vụ cũng chỉ 7 vạn đồng mùa hè. Không thể tin chừng mắt nhìn nàng một cái. Thế giới quan của Tiết Vân vỡ nát. 7 vạn đại hạ tệ ăn một bữa cơm. Vậy mà còn nói không đắt. Người đang đùa ta sao? Tôi nên nói gì với anh đây? Đợi lát nữa, đột nhiên ý thức được sự kiện nào đó. Tiết Vân vội vàng trầm giọng hỏi. Ta buổi sáng ở ngân hàng chỉ lấy 6 vạn tiền mặt cho ngươi. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thanh toán? Nghe vậy, Diêu Cầm giật mình, sắc mặt trở nên âm tình bất định, thẳng thắn khoan dung, ta khuyên ngươi thành thật khai báo. Tiết Vân truy vấn, cúi đầu, Diêu Cầm xấu hổ nói, buổi sáng ngươi đem ví tiền cùng nhau giao cho ta, bên trong có ngươi thân phận chứng thực thẻ, nhất thời cảm giác được hết sức không ổn. Tiết Vân hồ nghi nói, cho nên, người gác đêm là có hạn mức tín dụng, cho nên ta dùng thẻ căn cước của ngươi làm trả góp từng kỳ. Nói trắng ra, thứ này giống như quẹt thẻ tín dụng, là một loại đặc quyền tiêu dùng mà đế quốc đại hạ dành cho người gác đêm. Đương nhiên, lợi tức cũng là cao thái quá. 9 ra 13 quy đều xem như khách khí. Diêu phu nhân, bình pháo mừng hoàng gia tôn hưởng này có thể mở chưa? Nhân viên phục vụ bên cạnh bàn ăn thập phần lễ phép hỏi. Tiết Vân còn không kịp ngăn cản, Diêu Cầm liền mỉm cười gật đầu nói, mở đi, bang, theo một tiếng trầm đục, nhân viên phục vụ thuần thục mở nắp rượu pít tông ra, rượu màu vàng mang theo bọt khí chậm rãi chảy vào trong ly. Thứ đồ chơi này vừa nhìn chính là rượu giá trên trời. Đừng nói ở thế giới phế thổ tận thế này, coi như là ở kiếp trước Tiết Vân cũng chưa từng thấy qua. Nhân viên phục vụ bên cạnh cung kính đi tới, mỉm cười nói, hai vị khách quý, bình rượu này không ở chúng ta phần ăn phục vụ bên trong. Giá bán là 88.088, ngài là tiền mặt hay là quẹt thẻ? Quẹt thẻ đi, Diêu Cầm thản nhiên lấy thẻ chứng thực của Tiết Vân ra. Chậm rãi đưa tới trong tay đối phương, mẹ kiếp ông nội mày, ra đầu một trận tê dại, hai mắt Tiết Vân trắng bệch, rốt cuộc không chịu nổi kích thích, ngửa mặt té xỉu bất tỉnh nhân thế. Tác giả nói, quỳ cầu, thúc giục càng cộng khen ngợi cộng khen thưởng, kim tệ khen thưởng cũng được nga. Sách mới cần mọi người khích lệ và ủng hộ. Chương 54, gạo nấu thành cơm chín, Tiết Vân cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật mình bị lừa. Lấy điện thoại của bạn ra và trả hết tất cả các khoản vay của bạn thông qua chức năng chuyển tiền. Trực tuyến, loading, điều khiến người ta phát điên nhất là, chưa đến 24 giờ, ngân hàng đã thu được hơn 1 vạn tiền lãi của Tiết Vân. Thật sự là có chút phát dồ đến làm người ta giận sôi. Thu hồi thẻ chứng nhận thân phận từ trong tay Diêu Cầm. Giáo dục con mẹ phá gia này nửa đêm, nhấn mạnh đầy đủ tầm quan trọng của gian khổ phấn đấu cần kiệm quản gia. Tiết Vân tận tình khuyên bảo từng bước hướng dẫn, nói đến Diêu Cầm xấu hổ gần như xấu hổ vô cùng. Mới 3 năm cũ 3 năm, khâu vá bổ sung lại 3 năm, tiền phải tiết kiệm tiêu. Cắn miếng tôm hùm thịt, Tiết Vân mơ hồ không rõ lải nhải nói, người tiêu phí thói quen phải sửa, nhất định phải sửa, nhưng trước kia tôi vẫn luôn như vậy. Diêu Cầm ủy khuất nói, ngươi cho rằng ta là Tần Chí Cường lão gia hỏa kia. Uống một ngụm hơn 8 vạn hoàng gia pháo mừng, Tiết Vân không vui nói, về sau nếu lại phát sinh loại sự tình này, chúng ta liền giải tán. Qua một đêm, tài sản của hắn bị thu hẹp nghiêm trọng, hiện tại trong tài khoản còn lại không tới 40 vạn đại hạ tệ. Tim Tiết Vân đang rỉ máu, ta nghe lời ngươi chính là, Diêu Cầm cúi đầu, chỉ có thể nhận mệnh, ăn ngấu nghiến mỹ thực trên bàn cơm. Dù sao mấy thứ này cũng không có khả năng trả lại tiền. Đương nhiên là không thể lãng phí. Trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra tất cả tiền mặt. Đưa tới trước mặt Diêu Cầm. Đây là cho ngươi sinh hoạt phí. Tiết kiệm chút dùng. Ngày mai ta có thể sẽ rời đi Long Đô một đoạn thời gian. Qua vài ngày liền trở về. Lâu Đinh, ngươi muốn đi đâu? Nghe vậy, Diêu Cầm vẻ mặt khẩn trương. Nàng hiện tại sợ nhất chính là bộ phận chuẩn bị chiến đấu âm hồn bất tán. Có Tiết Vân ở bên người nàng vẫn tương đối có cảm giác an toàn. Cái này ngươi cũng không cần hỏi đến. Cơm no rượu say lau miệng. Tiết Vân nhướng mày nói. Ngươi hảo hảo ở nhà. Không nên gây chuyện. Nếu thật sự sợ hãi thì ít ra ngoài. Cứ như vậy đi. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm. Anh phụ trách dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Đứng dậy hoạt động thắt lưng một chút. Tiết Vân vội vàng lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Hành trình Trấn Khang định lửa xém lông mày. Còn không biết sẽ có một hồi ác chiến như thế nào đang chờ đợi hắn. Phải dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị hậu sự, đi tới phòng ngủ lầu 2, giường chiếu và đồ dùng mới tinh đã được mua thêm đầy đủ. Trong toilet đã sớm lắp đặt xong bồn tắm massage, Diêu Cầm tuy rằng tiêu tiền vô tâm vô phế, nhưng hiệu suất làm việc vẫn rất cao, mệt mỏi ngã xuống nệm mềm mại thoải mái, chỉ chốc lát sau hắn liền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tiết Vân đã sớm tỉnh lại, nhìn điện thoại, vẫn còn sớm, sau khi rửa mặt đơn giản một phen, anh dứt khoát nằm vào trong bồn tắm mát xa, dòng nước ấm áp từ chung quanh bồn tắm phun ra, Tiết Vân nhịn không được dùng khăn lông che lại hai mắt, hưởng thụ thích ý khó có được, không biết qua bao lâu, di động bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chuông dồn dập, cầm điện thoại lên, Tiết Vân lười biếng tiếp lời, alo, rời giường, chúng ta ở dưới lầu nhà ngươi. Thanh âm an như huyên từ từ truyền đến, mãnh được một cái giật mình, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đáp, chờ một chút, ta thay bộ quần áo, lập tức đến, sự hưởng thụ xa hoa quả nhiên là mãnh hổ ăn mòn lòng người. Thiếu chút nữa bỏ lỡ đại sự, một tay từ trong bồn tắm bò dậy, vội vàng đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, Tiết Vân thình lình phát hiện những thứ rẻ tiền rách nát lúc trước đều không thấy. Thay vào đó là một bộ áo sơ mi, âu phục và giày da tinh xảo. Không cần nghĩ, đây khẳng định cũng là kiệt tác của Diêu Cầm. Lật cái xem thường, Tiết Tiết Vân hiện tại cũng không có thời gian cùng nàng đi so đo. Tùy tiện lấy ra một bộ Âu phục, nhanh nhẹn ăn mặc chỉnh tề, đứng ngực trước gương, Âu phục thẳng tắp hoàn mỹ tôn lên dáng người cao ngất của hắn. Khoan hãy nói, rất có phong phạm a. Đi ra khỏi phòng ngủ, Tiết Vân vội vàng xuống lầu, vừa vặn gặp Diêu Cầm đang chuẩn bị điểm tâm, hai người bốn mắt nhìn nhau, Diêu Cầm không khỏi sững sờ tại chỗ, thân cao 1m85, thay phục sức mới tinh, Tiết Vân lập tức thoát thai hoán cốt, vô luận là khí chất hay là hình tượng đều có tăng lên thật lớn. Có chuyện gì vậy? Hồ Nghi nhướng mày, Tiết Vân hỏi, có vấn đề gì sao? A, không, không có, Diêu Cầm hai má ửng đỏ, trong lòng đập loạn, tôi thử nấu một ít cháo, ăn xong rồi đi nhé. Không còn kịp rồi, lắc đầu, Tiết Vân bước nhanh đi về phía cửa. Ta đi trước, ngươi ở nhà hảo hảo ngốc, có việc gấp cho ta gọi điện thoại. Không có việc gì tốt nhất đừng quấy rầy ta, nhớ kỹ, đừng tiêu tiền lung tung. Quay đầu trầm giọng cảnh cáo một lần, Tiết Vân nói xong liền vội vàng ra cửa, đi ra đình viện, cảnh tượng trước mắt làm cho người ta không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Một chiếc xe bọc thép lơ lửng màu đen đang đỗ ở bên kia đường. An Như Huyên, Lãnh Tâm Đồng và Triệu Lê Hoa ba mỹ nữ đang cười khanh khách nhìn hắn. Xuyên qua đường cái, Tiết Vân đến gần nhìn chiếc xe khổng lồ này, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đường cong kim loại nặng nề trên thân xe. Chiếc xe bọc thép lơ lửng trước mắt này lớn nhỏ, có thể so với toa xe của một đoàn tàu. Thứ này so sánh với chiếc xe Việt dã của hắn, quả thực chính là một con cự thú sắt thép dữ tợn. Xúc cảm thế nào? Từ trong xe Tiết Giáp chậm rãi đi ra, trong miệng Triệu Thiên Nhất ngậm một cái kẹo que, có vẻ rất buồn cười. Áo giáp hợp kim tiêu chuẩn, có thể chịu được lực va chạm 15 kg mỗi cm vuông. Quái dị bình thường rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Châu bò, Tiết Vân âm thầm líu lưỡi, loại phối trí này sắp bằng với cường độ tường vây an toàn của thành phố pháo đài rồi. Khó trách ngày hôm qua An Như Huyên nói có tiểu tử này ở không cần lo lắng xe vấn đề. Nguyên lai hắn có như vậy một cỗ đại sát khí. Được rồi, mau lên xe đi. An Như Huyên mỉm cười, lập tức thu xếp mọi người xuất phát. Cửa xe bọc thép ở bên cạnh, kích thước vừa vặn cho phép hai người ra vào song song. Tiết Vân tò mò chui vào, cảnh tượng trước mắt lần nữa làm cho hắn khiếp sợ. Trong xe không hề chật chội, đập vào mắt đầu tiên chính là phòng khách rộng rãi. Hai cái sofa hoa văn da báo vây quanh một cái bàn trà được sắp xếp ngay ngắn trật tự. Quy mô của nó hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu mọi người vây quanh cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Phần đuôi thùng xe chính là hai gian phòng ngủ giường trên giường dưới. Còn có nhà vệ sinh chuyên dụng, con mẹ nó đây dĩ nhiên là một chiếc xe bọc thép đã được cải tiến qua. Không biết làm thế nào đi lòng vòng trong thùng xe trong chốc lát. Tiết Vân nhịn không được đi về phía khoang điều khiển phía trước. Ong ong ong, theo tiếng nổ vang lên, một cây kim loại hình trụ từ từ dâng lên, giao diện kim loại trên đỉnh hình trụ đột nhiên nứt ra, lộ ra giá đỡ thủy tinh trong suốt. Tập trung nhìn lại, Tiết Vân không khỏi lui về phía sau hai bước. Trong giá đỡ thủy tinh, một đoàn đồ chơi giống như đại não nhân loại đang chậm rãi nhúc nhích. Quang mang màu xanh đậm cực kỳ tiết tấu từ trên người nó nở rộ ra. Khí tức của sinh lực trường, thứ này là quái thai. Hình xăm trên cánh tay và ngực tạo ra một phản ứng mạnh mẽ cùng một lúc. Bùm, Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết mãnh liệt thấu thân mà ra, một trái một phải bảo vệ Tiết Vân. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, chuỗi siêu não, thuộc hạ, Triệu Thiên Nhất, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, tàn bạo cấp LV. 4. Quái thai cương mục, dị thú mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, hợp kim thép cốt. Bảo tàu xe bọc thép, năng lực cơ bản thân cũng không có bất kỳ lực phá hoại, trang bị hợp kim thép cốt sau liền có nhất định cận chiến cùng viễn trình thương tổn. Năng lực đặc thù, não lực báo táp, kỹ năng bị động, trên diện rộng tăng phúc chủ nhân chỉ số thông minh cùng logic tư duy năng lực. Tác dụng phụ là đồng thời sẽ hạ thấp chủ nhân EQ cùng đồng tình năng lực. Năng lực đặc thù, tâm linh chi võng. Thông qua tinh thần lực liên kết dòng não nhiều người một loại tức thời thông tin phương tiện. Phạm vi hiệu quả là đường kính 100 km. Quái thai giới thiệu, không hiểu biến dị trong vại chi não, am hiểu tinh thần lực điều khiển thủ đoạn, thường thường ẩn núp ở chỗ tối, không kiêng nể gì đùa bỡn chính mình con mồi. Chương 55, cương phong kịch liệt ở trong xe tàn sát bừa bãi mà lên. Hai mỹ nữ quái thai đột nhiên xuất hiện khiến mọi người ngạc nhiên. Lâu Đinh, Tiết Vân, đừng xúc động. Thấy thế, An Như Huyên vội vàng giải thích, đây là thiên nhất vũ trang quái thai, đối với chúng ta cũng không có ác ý. Thông qua hệ thống nhắc nhở, Tiết Vân đã sớm thu hết tư liệu quái thai trước mắt vào đáy mắt. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, cái này cái gọi là trình tự siêu não, cùng cái khác quái thai quả thực có cách biệt một trời một vực. Hoàn toàn chính là một tiêu bản não người lộ ra bên ngoài. Thoạt nhìn, cực kỳ giống đậu hũ não mốc meo. Thật có lỗi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quái thai như vậy. Phản ứng có chút quá khích. Tiết Vân giơ tay lên, Hồng Liên và Ngưng Tuyết chậm rãi tránh ra, lúc này mới chủ động giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong xe lại khôi phục bình tĩnh, Lãnh Tâm Đồng hai mắt đã sớm biến thành hình sao, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết. Trời à, quái thai song vũ trang, thật là thần võ thể. Thôi đi, nhìn bộ dạng chưa từng trải đời của ngươi kìa. Khinh bỉ bĩu môi, ánh mắt Triệu Lê Hoa nhìn về phía Tiết Vân rõ ràng cũng tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Thu liễm sinh vật lực trường khí tức, Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết lập tức biến mất, chỉ là hiểu lầm mà thôi. An Như Huyên vỗ vỗ ngực, vội vàng phân phó nói, Thiên Nhất, mau khởi động xe tiết giáp, chúng ta còn có đường rất dài phải đuổi. Làm đội trưởng chiến đội gác đêm, không chỉ phải dẫn đầu các thành viên tác chiến, mà còn phải bảo đảm hòa thuận giữa các thành viên tiểu đội. Trách nhiệm không thể nói là không lớn. Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất đứng trước buồng lái, nhắm hai mắt lại thở dài thật sâu. Trong vại thủy tinh, danh sách siêu não, điên cuồng nhu động, hào quang màu xanh đậm tràn ngập hơn phân nửa thùng xe. Lúc này đây, Tiết Vân sớm có chuẩn bị, kịp thời áp chế Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ xe tiết giáp bắt đầu chậm rãi gia tốc, dĩ nhiên tự động chạy lên. Tọa đạo khang định chấn ta đã truyền đạt cho siêu não rồi. Triệu Thiên vừa mở hai mắt ra, ngồi xuống bên cạnh Tiết Vân, dựa theo tốc độ xe hiện tại. Đại khái cần lộ trình một ngày một đêm, chúng ta chờ là được. Chết tiệt, lái tự động đi tuần tra định tốc. Đây là muốn nghịch thiên a. Thấy Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi người, An Như Huyên cười giải thích. Thiên nhất vũ trang quái thai có thể thông qua sinh lực trường khống chế đặc biệt máy móc thiết bị. Hơn nữa hắn siêu cao chỉ số thông minh cũng là bởi vì bị vũ trang quái thai ảnh hưởng tạo thành. Không có gì thật kỳ quái. Đừng nói nữa, liếc mắt một cái, Triệu Lê Hoa phun tào nói. Con hàng này chỉ số thông minh là cao, nhưng EQ cùng biết đường bản lĩnh cũng theo không có. Giống cái người máy dường như. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, EQ thứ này bất quá là xã hội loài người phát triển ra vặn vẹo sản phẩm. Thông thường đều là hy sinh nguyên tắc cùng điểm mấu chốt thỏa hiệp lấy lòng cử chỉ. Ta căn bản là không có hứng thú. Về phần nhận thức đường, dừng một chút, hắn chỉ đang khống chế xe tiết giáp danh sách siêu não. Ta có siêu não phụ trợ. Đại đa số thời điểm đều có thể dựa vào chuẩn xác định vị tính toán ra nhanh nhất nhanh chóng tiện. Lợi tiến lên lộ tuyến, chỉ có loại người có chỉ số thông minh dưới đường ngang như các ngươi mới cần biết đường. Đỡ khung kính một chút, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ta, căn bản không cần thiết. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, mọi người hóa đá tại chỗ, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Tiết Vân thậm chí cảm thấy tên này nói hình như có vài phần đạo lý. Nhưng câu, người có chỉ số IQ dưới mức, có nghĩa là gì? Tràn đầy trào phúng a. Có hay không? Triệu Thiên Nhất, cậu chán sống rồi sao? Quả nhiên, Triệu Lê Hoa mãnh liệt nổi giận, xắn tay áo lên muốn đánh nhau. Cái gì gọi là đường ngang trở xuống? Người giải thích rõ ràng cho lão nương. Đừng kích động, chúng ta nhưng là ở trên xe đâu. Mau ngồi xuống, An Như Huyên vội vàng đứng dậy ôm lấy nàng. Sợ nháo ra thiêu thân, nghĩa là theo nghĩa đen. Không coi ai ra gì lắc đầu. Triệu Thiên Nhất đáp, ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu được. Có thể thấy được ta quả thật không nhìn lầm ngươi. Thời gian dường như đọng lại. Sau một khắc, Triệu Lê Hoa triệt để cuồng bạo. Dương nanh múa vuốt muốn đi lên liều mạng. Xú tiểu tử, dám ở trước mặt lão nương trang bức. Lão nương không giết chết ngươi. Đừng ngăn cản ta. Lão nương hiện tại liền giết hắn. An Như Huyên cùng Lãnh Tâm Đồng liều mạng ôm lấy Triệu Lê Hoa. Triệu Thiên Nhất trên sofa đối diện vẫn thở ơ như cũ. Căn bản cũng không có đem nàng để vào mắt, khóe miệng co rút nâng trán lên. Tiết Vân cảm giác đầu óc có chút đau. Hắn rất cho rằng mình đã đủ biến thái. Không thể tưởng được tiểu tử Triệu Thiên Nhất này so với hắn còn kỳ quái hơn. Xem ra những người đang ngồi không có một ai là đèn cạn dầu. Mỗi người đều mang tuyệt kỹ. Xe bọc thép khổng lồ một đường xuyên qua khu phố sầm uất, trực tiếp đi tới cửa Nam Long Đô. Sau khi được bộ sẵn sàng xác minh danh tính, họ được phép thả ra. Bên ngoài thành phố pháo đài, cát vàng khắp nơi, hoang tàn khắp nơi, xe bọc thép lơ lửng từ gào thét bay qua một đám quái thai cấp thấp. Tốc độ cực nhanh, giống như một đoàn tàu cao tốc chạy như bay. Những quái thai cấp thấp này còn chưa kịp phản ứng, đã bị góc cạnh thiết giáp dày nặng bên ngoài thân xe xé rách thành một đống thịt vụn. Xuyên thấu qua cửa sổ đặc chế trên vách tường xe thiết giáp, Tiết Vân thu hết thảy vào đáy mắt, trong lòng tránh không được lại âm thầm lấy làm kỳ lạ. Cả ba cô gái đều vào phòng ngủ ngủ bù, nhất là An Như Huyên, vì chuẩn bị nhiệm vụ đoàn thể lần này, có thể nói là hao tâm tổn trí. Tối hôm qua cơ hồ là thức suốt đêm, mới đem hết thảy cần thiết chuẩn bị thỏa đáng, dù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì, nhanh chóng bổ sung giấc ngủ một chút, cũng dễ nghênh đón các loại khiêu chiến sau này. Ta đi, mạnh như vậy, mắt thấy lại một đầu phi đầu cấp LV, hay bình thường bị đụng bay thật xa, Tiết Vân nhịn không được sợ hãi than một tiếng, đang gõ bàn phím trước laptop, Triệu Thiên Nhất nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, trên đường đi không nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa. Ý còn chưa hết kéo tấm ngăn cửa sổ lên, Tiết Vân từ trong tủ lạnh trong xe lấy ra một chai đồ uống ướp lạnh. Vừa định uống một ngụm, xe bọc thép đột nhiên thắng gấp. Tình huống gì? Tiết Vân hỏi, bọn họ ở trên đường bất quá chạy vài giờ mà thôi. Trời còn chưa tối, không có khả năng tới Trấn Khang Định nhanh như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Đóng laptop lại, Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu bình tĩnh nói, phía trước có một đầu tàn bạo cấp LV, bốn quái thai. Vừa vặn ngăn ở chúng ta tiến lên lộ tuyến, trên hoang dã, chung quanh đều có tung tích quái thai cấp tàn bạo LV, bốn tuy rằng không thường thấy, nhưng đụng phải cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vậy còn chờ cái gì? Đụng vào đi, Tiết Vân đề nghị, lắc đầu, Triệu Thiên Nhất giải thích, thật đáng tiếc, ta siêu não cũng là tàn bạo cấp LV, bốn quái thai, nó không chế máy móc không cách nào làm được vượt cấp nghiền ép. Cái chân của ông cậu. Không ngờ có hạn chế về cấp bậc, không ngờ xe bọc thép trâu bò như vậy, chỉ có thể khi dễ quả hồng mềm. Phải bắt đầu phương án khẩn cấp, chậm rãi đứng lên, Triệu Thiên Nhất đẩy gọng kính xuống, trên tròng kính hiện lên một tia sáng bóng khó hiểu. Con mẹ nó còn có phương án khẩn cấp, hàng này rất có bản lĩnh mà. Một chỉ Tiết Vân, hắn lạnh lùng phân phó nói, hướng 12 giờ hơn 500 mét, liền do ngươi xuất mã, đi đem đầu quái thai kia giải quyết xong. Tác giả nói, cảm ơn độc giả, vô, đã cung cấp tư liệu quái thai nguyên gốc, lão Quách sẽ chỉnh lý xong rồi xem xét thêm vào nội dung vở kịch. Sau khi chấp nhận, chúng tôi sẽ công bố thông tin về những kẻ lập dị trong Bách Khoa lập dị, cũng hy vọng càng nhiều đồng bọn tham gia tương tác, đồng thời cảm tạ các vị khen thưởng lão Quách, vô luận là tiền mặt hay là kim tệ, đối với lão Quách mà nói đều là ủng hộ cùng cổ vũ lớn lao. Hôm nay canh 3, đây là canh 2. Sau đó còn có thể có canh 1. Chương 56, kế hoạch khẩn cấp là gì? Thì ra chính là để cho lão tử thủ công thanh lý lao động nghĩa vụ, lao đinh, mắng chửi đính đạc đi trên hoang dã. Tiết Vân Triệu Hoán Hồng Liên đi theo phía sau, cảm giác bị Triệu Thiên Nhất lừa không nhẹ. Một trận sóng nhiệt đánh qua, trước mắt tràn ngập cát vàng che khuất bầu trời, chậm rãi tới gần mục tiêu. Phía trước cách đó không xa sinh vật lực trường dao động càng phát ra rõ ràng. Cũng may chẳng qua chỉ là một quái thai hoang dã cấp tàn bạo. Tiết Vân cũng không để vào mắt, nhanh chóng chém giết, sớm trở về trong xe thiết giáp tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh cao lớn ở cuối đường chân trời lập tức khiến cho Tiết Vân chú ý. Thân cao gần 4 thước, toàn thân phủ kín vảy đỏ thẫm, quái thai tướng mạo xấu xí đang khom người gặm máu thịt khó hiểu. Đến gần nhìn mới phát hiện, bên người tên này tràn đầy thi thể quái thai cấp thấp như đồ ăn và phi đầu man. Trên người nó càng là che kín dữ tợn vết thương, màu xanh biếc huyết dịch từ trong thân thể chậm rãi tràn ra. Hẳn là bị thương thế rất nghiêm trọng, bất đắc dĩ ở chỗ này bắt giết quái thai cấp thấp ăn cơm. Dùng cái này bổ sung nguyên khí của mình, Hồng Liên, khẽ quát một tiếng, địa ngục Loli giơ tay chính là một đoàn nóng rực địa ngục hỏa cách không băng bắn mà đi. Ầm ầm. Quái thai khổng lồ mãnh liệt quay đầu lại, giơ tay hung hăng vung một quyền vào trong hư không, cương phong mãnh liệt xé rách trời cao, ngọn lửa màu đen mãnh liệt cứ như vậy bị quyền phong của nó xé nát. Trong khoảnh khắc hóa thành tro bay, lao đinh, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, áo thuật, cổ ma, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, tàn bạo cấp LV, 4, quái thai cương mục. quỷ quái mục, đặc tính hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, lực phá hoại thân thể cường đại, hơi tinh thông phong hệ ma pháp, vảy trên da có thể so với hợp kim, năng lực đặc biệt, cú đấm gió, vùng nắm đấm sẽ gây ra phản ứng một phần của nguyên tố đột quỵ không khí. Tăng sức hủy diệt, đặc thù năng lực, thôn phệ chữa khỏi, thông qua gặm cái khác quái thai huyết nhục, có thể hữu hiệu khôi phục tự thân thương thế. Quái thai giới thiệu, trong sa mạc cổ xưa tinh quái, thường xuyên ẩn núp tại sa mạc bãi âm u nơi, tập kích qua lại sinh linh, sớm đã tiếng tăm tai tiếng. Nhìn tư liệu của người này, Tiết Vân cũng có chút bất ngờ. Không tồi a, có chút đồ, áo thuật cổ ma trước mắt vô luận là tiềm lực hay là phẩm giai, đều được cho là cực phẩm trong quái thai. Hơn nữa, nó rõ ràng bị thương rất nặng, hoàn toàn có thể thử thuần phục. Nếu không là Tiết Vân hiện tại đã có được hai đại mỹ nữ quái thai cấp SSR. Nói không chừng thật đúng là sẽ có chút động tâm. Gào thét, nổi giận ngửa mặt lên trời gào thét. Áo thuật cổ ma phát hiện tung tích Tiết Vân, hai tay vung mạnh, từng trận bão cát lập tức bao trùm lên nó cực đại song quyền. Gào thét điên cuồng liền hướng hắn chạy tới. Hồng Liên, phụ ma, nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói, giải quyết nó một lần. Mái tóc dài màu đen đón gió bay lên. Địa ngục loli vuốt ve lưỡi liềm lạnh như băng, ngọn lửa màu đen lập tức bốc lên, cùng hòa làm một thể, con người màu đỏ hiện lên u mang, thân ảnh Hồng Liên biến mất tại chỗ, giống như một đạo sao băng màu đen, hướng áo thuật cổ ma tập kích mà đi. Keng, ánh đao sắc bén mang theo sóng nhiệt vô tình, quét ngang bát hoang, dáng người yểu điệu của thiếu nữ vững vàng rơi xuống đất. Trảm hồn liêm đao trong tay còn đang hừng hực thiêu đốt trong địa ngục hỏa bao phủ. Áo thuật cổ ma dừng bước, thân hình khổng lồ hơi run rẩy, một đường máu nhỏ màu xanh lá cây bắt đầu từ trán của nó chậm rãi lan xuống. Phốp, ngay sau đó huyết trụ phun trào, thân thể chọc trời chia làm hai, ầm ầm ngã xuống đất. Chúc mừng ký chủ, đánh chết tàn bạo cấp LV, 4 quái thai áo thuật cổ ma, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 4000 điểm. Mắt nhìn bảng tin tức của Hồng Liên. Cách quái thai thăng cấp thành khủng bố cấp LV 6 còn có một khoảng cách rất lớn. Về phần Ngưng Tuyết, nàng vừa mới vào đội, còn kém một mảng lớn. Điểm kinh nghiệm này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng coi như có ít còn hơn không. Giải quyết chướng ngại vật, Tiết Vân vừa định xoay người dẹp đường hồi phủ, cách đó không xa đột nhiên cát bụi nổi lên bốn phía, tiếng động cơ ồn ào không dứt bên tai. Một chiếc xe Việt giã bốn bánh trôi nổi chạy như bay về phía này, phía sau là 7-8 chiếc xe máy trôi nổi, đoàn xe trùng trùng điệp điệp trực tiếp vây quanh Tiết Vân. Khí thế hung hăng vừa nhìn liền không có hảo ý. Tiết Vân cảnh giác quét mắt nhìn mọi người một vòng. Những tên này thân mặc chế thức ngụy trang phục, phía sau đều đeo hai vai ba lô, bên tai thì là thống nhất đeo máy truyền tin. Nhân loại dám du đãng bên ngoài pháo đài đô thị, khẳng định là người gác đêm không thể nghi ngờ. Cửa phụ xe Việt giã đột nhiên mở rộng. Một cô gái mặc quần nóng từ bên trong đi ra, em gái trước mắt ăn mặc phóng đãng ngang ngạnh, một mái tóc dài bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, trong miệng còn nhai kẹo cao su các loại đồ chơi, xem ra cực kỳ giống một gốc cây thông Noel buồn cười. Mắt nhìn thi thể áo thuật cổ ma trên mặt đất, muội tử nhướng mày hỏi, áo thuật cổ ma của ta là ngươi giết được? Áo thuật cổ ma của ngươi? Nhất thời cảm thấy đáy lòng có chút không vui, Tiết Vân cười lạnh nói, tên này trên người viết tên ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhíu mày, một người đàn ông dáng dấp như con ngựa đi ra, giận tím mặt nói, tiểu tử lông mày ở đâu ra, dám nói chuyện với đại tiểu thư nhà chúng ta như vậy. Muốn chết sao, oanh, trong khoảnh khắc, mọi người vây khốn Tiết Vân đồng thời phóng thích ra quái thai vũ trang của mình. Lực trường sinh vật nồng đậm bắt đầu tràn ngập trên hoang dã. Trước mắt không ngừng hiện ra tin tức tư liệu quái thai vũ trang. Tiết Vân đại khái liếc mắt một cái. Phần lớn đều là rác rưởi cấp độ an toàn của LV. 2, chỉ có 2 hoặc 3 người điều khiển là những kẻ lập dị cấp độ xâm lược LV. 3, đội hình như vậy, đổi lại người khác có lẽ sẽ có chút sợ hãi, nhưng Tiết Vân lại căn bản không cảm thấy có cái gì phải sợ hãi. Như thế nào, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít? Tiết Vân lạnh giọng hỏi, biết sợ rồi chứ, ra mặt mã tử chửi ầm lên, ngươi cái không có mắt đồ vật. Nhà ta đại tiểu thư đuổi theo đầu quái thai này một ngày một đêm. Vốn đã trọng thương nó, liền chờ cuối cùng thu phục. Tiểu tử ngươi có phải hay không tay thiếu, cũng dám hái chúng ta đào. Nghe vậy, Tiết Vân yên lặng trợn mắt, cuối cùng cũng biết vì sao trên người cổ ma áo thuật này lại có nhiều vết thương chí mạng như vậy. Thì ra là bị đoàn người gác đêm này một đường đuổi giết gây nên. Rất hiển nhiên, đám người này hẳn là đến từ một cái nào đó người gác đêm gia tộc. Lần này ra ngoài, chính là vì đặc biệt hàng phục quái thai cho cây thông Noel trước mắt này. Vốn là một hồi hiểu lầm, nhưng thái độ của đối phương quả thực có chút kiêu ngạo. Một đám cẩu vật ỷ thế hiếp người. Hôm nay lão tử sẽ dạy các ngươi trở về làm người. Cho nên, các ngươi muốn như thế nào? Tiết Vân bất động thanh sắc hỏi. Cây thông Noel trong miệng còn nhai kẹo cao su. Mắt nhìn Hồng Liên lơ lửng ở phía sau Tiết Vân. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngươi giết con mồi của bổn tiểu thư. Đương nhiên là phải bồi thường. Chỉ Hồng Liên, nàng đắc ý cười nói. Ta cảm thấy ngươi cái quái thai này cũng không tệ lắm. Giải trừ các ngươi trong lúc đó khế ước, đem nó đưa cho ta. Việc này coi như lật thiên. Tác giả nói, hôm nay canh ba, các tiểu đồng bọn xin động động ngọc thủ nhỏ nhắn của các ngươi. Thúc giục càng khen ngợi cộng khen thưởng kim tệ. Lão Quách sẽ nhanh chóng cập nhật. Tiếp tục đi, chương 57, trên vùng hoang dã trống trải, một đám mã tử cũng bắt đầu ồn ào. Khốn kiếp, còn không mau giải trừ khế ước. Đại tiểu thư coi trọng quái thai vũ trang của ngươi là phúc phận của ngươi. Lâu Đinh, giao ra quái thai vũ trang, ngươi có thể cút, muốn sống thì nhanh lên, chúng ta không có kiên nhẫn chờ ngươi. Chó săn bên cạnh điên cuồng kêu gào, cây thông Noel trước mắt vênh váo tự đắc, vẻ mặt đắc ý, chuối, đồ ba, lê, lại đánh chủ ý lên Hồng Liên. Đám vương bát đản này, thật đúng là đem lão tử trở thành quả hồng mềm. Ha ha, thú vị, lắc đầu, Tiết Vân nhịn không được hỏi, ngươi dùng mỹ phẩm gì, da mặt dày như vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngươi dám mắng ta, không muốn sống sao, sắc mặt âm trầm xuống, cây thông Noel nhíu mày, sát ý mãnh liệt hiện lên trên mặt, một đám nhân mã gác đêm bên người chậm rãi tiến lên. Quái thai vũ trang của bọn họ dục dịch, xem ra là muốn đồng thời ra tay, tang, chảm hồn liêm đao khẽ run rẩy, phát ra tiếng vù vù làm rung động lòng người, tư thế oai hùng hiên ngang vung vẩy sát khí trong tay. Hồng Liên khí thế vô cùng sắc bén, trong lúc nhất thời trấn nhiếp mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có công chúa mệnh, một thân công chúa bệnh, Lâu Đinh, buông lỏng cúc áo trên cổ, Tiết Vân nhướng mày cười nói, muốn quái thai vũ trang của lão tử, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào bộ dạng ngươi giống cây thông Noel, hay là dựa vào ngươi không biết xấu hổ? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Hồn nhiên không sợ mọi người nhìn chằm chằm, Tiết Vân phun tào nói. Ngươi không biết xấu hổ bộ dáng là tổ truyền sao? Cứ điểm đô thị tường thành nếu có ngươi ra mặt một nửa giây. Còn sợ quái thai thú triều tập kích. Thở hổn hển sững sờ tại chỗ. Cây thông Noel thiếu chút nữa hộc máu. Nàng từ trước đến nay là hòn ngọc quý trên tay trong gia tộc. Đã quen cuộc sống tác oai tác phúc. Trong quan niệm của cô, bất cứ thứ gì mình muốn đều có thể dễ dàng được thỏa mãn. Hết thảy đều là đương nhiên. Không có lý do. Càng không cần để ý cảm thụ của người khác, nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác gặp phải Tiết Vân, hoàn toàn một chút mặt mũi cũng không cho. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Chậm rãi lui về phía sau mọi người, cây thông Noel thẹn quá hóa giận ra lệnh, xử lý hắn, một đám người gác đêm đã sớm vận sức chờ phát động. Quái thai vũ trang của mình đồng loạt động, khí tức của trường sinh vật giống như núi lửa bộc phát. Trong nháy mắt sẽ bao phủ Tiết Vân, khóe miệng hơi nhếch lên. Đối mặt với vây công của mấy người, Tiết Vân hồn nhiên không sợ, ngưng tuyết, cực kỳ lạnh lẽo, trên vùng hoang dã nóng rực đột nhiên nổi lên gió lạnh thấu xương. Dáng người cao gầy lăng không chợt hiện, ngưng tuyết phảng phất đặt mình trong hư không băng tuyết hoàng hậu. Hai tay chắp trước ngực, hàn khí bức người, thân là quái thai cấp thị huyết LV5, đối phó với đám ngu ngốc cấp thấp này quả thực không nên quá nhẹ nhàng. Trên mặt đất tuyết trắng xóa. Gió tuyết vô tận cắn nuốt tầm mắt mọi người, băng tuyết hệ ma pháp phạm vi lớn bao phủ, nhiệt độ bốn phía cực nhanh giảm xuống. Trong khoảnh khắc, quái thai khi thân tiến lên đều bị đông cứng thành băng điêu, đều bị đóng đinh tại chỗ, vẫn duy trì tư thế xung phong, không thể nhúc nhích chút nào. Cái này, tiểu tử này còn có một đầu quái thai vũ trang, làm sao có thể, thần vũ thể, là thần vũ thể, một đám người gác đêm như tỉnh mộng, hoảng sợ sững sờ tại chỗ. Đồng thời khống chế nhiều quái thai vũ trang tác chiến, ngoại trừ thần vũ thể năng trong truyền thuyết làm được, không còn ai khác, hơn nữa rất rõ ràng, quái thai vũ trang của Tiết Vân cao hơn bọn họ rất nhiều. hoàn toàn nghiêng về một phía nghiền ép. Chạy mau, không biết là ai dẫn đầu hô to một câu, một đám chó săn trong nháy mắt như chim thú tản ra. Bọn quái dị vũ trang bị đông lạnh thành que kem, bọn họ hiện tại không khác gì người bình thường. Không sớm chạy trốn chẳng lẽ chờ Tiết Vân đến cắt rau hẹ sao? Nơi này nhưng là pháo đài đô thị bên ngoài hoang dã. Người gác đêm ở giữa chém giết thường xuyên phát sinh, chết đều là chết không? Cây thông Noel cũng bị dọa không nhẹ, xoay người chui vào trong xe Việt dã. Không nghĩ tới tốc độ con ngựa của cô cực nhanh, đã sớm nhảy vào buồng lái, tiếng động cơ nổ vang lên, bọn họ cứ như vậy ném cô chạy trối chết. Hỗn đàn, các ngươi dám bỏ lại ta, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cậu khẩn trương cái gì? Phía sau vang lên thanh âm lạnh như băng, Tiết Vân nắm tóc nàng hung hăng kéo về phía sau, cây thông Noel thét chói tai té xuống đất, ngửa mặt vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Ngưng Tuyết. Lạnh thấu xương từ đuôi sống tràn về phía toàn thân, nàng đại khí cũng không dám ra một tiếng, nhịn không được dùng mình một cái, thiếu chút nữa dọa tiểu, bọn họ, trốn không thoát. Sau một khắc, vô số băng chùy từ dưới lòng đất đột nhiên dâng lên, trực tiếp xuyên qua xe Việt dã và mấy chiếc xe máy. Hồng Liên lập tức mà động, thân ảnh phảng phất như quỷ mị liên tục thoáng hiện, đao quang sắc bén ở giữa không trung vẽ ra đường cong hoàn mỹ. Ầm ầm, tiếng nổ dữ dội và tiếng gầm rú vang lên khắp vùng hoang dã khiến người ta rùng mình. Một đám chó săn ỷ thế hiếp người căn bản không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Theo thân xe rách nát cùng nhau táng thân biển lửa. Bổ sung đao xong, Hồng Liên nhu thuận trở lại bên người Tiết Vân. Mắt nhìn cây thông Noel dọa vỡ mặt, Tiết Vân mang theo hai đại mỹ nữ quái thai, từng bước tới gần, ngươi muốn làm cái gì? Đừng, đừng tới đây, đang muốn một đao giải quyết đám ngốc này. Bụi đất tung bay, xe thiết giáp khổng lồ không đúng lúc xuất hiện ở trước mắt. Tiểu tử Triệu Thiên Nhất cuối cùng cũng tới. Ong ong ong, chậm rãi dừng lại tốc độ xe. Đám người An Như Huyên vẻ mặt lo lắng từ trong xe thiết giáp đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều là khiếp sợ không thôi. Tiết Vân, chuyện gì xảy ra? An Như Huyên hỏi, Uyển Nhiên cười. Tiết Vân đáp, không có gì, gặp phải một đám thổ phỉ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ta thuận tay giải quyết. Ta đi, sát thủ đại thần, ngươi cũng quá trâu bò. Mắt nhìn hiện trường 7-8 đầu bị đông cứng quái thai. Còn có cách đó không xa hừng hực thiêu đốt xe báo hỏng. Lãnh Tâm Đồng líu lưỡi nói, Thiên Nhất nói cảm ứng được ngươi ở phía trước bị người vây công. Chúng ta còn vì ngươi lo lắng một phen, nguyên lai là ngươi đơn phương tàn sát a. Nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, trong miệng tên này lại ngậm một cây kẹo que, đang ăn đến say sưa. Làm sao hắn biết lão tử bị vây công? Thật sự là gặp quỷ. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Triệu Thiên Nhất giải thích, siêu não của ta có thể thông qua tinh thần lực dò xét động thái của sinh vật lực trường trong đường. Kính 100 km, bất quá chỉ là thao tác thông thường mà thôi. Náo loạn nửa ngày, tiểu tử này còn có kỹ năng này. Giao tiếp với Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân luôn có ảo giác bị người ta đắn đo gắt gao. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Chắc chắn, có một lý do tại sao những người quá thông minh không thể kết bạn. Ta nói, người này là ai? Triệu Lê Hoa nhướng mày đá cây thông Noel một cái. Tiết Vân lạnh lùng nói, nàng a là thổ phỉ thủ. Mọi người hơi sửng sốt, đều có chút không dám tin. Cây thông Noel trước mắt hoàn toàn không cảm nhận được nửa hơi thở của quái thai vũ trang. Thấy thế nào cũng là một người bình thường. Đầu năm nay, người bình thường đều dám đi ra pháo đài đô thị tìm đường chết. An Như Huyên thở dài, hỏi, xử trí nàng như thế nào? Giết đi, Tiết Vân lạnh mặt, Hồng Liên phía sau nắm chặt trảm hồn liêm đao dục dịch. Những tên này tuyệt đối không phải loại thiện. Huống chi bọn họ đã thấy Tiết Vân đồng thời điều khiển hai quái thai vũ trang. Tuyệt đối không thể lưu lại tai họa. Nghe vậy, cây thông Noel bị dọa đến gan mật đều nứt ra. Điên cuồng gào thét, ngươi, các ngươi đừng tới đây. Ta là người của Trần Gia Phượng Đô. Chương 58, Phượng Đô Trần Gia là đại hạ đế quốc cực giàu nổi danh lâu đời người gác đêm gia tộc. Bọn họ cũng giống như gia tộc sau lưng An Như Huyên. Gần như nắm giữ một nửa giang sơn Phượng Đô. Lâu Đinh, gia chủ Trần Cảnh Sơn càng là cường giả nổi danh. Trần Doanh tự báo ra khỏi nhà, mọi người lập tức hơi sửng sốt. Bọn họ xuất phát từ Long Đô, một đường chạy mấy giờ, sớm đã tiến vào biên giới Phượng Đô, không ngờ lại gặp phải phiền toái như vậy. Biết sợ rồi chứ, thấy sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Trong lòng Trần Doanh chậm rãi có sức mạnh, kiêu ngạo nói, các ngươi giết hộ vệ của ta, chính là công khai cùng Trần gia tuyên chiến, nếu là đối với ta động thủ tựu càng thêm không có đường lui. Mọi người trầm mặc không nói, nhất thời không biết làm sao. Tục ngữ nói rất đúng, cường long không áp địa đầu xa, nếu ở Long Đô, chỉ bằng một mình An Như Huyên là có thể dẹp yên chuyện này. Nhưng nơi này là địa bàn của người ta, cho dù có thể cho chút thể diện cũng có hạn, vừa mới đi tới Phượng Đô liền đắc tội địa phương quyền quý. Cái này bắt đầu thật sự là có chút bất lợi. Ta đi, làm sao bây giờ? Lãnh Tâm Đồng không phản bác được. Phu, theo một tiếng đao minh dọa người, Trảm Hồn Liêm đao sắc bén đã sớm đặt ở trên cổ Trần Doanh. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt với lưỡi dao sắc bén, Trần Doanh sợ tới mức cả người run rẩy. Lâu Đinh, An Như Huyên vội vàng sinh ra khuyên can. Bình tĩnh một chút, Trần gia tại Phượng Đô thực lực không phải chuyện đùa. Ngàn vạn lần không nên xúc động. Ngươi cho rằng, ta hôm nay buông tha nàng, chúng ta sẽ tốt hơn. Mắt lạnh nhìn chằm chằm Trần Doanh, sát ý trong lòng Tiết Vân càng ngày càng đậm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đại khái cũng hiểu ý của hắn. Liền xem Trần Doanh hiện tại kiêu ngạo thái độ, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến buông tha nàng hậu quả. Người như nàng, nhất định sẽ có khuyết điểm tất báo. Nếu như cô gái này an toàn trở lại Phượng Đô, nhất định sẽ tập kết rất nhiều nhân thủ của Trần gia bao vây tiễu trừ bọn họ. Chờ đợi mọi người sẽ là truy sát cùng trả thù không ngừng nghỉ. Chuyện đã đến nước này, dứt khoát giết diệt khẩu, có lẽ còn không lưu lại tai họa ngầm. Lời này vừa nói ra, đáy lòng mọi người cũng có chút đồng ý, đều trầm mặc gật đầu, cười khổ một tiếng. An Huyên xoay người xem như chấp nhận cách làm của Tiết Vân. Lưỡi liềm màu đen tỏa ra ánh sáng u ám, Hồng Liên giơ lên Trảm Hồn Liêm đao muốn vung đao rơi. Chờ một chút, cho phép hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất bỗng nhiên kêu dừng, ngươi lại muốn làm gì? Tiết Vân không kiên nhẫn nói, tôi có cách tốt hơn để giải quyết chuyện này, lấy ra trong miệng kẹo que. Triệu Thiên Nhất nói, hiện tại loại tình huống này, đơn giản chính là nha đầu này thân phận để cho chúng ta có chút ném chuột vỡ đồ. Cho nên, nàng còn sống, đối với chúng ta mà nói chính là cái uy hiếp. Nhưng là, nếu như chúng ta tự mình giết chết nàng, vạn nhất sự tình bại lộ, lại sẽ trêu chọc phiền toái lớn hơn nữa. Bày ra một bộ biểu tình mắt cá chết, trên trán Tiết Vân tràn đầy hắc tuyến, sát khí cả người không còn sót lại chút gì. Con hàng này lại bắt đầu phân tích logic tỉ mỉ, còn để cho người ta sống hay không? Lại nhìn những người khác, khóe miệng co rút không nói gì, duy chỉ có Trần Doanh vẻ mặt đều ngạc nhiên, trơ mắt nhìn người đàn ông cao lớn này phân tích lợi hại sinh tử của mình. Nhìn như lưỡng nan cục diện, kỳ thật có một trọng đại đột phá điểm, đỡ xuống kính mắt. Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói, đó chính là, nếu như cái chết của nàng cùng chúng ta không quan hệ. Hết thảy liền vạn sự đại cát, vẻ mặt mọi người mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ý Triệu Thiên Nhất. Bốp, nhất ba trưởng phiến ở trên ót của hắn. Triệu Lê Hoa không kiên nhẫn nói tiếng người, mặt không chút thay đổi ổn định thân hình. Triệu Thiên Nhất giải thích, để nàng một mình ở hoang dã, tự sinh tự diệt là được, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Pháo đài đô thị bên ngoài hoang dã trải rộng các loại hoang dã quái thai. Cho dù là người gác đêm cũng không dám cam đoan có thể tuyệt đối an toàn. Trần Doanh bất quá là một cái vừa mới thức tỉnh sinh vật lực trường, còn chưa kịp thuần phục quái thai người bình thường mà thôi. Mất đi sự bảo vệ của đông đảo hộ vệ, nàng một mình một người rơi vào hoang dã, chết thảm trong tay quái thai quả thực là hợp tình hợp lý. Ông nội con, lão tử sao lại không nghĩ tới điểm này? Giờ khắc này, Tiết Vân đối với Triệu Thiên Nhất thật là tâm phục khẩu phục. Không chỉ như thế, loại hình thức tư duy không hề có sắc thái tình cảm này của đối phương, thuần túy theo đuổi lợi ích lớn nhất, càng làm cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương, quả thực chính là một cỗ máy tính toán không có tình cảm. Nghe vậy, Trần Doanh hoàn toàn lâm vào hỗn độn, vừa nghĩ tới tình cảnh mình bị ném vào hoang dã tứ cố vô thân, nàng hận không thể chết ngay bây giờ. Cái chết sở dĩ khủng bố, chính là bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của nhân loại đối với thế giới sau khi chết, làm cho người ta sợ hãi cho tới bây giờ cũng không phải tử vong bản thân, mà là bởi vậy diễn sinh ra tuyệt vọng. Không, không được, các người không thể đối xử với tôi như vậy, xin các người đừng bỏ tôi một mình, xin các người, không ai để ý đến lời cầu xin tha thứ của nàng. Giờ phút này nhân từ đối với nàng không thể nghi ngờ chính là tàn nhẫn đối với mình. Hết thảy bất quá là nàng gieo gió gặt bão, trách không được người khác tâm ngoan thủ lạt. Bùm, trước mặt tất cả mọi người, Triệu Thiên Nhất tiến lên một cái thủ đao bổ hôn mê cuồng loạn Trần Doanh. Bây giờ yên tĩnh, Triệu Thiên Nhất nhìn về phía mọi người, đương nhiên, còn phải làm một chút biện pháp phòng ngừa, đó chính là tiêu trừ nàng trong đầu liên quan đến chúng ta ký ức. Tâm Đồng, để quái thai vũ trang của ngươi ra tay đi, Triệu Thiên Nhất nói, Lãnh Tâm Đồng hơi sửng sốt, vội vàng le lưỡi, ai nha, ngươi không nói ta cũng đã quên mình còn có kỹ năng này. Nói xong, một trận gió lạnh âm lãnh từ bên người nàng dâng lên, cùng với quỷ khí dày đặc. Một con búp bê cỡ lớn từ trong hư không bay ra. Thứ đồ chơi này hai mắt vô thần, khuôn mặt trắng bệch quỷ dị nói không nên lời. Bề ngoài cùng quỷ hoa trong phim kinh dị kiếp trước của Tiết Vân thập phần tương tự. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, quái thai tên, vu độc linh ngẫu, ảnh, câu hát trai, đánh giá tiềm năng, A, cấp bậc, LV, 2 bình thường, quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ. Quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, có được nhất định tinh thần khống chế lực cùng cận chiến thực lực. Năng lực đặc thù, linh hồn thở ra, có thể đọc hoặc tiêu trừ một phần ký ức của đối phương. Không có hiệu quả đối với người có trường sinh lực quá mức cường đại. Năng lực đặc thù, vu linh độc chướng, phóng thích đặc thù quỷ vụ, nhiễu loạn địch nhân tầm mắt cùng tinh thần thế giới, khiến cho hắn ở vào ngắn ngủi hoảng hốt trạng thái. Quái dị giới thiệu. Ác ma búp bê, bên trong ký túc xá đáng sợ ác linh, quái thai vũ trang của Lãnh Tâm Đồng cũng giống như tính cách của nàng. Rất tinh quái, vu độc linh ngẫu tuy rằng không phải quái thai cao giai gì. Sức chiến đấu cũng không tính là cường đại, nhưng có kỹ năng phụ trợ cực kỳ thực dụng. Không có gì ngạc nhiên khi An Như Huyên tuyển dụng cô vào đội. Tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, trong đội này không có ai là dư thừa. Quỷ khí lượn lờ. Vu độc linh ngẫu chậm rãi bay lên không đi tới bên người Trần Doanh. Một tay nắm lấy đầu của nàng, đối với khuôn mặt của nàng liền hít mạnh một hơi, khí lưu màu trắng ngà từ trong mũi Trần Doanh chậm rãi mà ra. Vu độc linh ngẫu hài lòng nhắm hai mắt lại, đem một phần ký ức từ trong đầu của nàng hoàn toàn cướp đi. Đại công cáo thành, vỗ tay, Lãnh Tâm Đồng cười nói, chờ nha đầu này tỉnh lại, tuyệt đối sẽ quên sạch chúng ta, mọi người có thể yên tâm. Tác giả nói. Hôm nay canh thứ hai, chương 59, ném Trần Doanh hôn mê bất tỉnh xuống, mọi người một lần nữa leo lên xe thiết giáp, lúc gần đi, An Như Huyên vẫn để lại một ít lương khô cùng nước. Tối thiểu không đến mức để cho nàng chết đói ở dã ngoài. Lâu Đinh, về phần có thể sống sót trở về Phượng Đô hay không? Phải xem tạo hóa của chính nàng, một đường tiếp tục chạy về phía Trấn Khang Định, theo như lời Triệu Thiên Nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trước trưa mai hẳn là mới có thể đến nơi. Nhàn rỗi không có việc gì, mọi người dứt khoát vây quanh bàn trà đánh bài tú lơ khơ. Chỉ có một mình An Như Huyên an tĩnh ngồi ở một bên. Có vẻ tâm sự nặng nề, cầm hai lon đồ uống ướp lạnh. Tiết Vân đi tới bên cạnh nàng, đưa tay tới trước mặt nàng. Cảm ơn, hơi sững sờ, An Như Huyên mỉm cười tiếp nhận, nhìn khuôn mặt thanh tú của tiểu mỹ nữ trước mắt. Tiết Vân yên lặng hỏi. Như thế nào, có chút không đành lòng. Gật gật đầu, An Như Huyên nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh đêm. Nhà đầu kia cùng ta giống nhau đều là người gác đêm thế gia hậu duệ. Trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn, liếc mắt một cái, Tiết Vân không nhịn được bật cười. Cùng xuất thân thế gia, An Như Huyên và Trần Doanh căn bản là hai chuyện khác nhau. Nhà đầu này tuy rằng từ nhỏ cũng được nuông chiều từ bé. Nhưng ít nhất tâm địa thiện lương không có ác ý. Trái lại Trần Doanh. Tâm như rắn rết ngang ngược kiêu ngạo, cho dù không đụng phải Tiết Vân sớm muộn cũng sẽ có một ngày thua trên tay những người khác. Đừng để trong lòng, Tiết Vân an ủi nói, đây không phải lỗi của ngươi, nàng cũng không vô tội. Sinh ở cái này tận thế phế thổ thời đại, thiện lương không phải lỗi của ngươi, nhưng là quá phận nhân từ một ngày nào đó sẽ hại ngươi. Lâu Đinh, lấy đức báo oán, làm sao báo đức, nhấc lên lông mày, Tiết Vân cười nói, có người. Căn bản cũng không đáng giá tha thứ, đem thiện lương của ngươi lưu lại cho người bên cạnh, tỉ như ta, nhìn nam nhân trước mắt vẻ mặt cười xấu xa, hai má An Như Huyên không hiểu sao nóng lên, ngực giống như có một con nai con đang đụng loạn, còn có bọn họ, chỉ đồng đội vui cười tức giận mắng chửi bên cạnh. Tiết Vân cảm thấy vui mừng cùng thả lỏng, phục hồi tinh thần lại, đại chiến bài tú lơ khơ trên bàn trà đã tiến vào giai đoạn gay cấn, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào. Triệu Thiên Nhất lấy ưu thế nghiền ép toàn thắng tất cả đối thủ. Như Huyên, người mau tới báo thù cho ta. Thiên Nhất lại thắng, bĩu môi, trên mặt Lãnh Tâm Đồng đã dán đầy từng tờ giấy, giống như rèm cửa sổ hơi động một chút liền theo gió lắc lư. Nhịn không được cười khúc khích, An Như Huyên nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng, đúng là ta suy nghĩ quá nhiều. Tiết Vân, cảm ơn ngươi. Tiểu mỹ nữ mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy nồng tình thích ý. Hình như có gì đó không ổn, chẳng lẽ lão tử trong lúc vô tình chọc tới điểm gờ của nàng. Hò nhẹ hai tiếng, Tiết Vân vội vàng khoát tay nói, ha ha, việc nhỏ một cọc, ai bảo chúng ta là đồng đội đâu. Hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời im lặng, các ngươi mau tới, lão nương muốn tức nổ tung, ta cũng không tin có thắng tiểu tử này hay không. Thời khắc mấu chốt, Triệu Lê Hoa hổn hển kéo bọn họ, đồng dạng là tờ giấy đầy mặt, không nhanh không chậm rửa bài. Triệu Thiên Nhất vẫn mặt không chút thay đổi, nhưng cái loại khí tức vương bá thâm nhập cốt tủy này đã sớm hiển lộ không thể nghi ngờ. 54 lá bài mặt, chia đều làm 13 lá một tổ, cái gọi là bài tú lơ khơ, bất quá là một loại đơn giản toán học sắp xếp hình thức mà thôi. Đối với ta mà nói một chút khó khăn đều không có. Đỡ đỡ kính mắt, hắn lạnh lùng nói, từ ngồi vào trên bàn bài bắt đầu, các ngươi thất bại cũng đã định trước, cùng lên đi, chết tiệt, quá kiêu ngạo, cái này có thể nhẫn. Tiết Vân giờ phút này rốt cục cảm nhận được tâm tình của Triệu Lê Hoa. Tiểu tử này trang bức còn chưa tính, còn giả bộ giản dị tự nhiên như vậy, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn. Bên trong xe bọc thép, 5 người lần nữa vây chung một chỗ, bắt đầu một vòng poker đại chiến mới, địch nhân của bọn họ chỉ có một. Đó chính là Triệu Thiên Nhất không ai bì nổi đa trí cận yêu. Dưới ánh mặt trời chói chang, xe bọc thép gào thét xuyên qua vùng hoang dã mênh mông vô bờ. Bên trong xe sớm đã là một mảnh yên tĩnh. Tối hôm qua 5 người trẻ tuổi chơi đến cao hứng, thâu đêm suốt sáng đánh bài tú lơ khơ nửa đêm, cuối cùng vẫn không thể đem đại ma vương Triệu Thiên Nhất kéo xuống ngựa. Trong lòng dù có ngàn vạn không cam lòng, bọn họ cũng chỉ đành từ bỏ. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất đem phòng ngủ nhường cho ba nha đầu. Hai người ở trên sofa một đêm, mọi người đang ngủ say. Thùng xe bỗng nhiên lắc lư kịch liệt, mạnh đến bị đánh thức. Lực ghế sau cực lớn thiếu chút nữa làm cho Tiết Vân ngã sấp xuống đất. Còn nữa, lại xảy ra chuyện thiêu thân gì nữa? Vội vàng đứng dậy, Tiết Vân một cước đá vào mông Triệu Thiên Nhất. Mau tỉnh lại, xe tiết giáp ngưng rồi. Mắt ngủ mông lung bò dậy, Triệu Thiên Nhất đeo kính lên, nhắm mắt cảm ứng tình huống trong phạm vi 100 cây. Nói trước đi, lần này ngươi cũng đừng nghĩ lừa ta nữa. Tiết Vân nhướng mày nói, phương án khẩn cấp gì gì đó, ta cũng không muốn nghe, ngươi ở chỗ ta đã không có uy tín đáng nói. Qua một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất mở hai mắt ra, đáp, chúng ta tới rồi. Trải qua một ngày một đêm hành trình, đoàn người rốt cục chạy tới Khang Định Trấn. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Trong xe động tĩnh đánh thức trong phòng ngủ 3 cái muội tử. Trong phòng ngủ truyền ra An Như Huyên lo lắng hỏi thăm. Đến trấn Khang Định rồi, mau rời giường. Được, hai người các ngươi chờ một lát, chúng ta lập tức liền tốt. An Như Huyên đáp, thời gian trôi qua cực nhanh, sự kiên nhẫn của Tiết Vân thiếu chút nữa đã đạt tới cực hạn. Sự thật chứng minh, lời em gái nói cũng không thể tin, đặc biệt là mỹ nữ buổi sáng vừa rời giường chuẩn bị ra ngoài. Ở trong xe ước chừng đợi nửa giờ, trong phòng ngủ các muội tử còn đang lề mề. Tiết Vân chính là dùng mông nghĩ cũng có thể đoán được. Các nàng nhất định là đang trang điểm lại. Phụ nữ, chính là phiền toái như vậy. Hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, tên này đang cầm một quyển sách đọc đến say sưa. Nếu không, chúng ta xuống xe trước xem tình huống. Tiết Vân đề nghị, không có gì để xem. Đóng trang sách lại, Triệu Thiên Nhất nói, vừa rồi ta dùng tinh thần lực dò xét qua. Xe bọc thép hiện tại dừng ở Khang Định Trấn Tường Thành Biên. Bởi vì vừa mới bị Tú Triều tập kích duyên cớ, thành trấn tạm thời giới nghiêm, không cho phép ngoại lai xe cộ đi vào bên trong, chúng ta chỉ có thể đi bộ vào thành. Hơn nữa, chúng ta là một đoàn đội, vẫn là thống nhất hành động tốt hơn. Mẹ kiếp ông nội mày, ngày hôm qua gặp phải áo thuật cổ ma chặn đường sao ngươi không nói như vậy? Còn không phải để cho lão tử một mình mạo hiểm sao? Căn bản chính là song tiêu. Qua một lúc lâu, ba cô gái rốt cục xong việc từ trong phòng ngủ đi ra. Trong xe tiết giáp chỉ có một toilet, Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất vội vàng bớt chút thời gian tùy tiện rửa mặt một phen. Lúc này mọi người mới vội vã xuống xe, ánh mặt trời chói mắt bao phủ, xe tiết giáp quả nhiên dừng ở bên tường thành cao ngất. Tường thành trấn Khang Định trước mắt so với Long Đô yếu kém không ít. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mặc dù đại tai biến đã qua mấy trăm năm, trải qua trường kỳ vững bước phát triển, nhân loại sớm đã không giống như lúc trước kéo dài hơi tàn. Nhưng tài nguyên toàn cầu vẫn vô cùng eo hẹp, sắt thép, gỗ thậm chí là lương thực, đều là vật tư cực kỳ khan hiếm. Đại Hạ Đế quốc cùng những quốc gia khác giống nhau, cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều nghiêng về 12 tòa cứ điểm đô thị. Thành trấn vệ tinh như trấn Khang Định, độ phòng hộ tự nhiên lơi lỏng không ít. Ong, theo một trận ông minh thanh, bên cạnh xe thiết giáp tự động khóa lại, một viên lục sắc đại não quỷ dị từ trong xe trôi nổi mà ra. Chậm rãi đi vào Triệu Thiên Nhất thân thể, sững sờ tại chỗ, Tiết Vân cảm thấy tràng diện này thật sự có chút quỷ dị. Anh nhìn tôi làm gì? Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi giải thích nói, mục tiêu đã đến, tạm thời không cần sử dụng xe cộ, ta siêu não đương nhiên muốn giải trừ khống chế trạng thái. Đây là phi thường hợp lý cũng thập phần phù hợp logic sự tình. Tiết Vân không nói gì để chống lại, lười cùng người này nói nhảm, quái thai trên đời này chủng loại phức tạp, hắn nhìn thấy bất quá là một góc núi băng, chỉ sợ về sau, những chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, thói quen là tốt rồi. Tác giả nói, hôm nay canh ba, đội ngũ nhân vật chính sắp bắt đầu cuộc phiêu lưu ở thị trấn Khang Định. Cầu thúc dục cộng khen ngợi cộng khen thưởng, đại đội ba, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chương 60, mở cốp xe bọc thép, các loại thực phẩm khô và nước uống chất đống như núi. Lấy ra mấy cái ba lô, An Như Huyên một người ném một cái, mọi người tận lực nhiều trang một ít lương khô cùng nước. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâu Đinh, không ai biết nhiệm vụ đoàn đội lần này sẽ mất bao lâu. Tiếp tế đầy đủ là cần thiết, nhưng một người như vậy đeo ba lô, vật tư có thể mang theo dù sao cũng có hạn, gia tăng phụ trọng lại càng làm cho hành động phi thường bất tiện. Trầm tư trong chốc lát, Tiết Vân nói, không cần, hai vai ba lô cũng không cần mang theo. Mang theo tiếp tế sự tình giao cho ta. Mọi người mặc danh kỳ diệu nhìn về phía hắn, đều có chút không hiểu. Trước mặt mọi người, Tiết Vân giơ tay lên, trực tiếp đem một thùng đầy đồ tiếp tế thu vào trong không gian hệ thống. Ba cô gái khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập ngạc nhiên. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Tiết Vân nhướng mày nói, khống chế xe bọc thép đậu hũ não cùng tiêu trừ trí nhớ quỷ hoa các ngươi đều thấy nhưng không thể. Check. Ta chút năng lực này chẳng lẽ không hợp lý? Mọi người liên tục cười khổ, thuận lý thành chương cho rằng đây cũng là năng lực đặc thù của quái thai vũ trang. Cũng không theo đuổi nữa, có được hệ thống chuyện này là Tiết Vân bí mật lớn nhất. Hắn chuẩn bị nát ở trong bụng của mình, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, người trong thế giới này chưa chắc có thể hiểu được sự tồn tại của hệ thống. Nói không chừng thật sẽ đem hắn kéo đi cắt lát nghiên cứu. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Mặt không chút thay đổi từ sâu trong cốp xe lấy ra một cái vali kim loại. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, cái này không cần ngươi ra tay, là vật phẩm cá nhân của ta. Thu thập xong hết thảy, Tiết Vân đi theo mọi người bắt đầu dọc theo tường thành đi bộ. Chỉ chốc lát sau, đã đi tới cửa vào trấn Khang Định, cửa ải cao ngất phong tỏa làn xe. Người gác đêm quốc lập mặc áo bào trắng đang tuần tra cảnh giới ở cửa thành. Lâu Đinh, phẩm cấp của những người gác đêm này không cao. Đại bộ phận khống chế đều là quái thai vũ trang cấp an toàn LV. 1. Chủ yếu phụ trách công tác tuần tra phòng thủ thành thị hàng ngày. Một khi phát sinh sự kiện quái thai thú triều xâm lấn quy mô lớn, bọn họ ngoại trừ trước tiên phải thông báo cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu của thành phố cứ điểm, cũng sẽ trở thành lá chắn thứ nhất chống đỡ thú triều tập kích. Chính phủ đế quốc cũng không trông cậy vào bọn họ có thể lập được bao nhiêu chiến công. Chẳng qua là coi bọn họ như bia đỡ đạn tùy thời có thể buông tha mà thôi. An Như Huyên ra mặt thương lượng với người gác đêm quốc lập bảo vệ tường thành. Trải qua kiểm tra nghiêm ngặt cùng chứng thực thân phận, mọi người lúc này mới được cho phép vào thành. Lấy điện thoại ra, cô bấm số, nói chuyện đơn giản vài câu. Khang Định trấn chuẩn bị chiến đấu chủ quản ở trong điện thoại nói. Lập tức sẽ an bài xe tới đón chúng ta. Cúp điện thoại, An Như Huyên nói, ở chỗ này chờ một chút đi. Không lâu sau. Từ trong thành trấn chậm rãi lái tới một chiếc xe tải nông nghiệp chậm rãi. Trên thân xe rỉ sét loang lổ, chợt nhìn đã biết lâu năm không tu sửa, trên kệ chứa đầy rơm rạ lộn xộn, có vẻ rất bẩn thỉu. Các ngươi là Long Đô tới người gác đêm chiến đội sao? Vị trí lái xe một nông dân ăn mặc tài xế hỏi. A, đúng vậy, trần chờ một lát, An Như Huyên gật đầu đáp một tiếng. Tài xế vội vàng nói, vậy thì đúng rồi, mau lên xe đi. Hoàng chủ quản để cho ta hơi các ngươi một đoạn đường. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. theo dõi lẫn nhau, đã tới Chi Tắc An Chi, vừa mới đi lên kệ hàng phía sau, một cỗ mùi hôi thối nồng đậm xen lẫn mùi rơm rạ hủ bại lập tức xông vào mũi. Tiết Vân cũng không sao, trước kia sống ở khu ổ chuột đã sớm quen với các loại mùi vị quái dị. Lều trước đây anh ở được xây dựng bên cạnh bãi rác. So sánh ra, mùi vị này xem như khách khí, bà mỹ nữ nào đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Bịt mũi đầy mặt ghét bỏ, ngược lại Triệu Thiên Nhất vô cùng thản nhiên, trong miệng lại ngậm một cây kẹo que, cho phép hút say sưa. Tố chất tâm lý không phải mạnh bình thường. Hành vi ở trên đường trấn nhỏ, khung xe phía sau xe tải sóc nảy một trận, phóng mắt nhìn lại, bên đường phần lớn là lều ấm đồng ruộng. Không ít hộ nông dân đều đang lặng lẽ cày cấy, vô số máy bay không người lái cỡ nhỏ lướt qua giữa không trung, gieo hạt giống và phân bón cho đồng ruộng. Giữa ruộng đất, không hiểu sao dụng cụ nông nghiệp nối liền không dứt, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Chính những cánh đồng nông nghiệp này cung cấp gần 1/5 lượng lương thực dự trữ hàng năm của Phượng Đô. Mặc dù thế giới bên ngoài bị quái thai chiếm lĩnh, nhân loại cũng chưa từng buông tha dãy giụa cầu tồn. Ba cô gái hiển nhiên không có nhàn nhã lịch sự tao nhã thưởng thức phong cảnh ven đường này. Mùi khó chịu và khung xe không ngừng kích thích khiến họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cho dù là An Như Huyên đều ghé vào bên cạnh xe điên cuồng nôn mửa. Tố chất thân thể của người thành phố các ngươi quá kém. Từ trong gương chiếu hậu thu hết thảy vào đáy mắt, tài xế trêu chọc nói, nhịn thêm chút nữa, lập tức sẽ tới. Đi qua mấy chỗ cư dân dày đặc, mọi người được đưa vào một quảng trường rộng lớn. Lúc này xe tải mới chậm rãi dừng lại, nhanh chóng đỡ ba muội tử xuống xe. Triệu Lê Hoa đã sớm sắc mặt trắng bệch, liên tục khoát tay căn bản là không muốn nói chuyện. An Như Huyên và Lãnh Tâm Đồng cũng không khá hơn chút nào. Thứ đồ chơi trong dạ dày các nàng đã sớm nôn sạch, đang nôn mửa không ngừng tại chỗ. Đón ánh mặt trời chói mát, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lại, quỹ đạo bay lơ lửng cao lớn hùng vĩ vừa vặn vượt qua hơn nửa quảng trường. Loại cầu cạn này là phương tiện giao thông quan trọng dùng để liên kết đô thị, cứ điểm và thị trấn. Vệ tinh dưới cờ, ngoại trừ người gác đêm, người bình thường tùy tiện đi ra tường thành bên ngoài không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Giao thông qua lại giữa các nơi chính là dựa vào loại quỹ đạo cao tốc này. Vô luận là vật tư, hay là nhân khẩu hoặc tài nguyên khác, đều có thể thông qua thứ này lưu thông lẫn nhau giữa các thành trấn lớn. Nó giống như là mạch máu đồng dạng, tổ chức lên toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc phức tạp mạng lưới giao thông. Một trạm dừng tạm thời kéo dài từ trên quỹ đạo xuống. Các loại lều trải đều được dựng lên, hơn 10 thủ vệ đang ngồi dưới lều tránh nắng thiêu đốt. Trên người bọn họ đều đeo súng ống, hiển nhiên cũng là người bình thường. Đông đảo dân trấn cầm nồi niêu song chảo, mang theo gia đình xếp thành hàng dài trước lều trải, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đầu người nhốn nháo rất là ồn ào náo động. Các vị hẳn là chiến đội gác đêm đường xa mà đến. Một lão nhân cổ hy chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, nho nhã lễ độ nói, ta họ Hoàng, là chủ quản chuẩn bị chiến đấu của trấn Khang Định. Vị nào là An tiểu thư? Hoàng chủ quản hỏi. A, tôi chính là, xin chào, An Như Huyên nói, chúng ta ở trong điện thoại thông qua. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, đội của tôi cần tìm hiểu một chút tình huống cụ thể của nguồn nước địa phương. Thở dài thật sâu, lão quản lý lớn tuổi trên mặt sầu lo trùng trùng, không thành vấn đề, nhưng phải đợi sau khi xe chở nước đi. Xe chở nước? Hồ Nghi nhìn cầu vượt lơ lửng trên không quảng trường, Tiết Vân mơ hồ đoán ra chút manh mối. Oanh, quả nhiên, theo một tiếng nổ vang du dương, màu trắng lơ lửng từ quỹ đạo xe gào thét lái vào Khang Định trấn thiết lập không giờ chạm. Xe chở nước đến rồi, đám người xếp hàng lập tức rối loạn, không ít người trước ngã xuống, người sau tiến lên bắt đầu chen chúc. Đám thủ vệ hóng gió dưới lều lập tức lấy lại tinh thần, không nói hai lời bưng súng ống trong tay lên duy trì trật tự hiện trường. Lui về phía sau, không nên chen, hỗn đản, lui về phía sau, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Tiếng quát điên cuồng cùng tiếng khóc của trẻ con tràn ngập toàn bộ quảng trường. Thủ vệ phẫn nộ dùng báng súng đập mạnh lên kích động đám người. Hao hết chín châu hai hổ lực mới để xếp hàng đám người tỉnh táo lại. Triệu Thiên Nhất vẫn đồng ý hút kẹo que, vẻ mặt chết lặng nhìn tất cả. Ba cái sống an nhàn sung sướng muội tử nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Các nàng đều xuất thân từ người gác đêm thế gia, nơi nào gặp qua loại tràng diện này. Chỉ có Tiết Vân nheo hai mắt lại, yên lặng lắc đầu. Bọn họ đây là đang làm gì? Triệu Lê Hoa khó hiểu hỏi. Vì uống ngụm nước mà thôi. Hoàng chủ quản còn chưa lên tiếng, Tiết Vân cười khổ giải thích. Đệ 53 hào khẩn cấp dự luật, đặc thù thời kỳ nhằm vào tam đảng công dân tiến hành cưỡng chế vật tư bình quân phân phối chế độ. Tôi nói không sai chứ? Hoàng chủ quản cắn chặt răng, Tiết Vân thở dài, trưởng trấn Hoàng lớn tuổi hơi sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài. Tác giả nói, ảnh, Flip Bách Khoa, tên khác, Serial Hyperbrain, thuộc về Triệu Thiên Nhất, đánh giá tiềm năng, sinh tiểu bề ngoài, một bộ não người màu xanh sẫm lơ lửng, được nhân vật chính gọi đùa là não đậu hũ mốc meo. Cương mục quái dị, dị thú bộ, tinh thần hệ, năng lực đặc biệt, brainstorm, kỹ năng thụ động, tăng chỉ số IQ của bậc thầy, tác dụng phụ là giảm ít khả năng đặc biệt, mạng lưới tâm linh, một phương tiện nhắn tin tức thời liên kết sóng não của nhiều người thông qua sức mạnh tâm linh. Phạm vi hiệu quả là 100 km đường kính. Chương 61, Đế quốc Đại Hạ là một trong những nền văn minh nhân loại còn sót lại sau đại tai biến. Có thể ở tận thế hạo kiếp bên trong kéo dài không suy. Tự nhiên có nó vận hành một bộ quy tắc tồn tại. Loading, tất cả công dân của đế quốc Đại Hạ được chia thành 3 giai cấp. Nhất đẳng công dân là có được người gác đêm năng lực cùng thân phận người. Bọn họ bình thường tại các đại hành chính chức năng cơ cấu đảm nhiệm chức vị quan trọng. Là toàn bộ đế quốc hạch tâm khống chế người. Có cùng quái thai chính diện tác chiến năng lực cùng nghĩa vụ. Tương ứng cũng sẽ có được không ít đặc quyền. Nhị đẳng công dân đã từng là hoặc phụ thuộc qua người gác đêm gia tộc người. Bởi vì thiên phú nguyên nhân bọn họ không cách nào trở thành người gác đêm. Nhưng bởi vì nội tình quan hệ, thông thường cũng có cơ hội tiếp nhận cao đẳng giáo dục. Trở thành nhân loại văn minh xã hội bên trong trung tầng người quản lý. Có được tương đối tự do. Tần Chí Cường cùng Diêu Cầm cùng với đông đảo cư dân trung tâm thành phố. Đều thuộc về phạm trù này. Và cuối cùng là những công dân hạng ba hèn mọn nhất. Không có bất kỳ bối cảnh cùng thiên phú nào, chỉ có thể bị ép trở thành sức lao động giá rẻ cùng công cụ sinh sản của tộc quần. Trước kia Tiết Vân, chính là ở vào hoàn cảnh xấu hổ này, nếu như không phải thức tỉnh hệ thống cùng thiên phú, hắn đại khái xác suất còn ở khu ổ chuột trong lều ăn bụi. Về phần cái gọi là dự luật khẩn cấp số 53, thì là một điều lệ pháp luật do đế quốc Đại Hạ ban bố tương tự như biện pháp khẩn cấp, nhằm vào thời khắc khủng hoảng thiếu hụt tài nguyên. Có thể hy sinh thích đáng quyền lợi sinh tồn của công dân hạng 3, giảm bớt cung cấp vật tư khan hiếm, để bảo đảm vận hành bình thường của xã hội loài người. Nói trắng ra, chính là xả xe bảo soái, từ bỏ an nguy của người vô dụng, bảo đảm quyền sinh tồn của công dân hạng nhất và hạng 2. Hoàng chủ quản thoáng kinh ngạc nói, tiểu ca, ngươi cũng biết điều này pháp luật, lão tử đâu chỉ biết, còn thiếu chút nữa bị pháp luật cho má này chỉnh chết. Năm đạo luật khẩn cấp số 53 được ban hành. Tiết Vân vừa tròn 8 tuổi, một năm kia vừa vặn gặp phải quái thai thú triều đại bạo động. Dự luật lập tức bị ban bố. Trong khu ổ chuột tất cả vật tư tiếp tế tất cả đều trên diện rộng giảm bớt. Loading, cho dù là giá rẻ nhất năng lượng bổng đều đình chỉ cung ứng. Vô số người bị chết đói, nếu không là cha mẹ sự khả lãng thường xuyên cứu tế hắn. Chỉ sợ Tiết Vân cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Hắn không có chút thiện cảm nào với dự luật chết tiệt này. Tiết Vân không có đáp lại hoàng chủ quản, chỉ là lạnh lùng nhìn những kia trấn áp nông hộ thủ vệ. Đông, theo một tiếng máy móc va chạm nổ vang, đường ống khổng lồ từ phía dưới quỹ đạo xe chậm rãi vươn ra. Rầm rầm, nước lạnh trong suốt từ trong đường ống phun ra. Nông dân trên quảng trường tay cầm các loại dụng cụ, dưới sự giám sát của đông đảo thủ vệ lần lượt xếp hàng múc nước. Mỗi người chỉ có vài giây. Có thể nhận được bao nhiêu nước hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của họ. Hoàng chủ quản, đây rốt cuộc là, An Như Huyên hoàn toàn không thể hiểu được hết thảy trước mắt. Trong nhận thức của cô, một ly nước là thứ không thể rẻ hơn, căn bản không tính là gì, nhưng những hộ nông dân trước mắt này, trong mắt lại tràn ngập khát vọng, nếu như không có thủ vệ can thiệp, bọn họ đã sớm xông tới đánh nhau. Ai, lắc đầu, hoàng chủ quản lẩm bẩm giải thích. Từ khi nguồn nước bị quái thai cắt đứt về sau, trấn liền biến thành như bây giờ. Toàn bộ trấn mấy vạn hộ gia đình đều nghiêm trọng thiếu hụt nước uống. Vốn là, trong trấn còn có 5 cái bể chứa nước, đầy đủ dân trấn chống đỡ hơn nửa năm. Có thể thượng phong cân nhắc đến năm trồng trọt lúa cần nguồn nước tới quan hệ. Nghiêm lệnh cấm dân trấn từ nơi đó lấy nước uống. Nói tới đây, tuổi già hoàng chủ quản cắn răng, Phượng Đô mỗi ngày sẽ phái 3 cỗ xe chở nước đến cứu tế chúng ta. Nhưng là người cần uống nước thật sự quá nhiều, căn bản không giải quyết được vấn đề, tình huống dưới nguy cơ đành phải thi hành số 53 pháp luật, chấp hành cưỡng chế vật tư bình quân chế độ phân phối. nói là bình quân phân phối chế độ, nhưng lão phu trong lòng rõ ràng, khẳng định Trấn Tam Đảng công dân đã có thể nói là bị từ bỏ. Nghe vậy, ba cô gái nhất thời cảm thấy vô cùng khiếp sợ, lạnh lùng cười, trong lòng Tiết Vân đối với tất cả chuyện này không thể hiểu rõ hơn. Người gác đêm cao cao tại thượng làm sao có thể cố kỵ sống chết của công dân hạng ba? Có thể mỗi ngày phái xe quỹ đạo lơ lửng đưa nước, đã là nhân từ lớn nhất của bọn họ. Dù sao, vận chuyển một xe nước tiêu hao các loại tài nguyên đã sớm vượt qua giá trị bản thân một xe nước. Nay, trong mắt bọn họ, sản lượng lương thực quan trọng hơn nhiều so với sinh mệnh của những người tầng dưới chót này. Lựa chọn như thế nào? Đã sớm vừa xem hiểu ngay. Đương đương đương, tiếng chuông dồn dập bỗng nhiên vang lên. Nước trong ống nước trút xuống đột nhiên dừng lại. Trong đội ngũ ít nhất còn có một nửa người không có lấy được nước. Bọn họ nhao nhao lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cơ thể con người có thể tồn tại khoảng một tuần mà không cần ăn. Nhưng nếu không uống nước thì tối đa không quá ba ngày. Thủ vệ dưới trướng bồng từ trong xe quỹ đạo dỡ xuống một thùng nước uống lớn. Đây là tiếp tế chuyên dụng mà bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô cung cấp cho bọn họ. Hôm nay nguồn nước đã phân phối xong, ngày mai đi sớm, mau cút đi. Thủ vệ bên ngoài bắt đầu xua đuổi đám người không muốn rời đi. Ngại vũ khí nóng trong tay bọn họ, các hộ nông dân lòng còn sợ hãi dần dần rời đi. Người càng ngày càng ít, Tiết Vân chú ý tới giữa quảng trường, có một nam hài thấp bé còn đứng tại chỗ cũng không có rời đi. Tiểu tử kia quần áo đơn bạc, xanh xao vàng vọt, hiển nhiên là kết quả của tình trạng suy dinh dưỡng lâu dài. Trong tay hắn mang theo một cái thùng gỗ nhỏ rách nát, đang nhìn chằm chằm vào một thùng nước trong tràn đầy bên người các thủ vệ dưới trướng bồng. Lấy hết dũng khí, cậu bé xách thùng gỗ chạy tới trước lều, quỳ rạp xuống đất. Mẹ và em gái trong nhà đều ngã bệnh, bác sĩ trong phòng y tế nói họ có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng. Nếu không uống nước sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, tiểu tử kia không ngừng dập đầu với đám thủ vệ, thanh âm chán va chạm mặt đất liên tục vang lên. An Như Huyên và Lãnh Tâm Đồng không đành lòng nhìn tiếp, dựa sát vào nhau cúi đầu. Cho dù là bình thường táo bạo Triệu Lê Hoa cũng xoay người, không dám đối mặt tràng diện như vậy. Tiểu vương bát đản nghé con ở đâu ra, mau cút. Một tên thủ vệ giơ lên một cước đã đem tiểu nam hài đá ngã xuống đất. Dự luật số 53 đã nghe nói qua chưa? Bất kỳ vật tư khan hiếm nào đối với công dân hạng 3 như các người toàn bộ thi hành thu hẹp phân phối, đây là quy củ, hiểu không? Cướp không được nước liên quan rắm gì đến chúng ta. Mau cút đi, nói xong, thủ vệ xoay người không thèm để ý tới hắn nữa. Tiểu nam hài yên lặng bò dậy, trên trán đã đỏ như máu. Các người, lũ khốn kiếp. Không có rơi xuống một giọt nước mắt, tiểu tử quật cường nhìn chằm chằm nhóm thủ vệ, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, chúng ta vì Phượng Đô hàng năm trồng nhiều lúa như vậy, các ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy, nếu như mẹ ta cùng muội muội xảy ra chuyện, ta thề nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Đột nhiên ngẩn ra, một đám thủ vệ tất cả đều sững sờ tại chỗ, hầu hết họ là những công dân hạng 2 từ Phượng Đô. Những người được phân công đến cái nơi quỷ quái này vì không có tài năng trở thành người gác đêm. Ở trong mắt bọn họ, tuy rằng mình không sánh được với người gác đêm cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải loại cặn bã đê tiện nhất trước mắt này có thể chửi rùa. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, thủ vệ nổi giận cầm lấy vũ khí, một báng súng liền nhắm ngay đầu tiểu nam hài. Bùm, một tiếng trầm đục vang vọng không ngừng trên quảng trường. Ngọc thủ tinh tế một phen chế trụ thủ vệ cổ. Địa ngục loli tóc đen ở giữa không trung phiêu tán bay múa. Nàng lạnh lùng đem thủ vệ cao cao nhấc lên, mặc cho hắn hô hấp khó khăn liều mạng giãy giụa, cũng không có nửa phần biện pháp. Tiết Vân đã sớm ngăn ở trước mặt tiểu nam hài, nhìn cũng không nhìn phía sau thủ vệ sợ hãi biểu tình. Đối mặt kinh ngạc tiểu tử, dùng sức vươn ngón tay cái, tuổi còn nhỏ, không sợ cường quyền, vinh nhục không sợ hãi, ngươi con mẹ nó chính là điều hán tử, lão tử bội phục ngươi. Tác giả nói, chuyện quan trọng, nói ba lần, song song thời không, khoa học ảo tưởng, song song thời không, khoa học ảo tưởng, song song thời không, khoa học ảo tưởng, chương 62, quái thai, là quái thai, một đám thủ vệ mắt thấy địa ngục loli ngang nhiên ra tay. Còn tưởng rằng quái thai xâm lấn thành trì, lâu đinh, sợ tới mức rối rít cầm ra hỏa trong tay lên, gió đột nhiên thổi qua, trước lều chạy. Bóng đen thon dài dưới ánh mặt trời có vẻ dữ tợn vô cùng. Người rơm cao chừng 2 thước đột nhiên hiện thân. Những khớp ngón tay nơi lưỡi đao màu bạc hàn quang từng trận. Bù nhìn nứt ra khóe miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị. các ngươi ai dám lộn xộn một chút thử xem. Triệu Lê Hoa quyến rũ đứng ở bên người Bù Nhìn, ánh mắt nhìn về phía những thủ vệ này tràn ngập chán ghét. Sau một khắc, An Như Huyên, Lãnh Tâm Đồng thậm chí là Triệu Thiên Nhất đều đi tới Tiết Vân bên người. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt một đám thủ vệ. Người gác đêm, bọn thủ vệ như tỉnh mộng, rốt cục nhận rõ hiện thực. Không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ khí trong tay bọn họ ở trước mặt người gác đêm không khác gì thiêu hỏa côn. Căn bản là không chịu nổi một kích. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vội vàng chạy chậm tới. Hoàng chủ quản đầu đầy mồ hôi. Ông ta bất quá chỉ là một chủ quản thành trấn vệ tinh nho nhỏ mà thôi. Vô luận là thủ vệ Phượng Đô phái tới hay là đám người gác đêm Tiết Vân này, hắn đều đắc tội không nổi. Các huynh đệ, đây là Phượng Đô chuẩn bị chiến đội đặc biệt mời tới người gác đêm chiến đội, là giúp chúng ta giải quyết chiếm lấy nguồn nước những quái thai kia khách nhân. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Nghe vậy, bọn thủ vệ lúc này mới yên lặng buông vũ khí xuống, không dám lại cũng bất kỳ làm càn hành động. Thủ vệ trong tay Hồng Liên mắt thấy sắp tắt thở, An Như Huyên vội vàng nhỏ giọng nói, Tiết Vân, nơi này dù sao cũng là phạm vi quản hạt của Phượng Đô. Thấy tốt liền thu, Lâu Đinh, Tiết Vân rầu rĩ hừ một tiếng, yên lặng vỗ ngón tay, Hồng Liên lập tức biến mất không thấy, thủ vệ đặt mông ngã xuống đất, ôm mổ điên cuồng thở hổn hển. Dựa theo tính tình của hắn, thật muốn một đao kết quả đám xúc sinh ỷ thế hiếp người này. Nhưng đúng như An Như Huyên nói, nơi này dù sao cũng không phải Long Đô. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hài, Tiết Vân yên lặng ngồi xổm xuống, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra 7-8 bình nước uống, bỏ vào trong thùng gỗ nhỏ. Nước này, con mang về nhà, chăm sóc mẹ và em gái cho tốt. Cảm ơn chú nhiều, cháu dập đầu với chú. Không thể tin mở to hai mắt, tiểu tử kia nói xong liền muốn quỳ xuống. Tiết Vân vội vàng ngăn lại, cảnh cáo nói, nhớ kỹ, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Ngoại trừ cha mẹ trưởng bối, không có bất luận kẻ nào đáng giá ngươi quỳ lạy. Hung hăng lắc đầu, cậu bé cười nói, mẹ đã nói với con, vì người nhà mà quỳ xuống, không mất mặt. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, xoa xoa đầu tiểu tử kia. Tiết Vân cười nói, tiểu quỷ, ngươi rất dũng cảm, thế nhưng lần sau ngàn vạn lần không nên xúc động như vậy. Mau về nhà đi, ân, cảm ơn thúc thúc, cúi người thật sâu, tiểu tử kia nhấc thùng gỗ lên. Cao hứng bừng bừng rời khỏi quảng trường, yên lặng lau một phen mồ hôi lạnh. Hoàng chủ quản vội vàng kêu lên, chư vị, lão phu lập tức an bài người cùng các ngươi kết nối. Trước vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn đám thủ vệ kia. Đi theo hoàng chủ quản chậm rãi rời đi. Tiết Vân liếc nhìn người rơm phía sau Triệu Lê Hoa. Một đoạn tin tức hệ thống phản hồi lập tức hiện lên trước mắt. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, tên quái gì, Grove Reaper, thuộc hạ, Triệu Lê Hoa, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, tàn bạo cấp LV, 4, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, có được tốc độ như gió, hai tay năm ngón tay sắc bén vô cùng, có được nhất định cận chiến thực lực, năng lực đặc thù, tật phong thu hoạch, quần thể cận chiến kỹ năng, nhanh chóng xoay tròn. Đao phong đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đặc thù năng lực, truy hồn chỉ nhận, phóng thích ngón tay lưỡi dao. Cự ly ngắn viễn trình công sát, ngón tay lưỡi dao có thể vô hạn tái sinh. Quái thai giới thiệu, Bù Nhìn trong ruộng lúa mạch bị tà linh nhập thể. Hành tung quỷ bí, giết người trong lúc vô hình. Bất động thanh sắc thả chậm bước chân. Tiết Vân nhếch miệng cười. Bù Nhìn không tệ, nỗ lực hẳn là có thể vượt qua ta Hồng Liên. Thôi đi. Ta cũng không trông mong có ngày đó. Thu hồi ruộng lúa mạch thu hoạch giả, Triệu Lê Hoa yên lặng đảo cái xem thường. Trong truyền thuyết thần võ thể nơi nào là dễ dàng như vậy vượt qua. Về sau ngươi che nhiều một chút ta là được. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì. Thời khắc mấu chốt, đám đồng đội bình thường thoạt nhìn hoàn toàn không đáng tin này tất cả đều đứng về phía mình. Tiết Vân vẫn có chút vui mừng. Có lẽ sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, gia nhập chiến đội của An Như Huyên cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng, chức vị đội trưởng, nhất định phải là lão tử. Đại lão gia, tuyệt đối không thể bị nữ nhân đè lên đầu. Đây là vấn đề nguyên tắc. Văn phòng chủ quản Hoàng ở một bên quảng trường, là một tòa nhà trệt nhỏ 2 tầng. Lầu 1 là hắn bình thường làm việc địa phương. Một cái bàn học, một cái máy tính cộng thêm một cái đơn giản tủ hồ sơ. vô cùng đơn giản bình thường, có vẻ như cuộc sống rất nghèo khó. Người phụ trách thành trấn vệ tinh như hắn ở đế quốc Đại Hạ có thể nói là nhiều như lông châu. Đãi ngộ bất quá là so với công dân nhị đẳng bình thường cao hơn một chút. Bình thường cũng chính là tổ chức các hộ nông dân xuống đồng làm việc. Quyền lực trong tay càng thêm nhỏ đáng thương, kêu mọi người ngồi xuống. Hoàng chủ quản tạ lỗi nói, xin lỗi chư vị, chúng ta nơi này là thâm sơn cùng cốc, thật sự là không có gì tốt chiêu đãi các ngươi. Vừa rồi Tiết Vân lộ ra một tay, quả thực làm cho hắn có chút khiếp sợ. Hắn không phải chưa từng thấy qua người gác đêm thủ đoạn. Dĩ vãng đóng quân ở trong thành trấn, những người gác đêm quốc gia kia mỗi người đều không dùng được. Thực lực cùng cấp bậc quá mức suy nhược, quái thai vũ trang của bọn họ căn bản là không chịu nổi trọng dụng. Nơi nào giống vừa rồi địa ngục loli, vừa ra sân chỉ bằng khí thế đã làm cho người ta run lẩy bẩy. Có đám người gác đêm đến từ Long Đô hỗ trợ, nói không chừng nguy cơ nguồn nước Trấn Khang Định rất nhanh có thể bình ổn. Thu hồi lòng khinh thị ban đầu, thái độ của Hoàng chủ quản đối với mọi người rõ ràng cung kính hơn một chút. Không có việc gì, An Như Huyên sang sảng cười nói, ngài bên này mau chóng an bài đón người, chúng ta nhanh lên xuất phát. À, được, chờ một chút, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hoàng chủ quản yên lặng phân phó vài câu, chỉ chốc lát sau, một tiểu tử mặc đồng phục màu trắng vội vã đi vào văn phòng. Từ đồng phục trên người người này đến xem, rõ ràng cũng là người gác đêm quốc lập, bất quá, loại này màu trắng chế phục tại quốc lập người gác đêm bên trong thuộc về thấp nhất giai tồn tại. Bình thường đều là không lên được mặt bàn pháo hôi. Tiểu tử quét mắt nhìn mọi người một cái, ngẩng đầu hỏi, cha, ngươi tìm ta có việc? Bố à, con hàng này đang kêu ai vậy? Làm cho các vị chê cười. Kéo qua tiểu tử, Hoàng chủ quản giới thiệu, đây là lão phu huyền tử, tên là Hoàng Khoan. Không sợ các vị chê cười, nguồn nước vừa mới bị ngăn chặn thời điểm, lão phu đã từng không biết lượng sức tổ chức một nhóm thành phòng đội ngũ, muốn tự mình giải quyết những quái thai kia. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Hoàng Khoan là người duy nhất còn sống trở về. Tác giả nói, canh ba, viết sách không dễ. Nhóm đồng bọn động động ngón tay, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. 1.000.000 cảm ơn. Chương 63, nguồn nước của thị trấn Khang Định đến từ hẻm núi Liên Vân cách thị trấn 30 cây về phía bắc. Dòng chảy ngầm của sông ngầm trong hẻm núi hóa thành suối núi, theo các nhánh của dãy núi hợp lại thành kênh nước do con người xây dựng. Lâu đinh, kênh nước lại đem nước suối cuồn cuộn không ngừng phân luồng tới từng hộ trong thị trấn. Đương nhiên cũng bao gồm toàn bộ hệ thống tưới tiêu đồng ruộng của thị trấn Khang Định. Chúng ta thành phòng đội tổng cộng 10 người, vừa mới tiến vào Liên Vân Hạp Cốc, liền gặp quái thai thú triều phô thiên cái địa tập kích. Nếu như không phải dựa vào mọi người yểm hộ an toàn rút lui, phòng chừng ta cũng sẽ chết ở nơi đó. Kể lại cảnh ngộ của mình, đến bây giờ Hoàng Khoan vẫn còn có chút sợ hãi. Quái thai tập kích các ngươi đại khái là phẩm cấp gì? Triệu Thiên không chút thay đổi hỏi, đại bộ phận là tử linh khô lâu cấp an toàn LV1. Hoàng Khoan cười khổ nói, thỉnh thoảng cũng sẽ có xâm lược cấp LV3 tử linh kỵ binh, nhưng là số lượng phi thường nhiều. Chúng ta vũ trang quái thai phẩm giai quá thấp, căn bản không phải là đối thủ. Người gác đêm trú phòng tường thành thông thường đều là người mới có thiên phú và gia cảnh bình thường, gặp phải loại thú triều quy mô này hơn phân nửa sẽ mất mạng. Hoàng Khoan chính là một ví dụ sống động, nếu như là các ngươi ra tay, nhất định có thể giải quyết lần nguy cơ này. Cắn chặt hàm răng, Hoàng Khoan cúi đầu nói, ta quá đối với cái này bất lực, van cầu các ngươi cứu cứu trong thành trấn nông hộ đi. Mỗi ngày đều sẽ có người mất nước mà chết, tiếp tục như vậy, Khang Định trấn liền xong rồi. Xin nhờ chư vị, trước mắt người trẻ tuổi mãnh liệt đứng lên, thật sâu hướng mọi người cúi đầu, trầm ngâm nửa ngày, An Huyên với tư cách lần này nhiệm vụ trên danh nghĩa đội trưởng, tự nhiên là đứng ra, yên tâm đi. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, mau chóng giải quyết trấn tử khốn cảnh. Ta không đề nghị khởi hành ngay bây giờ. Triệu Thiên Nhất đột nhiên nói, ếch, An Như Huyên vẻ mặt ngạc nhiên, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiết Vân cảm thấy có chút buồn cười, cúi đầu len lén cười khổ. Lâu đinh, không hổ là máy tính không có tình cảm, hoàn toàn không cho mỹ nữ đội trưởng một chút mặt mũi. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, chúng ta đối với địa hình hẻm núi cùng phân bố quái thai hoàn toàn không biết gì cả. Tối thiểu phải thu thập được đầy đủ tình báo, lại đến chế định tỉ mỉ kế hoạch tác chiến. Thiên Nhất, ta nghe lời ngươi, An Như Huyên hỏi, nên làm như thế nào? Em nói xem, đầu tiên, hẳn là phái người đi trong sơn cốc điều tra địa hình một chút. Từ trong túi lấy ra một chi kẹo que, Triệu Thiên Nhất đề nghị nói, siêu não của ta có thể lợi dụng tinh thần lực quét hình phạm vi lớn địa hình địa mạo. Bất quá cần tiến vào sơn cốc nội địa mới được, cho nên ta còn cần một cái trợ thủ thay ta ngăn cản quái thai thú đàn. Sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người đều yên lặng quay đầu nhìn về phía Tiết Vân. Ý anh là gì? Muốn lão tử làm bảo mẫu của Triệu Thiên Nhất hả? Các ngươi muốn làm gì? Tiết Vân nhướng mày hỏi, dẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất nâng đỡ kính mắt, tổng hợp suy nghĩ xuống. Ngươi là bảo hộ ta tiến vào sơn cốc giai nhân nhất tuyển. Quả nhiên là lừa gạt a, không nên chơi như vậy. Mọi người tính toán một chút, lúc này làm ra quyết định, ba cô gái tạm thời ở lại thị trấn đợi lệnh. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất phụ trách lẻn vào Liên Vân Sơn Cốc, điều tra tình báo liên quan đến nguồn nước, đi ra quảng trường, trước mắt là nhà trệt cùng đồng ruộng liên miên không dứt. Được, ngay cả phương tiện giao thông cũng không có, chẳng lẽ muốn đi bộ? Tiết Vân nhịn không được phun tào, sắc trời đã dần dần biến tối, xe bọc thép bị để lại bên ngoài tường thành. Hết lần này tới lần khác Liên Vân Sơn Cốc cách trung tâm thành trấn hơn 30 cây em lộ trình. Dựa vào hai chân đi, năm nào tháng nào mới có thể đến. Ai nói không có phương tiện giao thông? Triệu Thiên Nhất lấy ra kẹo que trong miệng, chậm rãi triệu hoán ra siêu não. Đại não xanh mơn mởn lơ lửng ở bên người hắn. Quỷ dị xoay tròn tại chỗ, buông vali kim loại trong tay xuống. Triệu Thiên Nhất ấn nút máy móc phía trên, một mảnh hào quang màu xanh biếc từ sâu trong vali nở rộ ra. Rắc rắc rắc, theo tiếng ma sát máy móc liên tục không ngừng, vali kim loại rõ ràng vươn ra vô số chân giả. Các loại chân tay giả kim loại sắp xếp hợp thành một chiếc xe máy từ trường. Trình tự siêu não phiêu nhiên tiến vào đài điều khiển trung tâm của xe máy. Tiếp quản quyền khống chế, ong ong ong, động cơ khởi động, Triệu Thiên Nhất nói, cái này không phải có sao, ta đi em gái ngươi. Tên quái thai vũ trang này quả thực chính là Transformer phiên bản hèn mọn. Cũng quá con mẹ nó khoa trương, Tiết Vân kinh rớt cằm, nhìn chiếc xe máy trôi nổi từ trường vô cùng đẹp trai trước mắt. Vẻ mặt đều là hắc tuyến, khó trách tiểu tử này cả ngày ôm cái vali rách nát kia không buông tay. Thì ra còn có chức năng như vậy, xe máy lơ lửng từ giống như bóng ma màu đen, kề sát mặt đất gào thét mà qua. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới thành trấn hệ thống cấp nước trung ương nhà máy. Từ sau khi nguồn nước thượng du bị quái thai cắt đứt, nơi này cũng hoang phế theo từ lâu, giương tay triệu hoán Hồng Liên ra, một đao cắt mở khóa cửa lớn, Triệu Thiên Nhất càng điều khiển siêu não thả chậm tốc độ. Xe máy chở hai người chậm rãi đi qua nhà máy chứa nước, dạo qua một vòng trong nhà xưởng bỏ hoang, hai người cuối cùng cũng tìm được đường sông dẫn nước do nhân công xây dựng. Đường sông kéo dài đã sớm khô héo, bùn và lá khô phủ kín chỗ sâu của đường sông, dọc theo con sông này đi lên chính là nguồn nước ở hẻm núi Liên Vân. Xoay người xuống xe, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm, đường núi phía trước không thích hợp đạp xe, chúng ta chỉ có thể chậm rãi đi bộ. Nói xong, mô tô trôi nổi từ tính lại giải thể, chân tay giả máy móc một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Trong phút chốc, một chiến sĩ robot cao gần 3 mét xuất hiện trước mặt Tiết Vân. Siêu não màu xanh sẫm vừa vặn ẩn nấp ở ngực chiến sĩ cơ giáp. Thiết giáp hợp kim dày nặng gắt gao bảo vệ nó bên trong. Súng máy, pháo cao xạ thậm chí là đao phong khó hiểu lóe ra hồ quang điện màu xanh biếc. Các loại vũ khí tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật nhau nhau từ thân thể chiến sĩ cơ giáp vươn ra. Chỉ trong chốc lát, thứ này đã bị vũ trang đến mức răng nanh, biến thành cỗ máy chiến tranh thực sự. Chuối, cái ba, lê, trong lòng không hiểu sao có chút kích động. Không thể không nói, quái thai vũ trang của Triệu Thiên Nhất tuyệt đối có thể thỏa mãn tất cả tình cảm của đại bộ phận nam nhân cao tuổi. Kể cả Tiết Vân ở bên trong, cũng không có ngoại lệ. Không cần phải ngạc nhiên, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, đây mới là hình thái cuối cùng của quái thai vũ trang ta. Người mẹ nó là Iron Man chuyển thế sao? Châu bò như vậy, Tiết Vân nhịn không được cảm thán, người sắt là ai? Cái này không quan trọng, quên đi, đầu đầy hắc tuyến khoát tay áo. Tiết Vân lập tức giơ tay gọi Hồng Liên và Ngưng Tuyết ra. Hai người mang theo quái thai vũ trang bắt đầu dọc theo con sông ngược dòng mà lên. Trong sơn cốc cao ngất mơ hồ truyền ra từng trận gào thét khó hiểu. Chương 64, sâu trong hẻm núi Liên Vân, núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu, lâu đinh, trong núi đá chằng chịt, hang động thâm thúy u ám thông suốt bốn phương tám hướng. Sông ngầm chảy xiết từ nơi này xuôi dòng mà qua, nước sông đập vào vách động nham thạch, thỉnh thoảng cũng sẽ nổi lên bọt sóng khó hiểu. Trải qua hàng tỷ năm cọ rửa và tẩy rửa, hang động tự nhiên nơi này giống như mạng nhện trải rộng hơn nửa dãy núi. Giống như một mê cung ngầm phức tạp, trong một hang động khổng lồ, bãi cát bên cạnh sông ngầm phủ kín đá vụn, lửa trại rực rỡ đang cháy hừng hực. Bên đống lửa, một người đàn ông ăn mặc như tăng lữ đang khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm chặt hai mắt lại, biểu tình lạnh nhạt vô ưu vô hỉ. Đông, một con lợn rừng đã chết được ném về phía anh ta. Tráng hán nửa người trên trần trụi nhếch miệng từ trên tảng đá nhảy xuống. Vỗ vỗ hai tay, tráng hán không kiên nhẫn hô quát nói. Con lừa chọc chết tiệt, cả ngày ngồi ở chỗ này niệm kinh, mỗi lần đều muốn ta đi ra ngoài tìm đồ ăn. Chúng ta có thể nói tốt rồi, lần tới săn thú nhất định là ngươi đi. Ta Phật từ bi, hòa thượng mở hai mắt, bình tĩnh đáp, ngươi nên biết, bần tăng cũng không dễ dàng sát sinh. Phi, từ bi cái rắm, liếc mắt một cái, tráng hán trêu chọc nói, những năm gần đây, ngươi giết được sống còn ít sao? Huống hồ, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ăn thịt uống rượu hòa thượng. Ngươi là người đầu tiên. Lâu Đinh, huyển nhiên cười, hòa thượng yên lặng lắc đầu, rượu thịt xuyên ruột quá. Phật chủ trong lòng lưu, ngươi chỉ thấy bần tăng ăn thịt uống rượu, lại không biết bần tăng đây cũng là độ hóa sinh linh. Thật sự là nông cạn, khinh bỉ trừng hòa thượng một cái, tráng hán từ bên hông rút ra một thanh khai sơn đao. Bắt đầu thuần thục giải phẫu trước mắt lợn rừng thi thể. Con lừa chọc chết tiệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, vừa rồi ta một đường đi trở về phát hiện dưới chân núi trong hà đạo nước nhưng là lại nhanh tràn ra. Ngươi nếu lại không ra tay chúng ta cái này doanh địa khẳng định giữ không được. Nghe vậy, hòa thượng hơi ngẩn ra, vội vàng giơ tay hướng bờ sông thổi ra một cỗ âm phong. Một quái thai tướng mạo như sư hổ đột nhiên xuất hiện trên bãi cát. Người này đầu to như trâu, thân dê mặt người, một đôi to lớn răng hổ, bộ dạng quái dị nói không nên lời. Đi đi, làm chuyện ngươi nên làm. Hòa thượng cũng không nhìn nó, yên lặng phân phó, quái thai thật lớn lắc đầu vẫy đuôi. Lập tức ghé vào bên bờ sông ngầm chảy xiết, mở cái miệng to như chậu máu ra liền ùng ục uống nước sông. Dòng chảy của toàn bộ dòng sông bắt đầu khô ngay lập tức với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quái thai này vẫn tiếp tục uống say như thể khẩu vị của nó là vô biên. Không có giới hạn, chỉ chốc lát sau, độ rộng của con sông rõ ràng nhỏ hơn một vòng lớn. Không ít nham thạch ướt sũng đều dần dần lộ ra manh mối. Được rồi, có thể ngưng rồi, hòa thượng lên tiếng ngăn lại. Quái thai này mới ngẩng đầu lên, hướng bầu trời ở một cái thật dài, tráng hán nhếch miệng cười, nhanh nhẹn lột xương lột ra lợn rừng. Cả con lợn rừng đã sớm gác ở trên đống lửa, dầu mỡ nhỏ xuống, ánh lửa bắn ra, còn tưởng rằng đến Phượng Đô sẽ là một việc tốt, không nghĩ tới lại chạy đến loại này hoang sơn dã lĩnh bên trong ngẩn ngơ chính là hơn nửa tháng. Thật sự là xui xẻo. Cắt miếng thịt heo đưa vào trong miệng, tráng hán đầy bụng bực tức. Cũng không biết Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ chủ lực là nghĩ như thế nào. Chặt đứt bọn hắn nơi sản xuất lương thực nguồn nước vậy mà còn thờ ơ. Chúng ta sẽ không phải thật sự tại cái địa phương quỷ quái này ngốc đến đầu xuân năm mới à. Thở dài, hòa thượng bình tĩnh nói. Tóm lại, tại không có được đội trưởng bước tiếp theo mệnh lệnh trước. Chúng ta phải thủ vững ở chỗ này tiếp tục chặt đứt trong trấn nguồn nước. Trừ phi đưa tới Phượng Đô chuẩn bị chiến bộ chủ lực đoàn đội. Nếu không chỗ nào cũng không thể đi. Sớm biết vậy lão tử liền đi theo đằng hổ bọn họ đi Long Đô. Cũng tiết kiệm mỗi ngày vì các ngươi săn thú nấu cơm. Cùng cái bảo mẫu dường như, hòa thượng cũng đưa tay bẻ xuống một đoạn móng heo. Hoàn toàn không để ý giới luật Phật môn. Ăn ngấu nghiến, đội trưởng nếu phân phối cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta phải khắc tấn kỷ thủ. Không nên bởi vì cá nhân cảm xúc phá hư đoàn đội chỉnh thể bố cục. Cắn xé xuống một khối mập mạp thịt heo. Hòa thượng nheo hai mắt lại. Ngươi hẳn là biết đội trưởng tính tình, mặc kệ là ai phá hư quy củ, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tôi chẳng qua là nói một chút mà thôi, cậu lên cương tuyến làm gì? Mỉm cười, hòa thượng đáp, bần tăng cũng chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Lật cái xem thường, tráng hán cầm lấy lửa trại bên cạnh bình nước, ngửa đầu mãnh liệt rót một ngụm rượu mạnh. Hai người đang ăn đến cao hứng bừng bừng, một đầu tử linh khô lâu chậm rãi từ cuối đường sông đi tới. Tráng hán liếc nó một cái. Lập tức cắt một miếng thịt chân lợn rừng lớn ném qua. Gấp cái gì, thật đúng là sợ chúng ta chết đói ngươi sao? Tử linh khô lâu chất phác tiếp nhận thịt heo nướng cháy đen. Trong hốc mắt thâm thúy toát ra hồng mang cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, Một thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên trong đầu hai người. Lại là lợn rừng nướng. Không thể có trò gì khác sao? Cái địa phương quỷ quái chim không ỉa này. Lão tử chẳng lẽ còn có thể vì ngươi biến ra tôm hùm? Ngẩng đầu nhìn vách đá tối om. Tráng hán chửi ầm lên. Muốn ăn cái gì? Có bản lĩnh thì tự mình đi làm. Bớt kén cá chọn canh đi. Thích ăn hay không? Hòa thượng bên cạnh cười mà không nói. Coi như ngươi lợi hại. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi đáp, nếu không là vì áp chế con quái thai cấp ác mộng LV7 này, ta nhất định sẽ xé nát cái miệng thối của ngươi. Ôm thịt nướng chậm rãi xoay người rời đi, hồng mang trong tử linh khô lâu nhãn quật cũng dần dần tắt. Tráng hán nhếch miệng cười, tâm tình trong nháy mắt rất tốt. Bỗng nhiên, tử linh khô lâu cả người dừng lại, thanh âm quỷ dị kia lần nữa ở trong đầu hai người chợt nổi lên. Có tình huống, cảnh giác ngẩng đầu lên. Hòa thượng vội hỏi, bình tĩnh một chút, từ từ nói, ngươi có phải hay không cảm ứng được cái gì? Ta cảm ứng được có người gác đêm đang dọc theo đường sông lên núi. Ném xương đùi heo trong tay đi, tráng hán hưng phấn mắng to, con bà nó, không đúng, hẳn không phải Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ đội ngũ. Thanh âm quỷ dị tiếp tục quanh quẩn trong đầu bọn họ. Địch nhân chỉ có hai người, một người là người gác đêm hệ tinh thần, thực lực so với ta yếu hơn một chút. Còn có một người, ta nhìn không thấu, hai người khiếp sợ nhìn nhau, bọn họ phi thường rõ ràng thực lực đồng bọn của mình. Ngay cả người này cũng nhìn không thấu tồn tại căn bản là lông phượng sừng lân. Giải thích duy nhất chính là, đối phương rất mạnh, có phải là cao thủ bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô không? Tráng hán hồ nghi hỏi, hòa thượng sờ sờ cái đầu chọc chọc, lắc đầu nói, bây giờ còn khó nói, trầm tư trong chốc lát, hắn nhắm mắt phân phó, Joseph. Ngươi tiếp tục giám thị bọn họ, để cho những tử linh khô lâu đê dai kia ra tay. Thăm dò thực lực của hai tên này một chút. Hắc hắc, nhận được. Trong đầu, thanh âm Joseph tràn đầy nhe răng cười. Chương 65, vừa mới đi vào thâm sơn. Quái thai cấp thấp rải rác liền xuất hiện ở hai bên đường sông. Dứt khoát một cái, tiềm sát, kỹ năng, tiết vân thân ảnh cùng khí tức mãnh liệt biến mất tại chỗ. Lâu đinh. Tử linh khô lâu kêu cạc cạc quái dị nhau nhau hướng Triệu Thiên giết tới. Cương cốt robot điều khiển siêu não ngang nhiên ra tay, quơ dao hồ quang plasma, giống như chặt dưa thái rau cắt nhỏ sạch sẽ. Người ẩn thân như vậy thật sự tốt sao? Tiện tay giết chết một đầu tử linh khô lâu. Triệu Thiên nghiêng đầu nhìn không khí nói, rốt cuộc là ai tới bảo vệ ai? Vẫn ẩn nấp thân hình. Tiết Vân cười đáp, đừng nóng vội, còn chưa tới lúc ta ra tay. Hai người tiếp tục xâm nhập, bốn phía đã sớm là rừng rậm rậm rạp, Triệu Thiên Nhất trực tiếp ngồi ở trên vai cốt thép cơ giáp. Ngược lại đỡ phải tiêu hao thể lực leo núi rừng, màn đêm buông xuống, trong rừng sâu núi thảm, yên tĩnh đến thần kỳ, ngay cả tiếng kêu của dã thú và chim chóc cũng không có. Về phần quái thai, càng là biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy đều có vẻ rất là quỷ dị, còn phải đi bao lâu mới có thể dùng tinh thần lực trinh sát ra địa hình đại khái nơi này. Nhìn thảm thực vật rậm rạp bốn phía, Tiết Vân nhịn không được nói, ta cảm giác có gì đó không đúng, đỡ xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất đáp, ít nhất còn phải hướng về phía trước tiến vào 2 cây tả hữu mới có thể xác định. Ta vừa rồi dò xét thoáng một phát, nơi này sông ngầm có phi thường phức tạp hang động địa chất kết cấu. Nguồn nước bị ngăn chặn nguyên nhân hẳn là ở nơi đó. Vừa dứt lời, ngọn núi dưới chân bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, sau một khắc, từng bộ xương trắng dày đặc từ dưới đất chui ra. Lâu đinh, hàng trăm tử linh khô lâu trong khoảnh khắc liền bao vây hai người. Rốt cục đã tới, nheo hai mắt lại, Tiết Vân vung hai tay lên. Hồng Liên lập tức hiện ra thân hình. Ánh đao lóe lên, mấy chục đầu tử linh khô lâu trong nháy mắt biến thành một đống xương khô rách nát. Thình thịch, súng máy trên vai chiến sĩ robot khổng lồ phun ra lưỡi lửa. Vô số viên đạn trút ra, hàng đống tử linh khô lâu ầm ầm ngã xuống. Hóa thành mảnh nhỏ, số lượng quá nhiều, như vậy căn bản giết không hết. Điều khiển Hồng Liên không ngừng vung đao chém giết, vẫn có vô số tử linh khô lâu từ dưới đất chui ra. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh không sợ chết. Tiết Vân phẫn nộ quát, phải dùng kỹ năng phạm vi lớn. Hồng Liên, địa ngục hỏa, bùm, một tay gọi ra hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Địa ngục lô ly con người phát ra màu đỏ u mang, làm bộ muốn phóng hỏa thiêu sơn. Không nên xúc động, Triệu Thiên Nhất lập tức lên tiếng ngăn cản, động tĩnh quá lớn mà nói nơi này kết cấu địa chất sẽ không chịu nổi. đến lúc đó nhất định sẽ tạo thành diện tích lớn đất lở. Nguồn nước chỉ sợ sẽ bị triệt để phá hỏng. Lật mắt xem thường, vội vàng điều khiển Hồng Liên thu liễm hỏa diễm địa ngục. Tiết Vân rơi vào đường cùng, đành phải chém giết từng chút một. Súng máy của chiến sĩ cơ giáp bỗng nhiên thu hồi, một đạo quang mang màu xanh biếc từ cuối cánh tay nó vận sức chờ phát động. Nằm xuống, Triệu Thiên quát, nghe vậy, Tiết Vân vội vàng mang theo Hồng Liên cúi người tại chỗ. Hiu, tia laser màu xanh lục bắn nhanh ra, chiến sĩ robot xoay tròn mạnh tại chỗ, tia laser sắc bén theo sự chuyển động của nó trong nháy mắt xuyên thấu tất cả, 360 độ. Hoàn toàn không có bất kỳ góc chết nào. Hàng trăm hàng ngàn tử linh khô lâu bị chém ngang lưng tại chỗ. Xương vụn rơi xuống khắp núi đồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Không còn tử linh khô lâu mới nào xuất hiện. Phải mất một khoảng thời gian nhất định để quét toàn bộ thung lũng. Từ trên vai chiến sĩ cơ giáp nhảy xuống, Triệu Thiên Nhất yên lặng nói, an nguy của ta trong khoảng thời gian này giao cho ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Tiết Vân nhướng mày hỏi, gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất đáp, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Dứt lời, siêu não từ ngực cốt thép cơ giáp bay vọt ra, trực tiếp lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Thiên Nhất. Nhắm chặt hai mắt, Triệu Thiên Nhất cau mày, ánh sáng màu xanh lá cây khuếch tán, tinh thần lực theo trường sinh học bắt đầu càn quét toàn bộ sơn cốc. Ngao, sơn cốc phương xa đột nhiên vang vọng lên không hiểu gào thét. Ngay sau đó ngọn núi bắt đầu yên lặng rung động. Núi đá vụn xương cốt đầy đất cũng rung động theo mặt đất. Của ông cậu, lão tử cũng biết không đơn giản như vậy. Tiết Vân cắn chặt răng, Hồng Liên sau lưng cầm trảm hồn liêm đao sẵn sàng đón địch. Quả nhiên, vô số bóng đen xuất hiện trên đỉnh núi. Tử linh kỵ binh cầm cốt mâu, cốt thú dưới háng nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, tử linh kỵ binh, thuộc về, giã ngoại. Đánh giá tiềm năng, C, cấp độ xâm lược, LV, 3, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, vong linh cốt thú, khốc huyết cốt mâu, năng lực cơ bản, có được lực phá hoại cận chiến nhất định, năng lực đặc thù, vong linh đột thứ, lợi dụng xương thú dưới háng nhanh chóng bôn tập, trong nháy mắt có được lực chạy nước rút cường đại, quái thai giới thiệu, minh giới người chết kỵ binh hồi phục, nguy hiểm vô cùng. Khắp núi đồi tử linh kỵ binh ít nhất cũng có đại mấy trăm nhân mã. Chúng không chỉ có số lượng lớn mà còn chiếm các điểm chỉ huy cao. Một khi lặn xuống, lực hủy diệt chắc chắn sẽ tăng lên mức cao hơn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Thiên Nhất đang nhắm mắt trầm ngâm. Tiết Vân bật cười, chuối, ba, lê, thật biết thay lão tử tìm việc. Hai tay mở ra, sinh vật lực trường trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung. Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết trái phải dương cung phi thân ra. Hống hống hống, đôi mắt tử linh kỵ binh tỏa ra hồng quang khó hiểu. Mấy trăm hơn một ngàn quái thai vung cốt mâu trong tay. Từ trên cao nhìn xuống lao về phía bọn họ, cả ngọn núi đều chấn động, đất rung núi chuyển, khí thế hung người, ngăn chúng lại. Tiết Vân quát to một tiếng, giờ vô số băng mâu trong tay đột ngột mọc lên. Tầng tầng tường băng từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa màu đen mãnh liệt vây quanh ngọn núi bay lên không thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, tử linh kỵ binh trong sơn cốc người ngã ngựa đổ, chúng hung hãn không sợ chết vọt vào vòng lửa, mặc dù bị thiêu đốt thành tro tàn, vẫn như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, kỵ binh may mắn sống sót điên cuồng công kích bức tường băng cao lớn. Càng ngày càng nhiều tử linh kỵ binh xuất hiện ở đỉnh núi, dẫm đạp đồng loại ti cốt phát động vô tình xung phong. Triệu Thiên Nhất, con mẹ nó anh khỏi chưa? Ra đầu một trận tê dại, Tiết Vân nhìn chằm chằm áp lực cực lớn. Quay đầu lại giận dữ quát, lão tử sắp chịu không nổi, những quái thai này có chút cổ quái, quả thực giống như là mất đi lý trí. Ầm ầm, mặt đất dưới chân một trận sóc nảy, cùng một thời khắc, lại có vô số tử linh khô lâu từ dưới đất chui ra. Dương nanh múa vuốt hướng hai người đánh tới, hết thảy thật giống như là sớm có dự mưu, Tiết Vân cảm giác trong nháy mắt bị người làm sủi cào. Có chút ý tứ, như cũ nhắm hai mắt lại, Triệu Thiên Nhất khó được mặt mỉm cười. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được ta phát hiện cái gì. Nguồn nước ngầm ở đây căn bản không phải bị quái thai chặn lại. Mà là, ân, nói đến một nửa, Triệu Thiên Nhất trừng lớn hai mắt, thống kêu rên, trong phút chốc, hắn thống khổ ôm lấy đầu mình, cuộn tròn thân thể ngã xuống tại chỗ. Ngươi làm sao vậy? Một tay nâng hắn dậy, làm cho Tiết Vân không nghĩ tới chính là tên này lại hôn mê bất tỉnh. Tôi sẽ đi, cái này làm cái lông a. Thở hổn hển mắng mẹ, cốt thép robot khổng lồ ở trước mặt Tiết Vân khôi phục thành bộ dáng vali. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Đoạn Hậu cho ta, trở tay ném vali kim loại vào không gian hệ thống. Tiết Vân khiêng Triệu Thiên Nhất hôn mê bất tỉnh lên, xoay người chạy xuống chân núi, vô luận như thế nào, trước rời khỏi nơi quỷ quái này rồi nói sau. Bùm, đau đầu kịch liệt từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Trong đầu, một đôi mắt quỷ dị chậm rãi mở ra, hung hăng trừng Tiết Vân một cái, ong ong ong, run rẩy dựa vào một gốc cây đại thụ chọc trời bên cạnh. Tiết Vân cắn răng, tận lực làm cho mình tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Hắn rốt cục hiểu được vì sao Triệu Thiên Nhất lại đột nhiên té xỉu. Tiếng ù ù đinh tai nhức óc, kèm theo đau đầu kịch liệt suýt nữa khiến hắn mất đi ý thức trong nháy mắt. Cảnh cáo ký chủ, kiểm tra đo lường đến từ bên ngoài tinh thần lực xâm lấn. Xin hỏi ký chủ, có phải hay không lợi dụng sinh vật lực trường làm ra đánh trả? Tác giả nói, canh 3, chương 66, cầu hệ thống, này con mẹ nó còn cần hỏi sao? Bắn trả, lâu đinh. Mau đánh trả cho lão tử đi. Một luồng nhiệt từ trong cơ thể tuôn về phía đầu. Ý thức Tiết Vân lập tức thanh tỉnh. Trong đầu cặp mắt kia phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Trong nháy mắt hóa thành vô số ý thức mảnh vỡ biến mất không thấy. Tiết Vân rốt cục nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguy cơ nguồn nước ở Trấn Khang Định căn bản không phải do quái thai hoang dã tạo thành. Đôi mắt vừa rồi trong đầu hắn, rõ ràng là do năng lực quái thai vũ trang của người gác đêm nào đó gây nên. Quái thai hoang dã, tuyệt đối không thể có loại trí tuệ này. Hung hăng lắc đầu, phía sau đông đảo tử linh kỵ binh đã lấn người tiến lên. Những tên này dưới háng cốt thú tốc độ cực nhanh, muốn cùng bọn hắn chạy thi quả thực chính là tự tìm đường chết. Nguy cơ trước mắt, Tiết Vân cái khó ló cái khôn, một tay ném Triệu Thiên Nhất hôn mê lên cọc gỗ bên cạnh. Ngưng Tuyết, đóng băng đường xuống núi cho ta. Thân ảnh cao gầy xông thẳng lên trời. Ngưng Tuyết ở giữa không trung mãnh liệt phất tay, hàn lưu sắc bén thổi quét bát phương, cả sườn núi lập tức tuyết trắng xóa, bông tuyết nhẹ nhàng từ từ rơi xuống, trong nháy mắt liền đóng băng hơn phân nửa sơn cốc. Xoay người nhảy lên cọc gỗ, Tiết Vân hung hăng nhấc chân đạp một cái, bùm, lâu đinh, toàn bộ cọc gỗ thuận thế hướng phía dưới sơn đảo chạy như bay đi. Sườn núi bóng loáng bị băng tuyết bao phủ. Tiết Vân che chở Triệu Thiên Nhất ở trên cọc gỗ hoàn toàn thả bay bản thân. Thế nhưng chơi ván trượt trên tuyết, trên sườn dốc phía trước, vô số tử linh khô lâu phá băng mà ra. Chúng nó cua xương nhận trong tay, vẫn hung hãn không sợ chết xông tới Tiết Vân. Phía sau, mật mật ma ma tử linh kỵ sĩ đuổi cùng không bỏ. Căn bản cũng không có chút nào buông tha bọn họ ý tứ. Ngưng Tuyết tiếp tục Đoạn Hậu, Hồng Liên mở đường cho lão tử. Theo lam sắc lục mang tinh chợt hiện. Vô số băng nhận xé gió mà đi, phía sau tử linh kỵ sĩ nhao nhao ngã xuống đất kêu rên. Địa ngục loli khom người đứng ở trên cọc gỗ, chảm hồn liêm đao trong tay theo gió bay múa. Keng, đao quang tung hoành, tất cả đá vụn và cây cối chặn đường đều bị chặn ngang chém thành tàn tích. Những tử linh khô lâu cấp thấp kia càng trở thành rất nhiều xương vụn dưới lưỡi liềm. Đường dốc xuống núi đã hoàn toàn bị đóng băng, phần đông cốt thú truy kích không khỏi trượt chân. Đều ngã sấp xuống trở thành bia ngắm sống của Ngưng Tuyết. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV, một quái thai tử linh khô lâu, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 10 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết xâm lược cấp LV, ba quái thai tử linh kỵ binh, vũ trang quái thai Ngưng Tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 100 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV, một quái thai tử linh khô lâu. Vũ trang quái thai Ngưng Tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 10 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết xâm lược cấp LV, ba quái thai tử linh kỵ binh, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 100 điểm. Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tiết Vân vội vàng chạy trối chết, căn bản là không có thời gian chú ý những tin tức này. Cọc gỗ theo đường núi mà xuống, cuối cùng từ một vách đá nhỏ bay nhanh lên, bùm. Gỗ gãy rơi mạnh xuống cống nhân tạo của nhà máy cấp nước và xử lý dưới chân núi. Cũng may trong kênh nước khô cạn đầy bùn mềm, Tiết Vân trực tiếp ngã chó ăn cứt. Thật vất vả từ trong bùn vươn đầu ra, lại phế đi lực chín châu hai hổ vớt Triệu Thiên Nhất hôn mê bất tỉnh từ trong vũng bùn vẩn đục lên. Dựa vào lan can nhà xưởng bên bờ sông, Tiết Vân há to miệng thở hổn hển, Dưới bóng đêm, vô số đôi mắt đỏ sậm trên ngọn núi xa xa lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn họ. Sau một lúc lâu, dần dần biến mất không thấy, xem ra những tên này không thể dễ dàng rời khỏi Liên Vân Sơn Mạch. Nếu không đã sớm lao xuống núi hái đào rồi. Từ trong không gian hệ thống lấy bình nước, Tiết Vân súc miệng, phun ra một miệng bùn nhão lá khô, đưa tay chạm vào chóp mũi Triệu Thiên Nhất. Được rồi, không tắt thở, đây cũng chính là thể chất của Tiết Vân bị quái thai vũ trang nuôi ngược. Các phương diện chức năng khác với người thường, nếu là đổi lại những người khác, mang theo Triệu Thiên Nhất này con ghẻ đừng nói toàn thân trở ra. Chính là bảo toàn tánh mạng của mình phòng trừng đều thành vấn đề. Nghỉ ngơi một lát, Tiết Vân cố hết sức cõng Triệu Thiên Nhất lên, dưới tình huống như vậy chỉ có thể về trấn trước cùng An Như Huyên các nàng hội hợp. Sau đó lại làm cái khác tính toán, vừa nghĩ tới nơi này cách thị trấn hơn 30 cây số lộ trình. Tiết Vân liền cảm thấy cả người vô lực. Xú tiểu tử, lúc này lão tử có thể thành ân nhân cứu mạng của ngươi. Xem ngươi chó má còn ở trước mặt lão tử trang bước hay không. Bước đi gian nan, Tiết Vân cắn răng đi về hướng thị trấn. Trong hang động dưới lòng đất, hòa thượng và tráng hán đã sớm cơm no rượu say, vây quanh đống lửa, hai người đều tự xử lý việc riêng của mình. Hòa thượng khoanh chân ngồi dậy, ngón tay không ngừng gảy một chuỗi Phật châu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Về phần tráng hán thì cầm chuôi chủy thủ không ngừng điêu khắc một khối đất. Ầm ầm, bỗng nhiên, phía trên ngọn núi truyền đến từng trận nổ vang, toàn bộ hang động đều run rẩy một chút, nhũ thạch trên đỉnh không khỏi bay lên một đám bụi bặm. Tráng hán nhếch miệng cười nói, xem ra Joseph chơi rất vui vẻ à, người không cảm thấy động tĩnh này có chút lớn sao? Hòa thượng mở to hai mắt, mộ nhiên hỏi, yên lặng đào cái xem thường. Tráng hán trêu chọc nói, hai cái người gác đêm mà thôi, Joseph đối phó hẳn là không khó, cũng không cần tại buồn lo vô cớ. Hy vọng như thế, thở dài một hơi, hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, hai người đang muốn tiếp tục làm việc của mình, đột nhiên. Giọng nói của Joseph vang lên trong đầu bọn họ. Các ngươi, mau đến chỗ nguồn nước chặn lại. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Ngươi bị thương, là ta sơ suất. Giọng Joseph có vẻ hữu khí vô lực. Hai người gác đêm này tuyệt đối không phải mặt hàng bình thường. Một người trong đó phát hiện ra bí mật của chúng ta, bị ta dùng tinh thần lực một kích trọng thương. Về phần người kia làm sao vậy? Ngươi con mẹ nó nói mau a! Tráng hán không kiên nhẫn gầm lên. Joseph suy yếu đáp, một người khác, là thần võ thể trong truyền thuyết. Cái gì? Hai người trong động đồng thời đứng lên, vẻ mặt không thể tin. Nhèo mắt lại, hòa thượng cắn răng hỏi, người chắc chắn là thần võ thể. Đồng thời điều khiển hai quái thai tác chiến, sinh vật lực trường cường đại đến có thể cắn trả tinh thần lực của ta. Ngoại trừ thần võ thể ra, còn có ai có thể làm được một bước này? Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau. Trấn Khang định nho nhỏ, thế nhưng đưa tới thần võ thể trăm năm qua gặp một lần. Đây tuyệt đối là một bí mật kinh thiên. Chết tiệt, các ngươi mau tới đây. Giọng Joseph rít lên trong đầu bọn họ. Tinh thần lực của ta bị thương nặng. Quái thai vũ trang sắp không áp chế được ác linh lánh chúa cấp ác mộng LV7 này, cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ nhanh chóng mất khống chế. Lập tức tới, hòa thượng quyết định thật nhanh, nhảy người chạy như bay về phía hạ du. Thu hồi chùy thủ cùng cục đất, tráng hán cười khổ lắc đầu, lắc người cũng biến mất trong động. Chương 67, đã là nửa đêm, nông dân trong trấn nhỏ phần lớn đã ngủ say, trong lều ấm đồng ruộng liên miên lóe ra ánh đèn lờ mờ. Ngoại trừ thỉnh thoảng thủ vệ đến tuần tra hoa màu ra, không còn người ở nào khác. Lâu đinh, một chiếc máy kéo nông nghiệp cũ nát chậm rãi chạy trên con đường nhỏ điền viên. Ghế sau của máy kéo chất đầy các loại thức ăn gia súc. Những thứ này tản ra mùi hôi thối nồng nặc, về cơ bản đều là thức ăn thừa nhân tạo, dùng để nuôi gia súc. Khóc không ra nước mắt ngồi ở trên đống thức ăn gia súc. Triệu Thiên Nhất bên cạnh Tiết Vân vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Cõng hàng này đi hơn 10 cây số, cuối cùng nhìn thấy chiếc máy kéo này chậm rãi chạy tới. Trên người hai người đầy bùn, tối đèn tắt lửa, tài xế máy kéo còn tưởng rằng gặp phải quái thai trong núi. Khuyên can mãi nửa ngày, cuối cùng lấy 10 bình nước tinh khiết làm đại giới, Tiết Vân mới đáp chuyến đi nhờ xe này. Tuy nói hoàn cảnh ác liệt một chút, tốc độ quả thực là chậm một chút, nhưng cũng tốt hơn hắn dùng hai chân đi trở về. Tiểu ca, bằng hữu này của ngươi làm sao vậy? Tuổi còn trẻ sao ngủ mãi không tỉnh? Người nông dân ngồi phía trước ngâm nga khúc hát, nhịn không được quay đầu lại hỏi. Không liên quan đến anh, lái máy kéo của anh đi. yên lặng trợn trắng mắt. Tiết Vân không kiên nhẫn hỏi, còn bao lâu nữa mới có thể đến chỗ ở của chủ quản trấn trên? Ngươi xem người thành phố các ngươi, gấp cái gì vậy? Nông phu nhướng mày, trêu chọc nói, chúng ta Đại Hạ chính phủ không phải thường xuyên tuyên truyền. Không nên lái đấu khí xe, tốc độ xe phải ổn thôi. Uống một ngụm bình đựng nước uống, nông phu cười nói, an toàn là trên hết, hiểu không? Cốc cốc, trong lúc nói chuyện, một đám vịt cái lắc lư trái phải thoải mái vượt qua máy kéo. Quy phạm em rể ngươi à? Lâu Đinh, người đây rõ ràng là thợ mài có được hay không? Vịt còn chạy nhanh hơn chúng ta, làm gì có nguy hiểm gì đáng nói. Tiết Vân đỡ mặt cười khổ, dựa theo tốc độ này phòng chừng trưa mai cũng không về được. Minh Nhân không nói tiếng lóng, khóe miệng co rút nhịn xuống tính tình. Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn bao nhiêu bình nước mới bằng lòng nhấn ga? Ông có thể trả bao nhiêu? Người nông dân hỏi, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một thùng nước uống. Thứ này bọn họ mang đến không ít. Tiết Vân căn bản là không đau lòng. Ở đây có một thùng đầy đủ. Trong vòng nửa giờ tới nơi cho tôi. Quay đầu lại mở to hai mắt. Nông dân nhếch miệng cười. Vui mừng quá đỗi. Được rồi, hai vị ngồi xuống đi. Oanh ca ca, máy kéo phát ra tiếng gầm rú khó nghe. Toàn bộ khung xe rung động kịch liệt. Phanh một tiếng, khói đen gay mũi tràn ngập ra. Suýt nữa bị lực giật cường đại quăng ra ngoài. Máy kéo trong nháy mắt gia tốc. Tiết Vân nắm chặt Triệu Thiên Nhất bên cạnh, nhanh như chớp tuyệt trần mà đi, một đường phong trần tôi tớ. Không đến 20 phút công phu, máy kéo liền đi tới lúc trước quảng trường trước, cõng Triệu Thiên Nhất lên. Tiết Vân nhanh chóng xoay người xuống xe, bước đi gian nan đến trước văn phòng chủ quản Hoàng. Giờ phút này hai tầng nhà trệt đã sớm đóng chặt cửa chính. Ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, căn bản cũng không có phòng sáng đèn. An Như Huyên, các ngươi mau ra đây. Triệu Thiên Nhất đã xảy ra chuyện. Theo một tiếng quát to của Tiết Vân, ánh đèn trong lầu hai ầm ầm sáng lên. Ba cô gái mặc áo ngủ hoạt hình lo lắng vọt ra. Tiết Vân, các ngươi đây là? An Như Huyên mặc một bộ áo ngủ ren màu hồng nhạt, dáng người ngạo nhân hiển lộ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Tiết Vân hiện tại căn bản là không có tâm tình thưởng thức. Trong núi nguồn nước rất cổ quái. Thiên Nhất giống như phát hiện cái gì, hắn vừa định mở miệng đã bị chấn hôn mê. Lão tử thật vất vả mới đem hắn cứu trở về. Khiếp sợ đánh giá hai người một cái. Hoàng chủ quản sau đó cũng nghe tin chạy tới, vội vàng kêu gọi Hoàng Khoan cùng nhau tiếp nhận Triệu Thiên Nhất. Đặt mông ngồi dưới đất, Tiết Vân cảm giác cả người thoát lực. Triệu Lê Hoa cùng Lãnh Tâm Đồng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, mọi người đang hết đường xoay sở. Triệu Thiên Nhất rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Khụ, khụ khụ, ho khan kịch liệt một trận. Hắn ngẩng đầu khẽ gọi, nước, cho ta nước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trấn Khang định cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là nước. Loại thời điểm mấu chốt này, nước so với cái gì cũng đáng giá hơn. Đi đâu lấy nó đây? Cười khổ liếc mắt một cái, Tiết Vân trở tay lấy ra một bình nước, vung tay ném cho cháu trai này. Con mẹ mày, sớm không tỉnh muộn không tỉnh, hết lần này tới lần khác lão tử cõng ngươi về đến nhà liền tỉnh. Đây không phải là chơi lão tử sao? Tiếp nhận bình nước, Triệu Thiên Nhất chật vật giãy khỏi tay Hoàng Khoan, ngửa đầu uống một ngụm, sau khi phun ra một miệng bùn nhão, lúc này hắn mới cảm giác khá hơn một chút. Sát thủ, các ngươi như thế nào giống rơi vào hố phân vậy? Bóp mũi, Lãnh Tâm Đồng nhịn không được nhíu mày hỏi. Đừng nói nữa, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân nhìn về phía Triệu Thiên Nhất khôi phục lại, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàn hảo, danh sách siêu não thời khắc mấu chốt thay ta đỡ được chí mạng một kích. Nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, ngươi cũng có thể đoán được đi, trong sơn cốc đột nhiên lợi dụng tinh thần lực tập kích chúng ta ra hỏa. Chà, đó không phải là phản ứng mà một con quái vật hoang dã có thể làm. Gật gật đầu, Tiết Vân đáp, tập kích chúng ta, là người gác đêm, hơn nữa, hơn một, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, vừa rồi ta đã thông qua tinh thần lực dò xét đến khu vực của bọn họ. Kế tiếp cần tiến thêm một bước bố cục, chậm rãi đứng lên. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, vậy còn chờ cái gì? Làm bọn họ, mọi người nhìn hai người đầy bùn lầy, có câu không có câu trò chuyện, vẻ mặt đều là mơ hồ. Các ngươi chờ một chút. An Như Huyên căm tức nói, làm đoàn đội, các ngươi có phải hay không nên cùng chúng ta bàn giao một chút sự tình trải qua? Rõ ràng là quái thai chặn nguồn nước, có liên quan gì đến người gác đêm? Bĩu môi, nàng có chút tức giận hô, tối thiểu, các ngươi hẳn là tôn trọng một ít chúng ta tồn tại đi. Nhìn về phía ba muội tử, Lãnh Tâm Đồng cùng Triệu Lê Hoa trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc. Sự tình có chút phức tạp, Triệu Thiên Nhất khẽ thở dài. Tóm lại, trước hết để cho ta cùng Tiết Vân đem nước bùn trên người rửa sạch sẽ rồi nói sau. Các ngươi cũng không muốn vẫn chịu đựng mùi lạ trên người chúng ta chứ. Ba cô gái cười khổ nhún vai, đang định sắp xếp cho bọn họ một phòng tắm rửa. Một trận gào thét kéo dài đột nhiên vang vọng trên bầu trời toàn bộ trấn nhỏ. Ngao, mọi người giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen như mực. Chuyện gì xảy ra? Triệu Lê Hoa nhịn không được hỏi. Hoàng chủ quản đáp, thanh âm này hình như là từ phương hướng Liên Vân Sơn Cốc truyền tới. Là Ác Kinh lãnh chúa. Nâng kính mắt một chút, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, cuối cùng là không áp chế được sao? Tác giả nói, hôm nay trong nhà đặt mua đồ Tết, ăn cơm Tết, một chút bận rộn, cho nên chỉ có thể canh hai. Chúc mừng năm mới các bạn. Chúc mừng năm mới mọi người. Chương 68, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất thay phục sức sạch sẽ. Mọi người tụ tập ở văn phòng Hoàng chủ quản mở hội nghị tác chiến tạm thời. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất giải thích. Hiện tại có thể xác nhận chính là, trong hệ thống hang động phức tạp của sông ngầm ẩn núp ít nhất ba người gác đêm xa lạ. Một người trong đó giống như ta, có quái thai vũ trang của hệ tinh thần, hắn hẳn là có năng lực đặc thù nào đó có thể nhiễu loạn trạng thái tinh thần của cá nhân. Thậm chí là khống chế và ảnh hưởng đến hành vi của người khác. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất nheo hai mắt lại, Ác Linh lĩnh chủ hẳn là đã bị hắn kiềm chế, trở thành đồng lõa của bọn họ. Lãnh Tâm Tâm kinh ngạc không ngậm miệng lại được, khó hiểu nói, vậy vừa rồi Ác Linh lĩnh chủ rít gào là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ không khống chế được nó? Nghe vậy, mọi người trầm mặc một trận, cuộc khủng hoảng nguồn nước ở thị trấn Khang Định đã kéo dài gần nửa tháng. Nếu như nói Ác Linh lĩnh chủ có bạo tẩu khả năng, vậy hẳn là sớm đã xảy ra, tuyệt đối sẽ không trùng hợp như thế chờ đến bây giờ. Im lặng cười, Tiết Vân thản nhiên nói, ta cảm thấy tôn tử kia hơn phân nửa là bởi vì bị thương, cho nên mới không áp chế được Ác Linh lĩnh chủ. Đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chậm rãi nói ra sau khi Triệu Thiên Nhất té xỉu. Chính mình cũng lọt vào công kích tinh thần lực từ đầu đến cuối. Đương nhiên, Tiết Vân từ đầu tới cuối đều không có đề cập tới sự tồn tại của hệ thống, chỉ nói mình lợi dụng sinh lực trường tiến hành phản kích phòng ngự. Đại thần chính là đại thần, quá châu bò. Lãnh Tâm Đồng trong mắt đều là sao, nghiễm nhiên trở thành tiểu mê muội của Tiết Vân, đồng dạng thân là người gác đêm tinh thần lực hệ, nàng thập phần rõ ràng cái gọi là tinh thần công kích ý nghĩa. Đó đều là kỹ năng cường đại mà quái thai vũ trang hệ tinh thần cường đại mới có thể thức tỉnh. Thứ này giống như cung nỏ không tiếng động trong bóng tối. Căn bản là khó lòng phòng bị, chỉ dựa vào sinh vật lực trường là có thể làm được phản kích. Còn có thể trọng thương đối phương, Lâu Đinh. Chỉ sợ chỉ có thần võ thể như Tiết Vân mới có thể làm được. Nhét một cây kẹo que vào trong miệng, Triệu Thiên Nhất chậm rãi gật đầu. Cứ như vậy, tất cả đều nói thông suốt. Dẫn hít một chút kẹo que, hắn bắt đầu phát huy năng lực tư duy logic cường đại của mình. Từng chút căn cứ vào tình báo trên tay mà trả lại chân tướng sự thật. Dưới lòng đất Liên Vân Sơn Cốc có mạng lưới sông ngầm bốn phương thông suốt. Nguồn nước của trấn Khang Định sở dĩ bị chặn lại, nguyên nhân chính là một cửa xả nước trọng yếu của sông ngầm bị chặn hoàn toàn. Mà tất cả những thứ này cũng không phải là quái thai dã ngoại gây nên, mà là do con người tạo thành. Có một đội lính gác đêm cố tình đóng quân gần con sông ngầm, lợi dụng ưu thế địa hình để chặn dòng chảy của con sông. Còn có đầu Ác Linh lĩnh chủ cấp ác yểm LV7 kia, tựa hồ cũng bị bọn họ lợi dụng kỹ năng tinh thần lực đặc biệt khống chế ở trong tay. Cho nên cả Liên Vân Sơn Cốc mới bị Tử Linh Khô Lâu và kỵ binh cấp thấp chiếm lĩnh. Mọi thứ trông thật hoàn hảo, nhìn bề ngoài, giống như là nguồn nước bị đàn quái thai hoang dã chiếm lĩnh. Không có bất kỳ sơ hở nào. Cho đến khi Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất đến, ngay khi Triệu Thiên Nhất quét vị trí địa lý của Liên Vân Sơn Cốc, đối phương phát động công kích tinh thần lực, Triệu Thiên Nhất té xỉu tại chỗ, Tiết Vân lợi dụng thiên phú thần võ thể ngang nhiên phản kích. Lúc này mới dẫn đến cường giả tinh thần lực của đối phương bị thương nặng. Ác Linh lĩnh chủ bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế. Cho nên, lần này địch nhân của chúng ta cũng không phải quái thai, mà là đội ngũ người gác đêm xa lạ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Nhất tràn ngập hoảng sợ. Đỡ cằm kinh hãi, Tiết Tiết Vân đột nhiên cảm thấy đám tôn tử trong Liên Vân Sơn Cốc có chút đáng thương. Gặp phải quái vật tính toán tỉ mỉ đa trí gần yêu như vậy. Quả thực chính là bất hạnh của bọn họ. Điều duy nhất khiến tôi không hiểu bây giờ là động cơ của họ. Triệu Thiên Nhất yên lặng lắc đầu. Lý do bọn họ chặn nguồn nước là gì? Mặc kệ hắn nhiều như vậy. Chậm rãi đứng lên, Tiết Vân nhếch miệng cười nói. Mặc kệ bọn hắn có mục đích gì. Cái này xà tử đã kết xuống. Trực tiếp làm bọn hắn không phải được rồi sao? Ta đồng ý quan điểm sát thủ. Chơi bọn họ. Triệu Lê Hoa khẽ mỉm cười. Xoa tay đã sớm nóng lòng muốn thử. Nhìn về phía An Như Huyên. Tiết Vân hỏi. Ngươi thấy thế nào? Trên danh nghĩa, dù sao nàng cũng là đội trưởng tiểu đội không giờ này. Mặc dù cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng vẫn phải trưng cầu ý kiến của nàng một chút. Quan điểm của ta rất quan trọng sao? An Như Huyên cười khổ đáp. Hai người các ngươi, một cái là đoàn đội chiến lược đảm đương, một cái là đoàn đội mạnh nhất đại não. Dù sao lần này nhiệm vụ tiền ký quỹ đều giao. Nếu buông tha nhiệm vụ lời nói, mọi người đành phải chia đều khoản này phí tổn. Hơi sững sờ, Tiết Vân nhỏ giọng hỏi. Tiền ký quỹ, bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. Cũng chỉ hơn 700 vạn, phải nhún vai, nàng không sao cả nói, chia đều ở 5 người trên người, cũng liền mỗi người hơn 140 vạn đi, chết tiệt, đây không phải là muốn mạng của lão tử sao, mạnh đến vung tay lên, Tiết Vân chém đinh chặt sắt nói, không cần thảo luận, vì Khang Định Trấn mấy vạn nông hộ phúc lợi, coi như đám tôn tử này là thiên vương lão tử, cũng phải đánh ngã bọn họ, mọi người khinh bỉ trợn trắng mắt, cho dù là Lãnh Tâm Đồng cũng biết. Tiết Vân tuy nói đường hoàng, nhưng thật ra là không tiết kiệm được khoản tiền ký quỹ cách xù kia. Muốn tiền không muốn mạng đến loại tình trạng này, cũng là không có ai. Đã như vậy, ta cần một chút thời gian căn cứ tình huống thực tế lập ra một bản chi tiết có tính nhắm mục tiêu. Chiến đấu kế hoạch, Triệu Thiên Nhất nói, mặt khác, các ngươi thay ta yêu cầu hoàng chủ quản một ít vật liệu hợp kim dùng để xây tường thành. Ta có công dụng lớn, vô luận là cứ điểm đô thị hay là vệ tinh thành trấn. Xây dựng thành phòng đều là chuyện không lúc nào là không tiến hành. Hoàng chủ quản thân là người phụ trách trấn Khang Định, lấy một ít vật liệu hợp kim liên quan tới đây, hẳn không phải là việc khó gì. Đại khái cần thời gian bao lâu? Tiết Vân hỏi, nâng mắt kính xuống, Triệu Thiên đáp, trưa mai, trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng dưỡng đủ tinh thần. Buổi chiều chúng ta xuất phát đúng giờ, mọi người gật gật đầu, đều tự phân phối nhiệm vụ liên quan liền vội vàng tản đi. Tiết Vân vừa mới chuẩn bị lên lầu ngủ, Triệu Thiên Nhất lại gọi hắn lại, hành lý của tôi hẳn là ở chỗ anh. Này, ngươi không nói ta còn quên. Trở tay liền từ trong hệ thống không gian lấy ra, Tiết Vân vung tay ném cho hắn, lần sau cũng đừng giống hôm nay như vậy nói ngất liền ngất. Thiếu chút nữa đem lão tử cho hố chết, tự mình đi lên cầu thang, Triệu Thiên Nhất phía sau thản nhiên nói, Tiết Vân, ngươi còn có cái gì phân phó? Tiết Vân không kiên nhẫn hỏi, chuyện hôm nay. Cảm ơn, lúc quay đầu lại, văn phòng lầu 1 đã không còn bóng dáng. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân duỗi lưng một cái, bước nhanh đi vào lầu 2 đã sớm chuẩn bị tốt phòng ngủ đơn. Chương 69, trưa hôm sau, mọi người đều tụ tập trước cửa phòng Triệu Thiên Nhất. Con hàng này từ tối hôm qua vào nhà đã không ra cửa nữa. Lâu đinh, nửa đêm canh ba, trong phòng hắn còn không ngừng lóe ra tia sáng và tia lửa khó hiểu. Tiết Vân có chút lo lắng hắn sẽ đốt cháy cả tòa nhà trệt. Đến giờ chưa? Bày ra một bộ mắt cá chết. Tiết Vân hỏi, Lãnh Tâm Đồng bên cạnh nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu nói, còn có 3 phút mới đến 12 giờ. Yên tâm đi, ta rất hiểu tiểu tử này. Triệu Lê Hoa mỉm cười nói, hắn đã nói giữa trưa có thể hoàn thành kế hoạch tác chiến. Vậy nhất định có thể hoàn thành, chúng ta chờ xem kịch hay là được. Vừa định nôn mửa, trong phòng bỗng nhiên hiện lên một tia sáng quỷ dị. Bùm, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Đáy lòng hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời cảm giác được có chút không ổn, khói thuốc nồng đậm từ khe hở cửa sổ chậm rãi tràn ra. Em gái ngươi, cháu trai này sẽ không thật sự đốt nhà chứ? Qua một lúc lâu, cửa phòng ầm một tiếng mở ra, trong khói đặc cuồn cuộn, thân ảnh Triệu Thiên Nhất cao gầy từ trong phòng bước chậm ra. Trong tay còn mang theo vali kim loại, trên mặt người này tràn ngập mệt mỏi. Xong rồi, Tiết Vân nhướng mày hỏi, gật gật đầu. Triệu Thiên Nhất từ trong ngực lấy ra 5 cái móc tay kim loại. Đưa tới trước mặt 4 người. Lâu đinh, cầm lấy nút tay đánh giá một chút. Tiết Vân cảm giác thứ này cực kỳ giống máy trợ thính nào đó. Cái quái gì thế này? Đây là ta suốt đêm gấp rút chế ra đặc thù thông tin thiết bị. Triệu Thiên Nhất giải thích, trong đội ngũ địch nhân có cường giả tinh thần lực cường hãn hơn ta tồn tại. Để an toàn, chúng ta tốt nhất nên lợi dụng thủ đoạn thông thường làm môi giới thông tin. Nói xong, hắn đem cài tai kim loại nhét vào tai mình, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, sau một phen kiểm tra, phát hiện hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu thông tin cự ly xa giữa đoàn đội. Cái này bộ nút tai không chỉ có thể để cho chúng ta bảo trì thông tin thông suốt, cũng là chống cự tinh thần lực xâm lấn một loại công cụ phòng ngự. Chỉ cần chính xác đeo, mọi người cũng không cần lại lo lắng sẽ lọt vào địch nhân tinh thần lực công kích. Lắc đầu, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt ghét bỏ thở dài nói, bị quản chế bởi thời gian cùng tài liệu nguyên nhân, ta chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra như vậy tàn thứ phẩm. Các ngươi chấp nhận dùng đi. Chết tiệt, hàng này là nhiều a mộng sao? Cả đêm liền chế tạo ra loại đồ chơi nghịch thiên này. Nếu còn nói là tàn thứ phẩm, còn để cho những người khác sống hay không? Mọi người mặt không chút thay đổi khóe miệng co rút. Tất cả đều cảm giác bị vũ nhục thật sâu. Không thèm để ý phản ứng của mọi người. Triệu Thiên Nhất đặt vali xuống đất. Cúi người ấn nút, một tia sáng tỏa ra từ chiếc vali. Và hình chiếu ba chiều giữa không trung hiện rõ trước mắt. Đây là ta ngày hôm qua dò xét đến Liên Vân Sơn Cốc địa mạo. Vì thuận tiện các ngươi lý giải, ta cố ý đem nó lấy hình ảnh ba chiều phương thức bày ra. Ấn máy truyền tin bên cạnh nút bấm liền có thể thời gian thực chia sẻ đến trước mắt các ngươi. Sơn Xuyên Hạp Cốc trong hình chiếu ba chiều rõ ràng vô cùng. Cho dù là hang động và dòng sông sâu dưới lòng đất đều bị đánh dấu thành đường nét màu đỏ. Làm cho người ta vừa nhìn là hiểu ngay. Tiết Vân lần nữa thấy được chỉ số thông minh nghịch thiên của Triệu Thiên Nhất. Quả thực là yêu nghiệt đến mức không có bạn bè. Chỉ một điểm đỏ thẫm ở sâu trong Trung Sơn Cốc. Triệu Thiên Nhất giải thích, nơi này chính là nơi nguồn nước bị ngăn chặn, cũng là khu vực ác linh lĩnh chủ. Kế hoạch rất đơn giản, chúng ta chia làm hai đường, đỡ khung kính xuống. Hắn tiếp tục nói, một đội nhân mã tiếp tục dọc theo nhân tạo hà đạo ngược dòng mà lên. Hấp dẫn địch nhân lực chú ý, nhấn vào một chỗ chân núi trong góc bản đồ. Triệu Thiên Nhất nheo mắt lại nói, một đội khác, từ dưới chân núi tự nhiên hang động tiến vào ngầm sông lưu vực. Tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất đánh thẳng Hoàng Long. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nhìn đường sông ngầm như mạng nhện, đáy lòng Tiết Vân không khỏi thoáng khiếp sợ. Bàn cờ này đánh thật sự là có chút lớn. Đội ngũ lẻn vào lưu vực sông ngầm đối mặt với địa hình phức tạp và kẻ thù trong bóng tối. Còn có con boss lớn cấp ác mộng cấp LV. 7 bị đối phương khống chế. Nhiệm vụ mạo hiểm cao, khiến người ta líu lưỡi. Điều hổ ly sơn, Triệu Lê Hoa nhíu mày nói, khẽ thè lưỡi, Lãnh Tâm Đồng kinh ngạc nói, dương đông kích tây, đẩy xuống khung kính, Triệu Thiên Nhất đáp, các ngươi nói đều không sai, nhân mã phụ trách phục kích cứ điểm hang động nhất định phải có đầy đủ chiến lực. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Tiết Vân, phải, lại là lão tử, cái gì thần võ thể chó má, hoàn toàn chính là mệnh lao lực, liếc mắt một cái, Tiết Vân khẽ thở dài. Đừng nhìn ta như vậy, lão tử lên còn không được sao? Hài lòng gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất lại nói, kết hợp tình huống thực tế xuất phát, Tiết Vân còn cần một vị đồng đội phối hợp tác chiến. Phòng ngừa bị vây công lâm vào cục diện tứ cố vô thân xuất hiện. Ta tới, Triệu Lê Hoa xung phong nhận việc nói, trừ Tiết Vân ra, quái thai vũ trang của ta lực sát thương mạnh nhất, để cho ta cùng hắn một đội đi. Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, ngươi, không xứng, gió lạnh lướt qua quảng trường, mọi người hóa đá tại chỗ, mặt mũi không nói gì. Triệu Thiên Nhất, tiểu tử ngươi có phải da lạnh ngứa rồi không? Ngươi nói rõ ràng cho lão nương sao lại không xứng? Nếu không hiện tại liền diệt ngươi. Triệu Lê Hoa nổi giận dương nanh múa vuốt, Lãnh Tâm Đồng khóc không ra nước mắt ôm lấy đùi của nàng. Sợ sẽ tạo thành giảm quân số trước cuộc chiến không cần thiết. Tính cách của anh quá bạo lực và bốc đồng. Thần sắc không có nửa điểm sợ hãi, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh phân tích, hơn nữa, thu hụt giả ruộng lúa mạch thuộc hệ cường hóa vũ trang quái thai, cũng không thích hợp chấp hành loại nhiệm vụ tiêm hành này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trong đội ngũ đột kích chính diện cũng cần chiến lực nhất định chống cự bầy quái thai thú trong sơn. Cốp, cho nên người cũng không phải là người tốt nhất. Chậm rãi đứng ra, An Như Huyên kiên định nói, để cho ta đi, mọi người hơi ngẩn ra. Đều nhìn về phía tiểu mỹ nữ xung phong nhận việc, quái thai vũ trang của ta vừa vặn am hiểu biến hóa tiềm hành. Để ta phối hợp tác chiến với Tiết Vân là không còn gì tốt hơn. Mắt thấy vậy, Tiết Vân nhịn không được nhắc nhở, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, đường sông hang động là cứ điểm của đối phương, đi theo ta, sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Mỉm cười, An Như Huyên một tay khẽ vung, không hiểu cương phong từ phía sau nàng cuồn cuộn nổi lên. Ngay sau đó, đại miêu cao hơn một người nhe răng trợn mắt liền xuất hiện ở phía sau nàng. Người này toàn thân trắng như tuyết, miệng đầy răng nanh dọa người, tứ chi thon dài lại càng có móng vuốt sắc bén, ba cái đuôi mèo yêu dị dương cao theo gió tung bay. Chỉ nhìn bề ngoài, đã có khí thế người lạ chớ gần. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, tuyệt mệnh miêu hữu, thuộc hạ, An Như Huyên, đánh giá tiềm năng, senior, cấp độ xâm lược, LV, 3, quái thai cương mục, dị thú bộ, biến hóa hệ, quái thai trang bị, 0, khả năng cơ bản, tốc, sức mạnh và khả năng cận chiến tuyệt vời, giỏi thay đổi, đặc thù năng lực, tùy ỉnh, hắc ám hoàn cảnh bên trong, mèo lại có thể để cho mình dung nhập hắc ám, thực hiện ẩn thân hiệu quả, nhưng gặp phải mãnh liệt ánh sáng sẽ hiện hình, nên năng lực có thể đồng thời tác dụng với chủ nhân. Đặc thù năng lực, ảo hình, mèo lại có thể biến thành nhân loại bộ dáng, nhưng thường xuyên che giấu không được cái đuôi của mình. Năng lực đặc thù, bỏ đuôi, mèo lại hy sinh cái đuôi của mình, tiến vào bạo tẩu hình thức, tốc, lực lượng tăng nhiều, trạng thái này chỉ có thể duy trì liên tục 3 phút. Miêu yêu trong truyền thuyết, am hiểu ẩn nấp trong bóng tối dụ dỗ bắt mồi qua đường thương nhân. Đuôi số lượng càng nhiều, càng là lợi hại, thoáng khiếp sợ nhìn con mèo lớn màu trắng này, Tiết Vân nhịn không được huýt sáo. Châu bò, quả nhiên cũng không phải người bình thường. Đừng quên, vuốt ve một chút mèo lại thuần trắng bộ lông. An Như Huyên cười nói, ta cũng là cái người gác đêm. Tác giả nói, canh 2, sau đó còn có canh 1.